tuổi trẻ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ mang ngươi đi chỗ nào ăn cơm, phòng ăn cao cấp hay lại là bình thường phương? Sau khi cơm nước xong các ngươi sẽ có hoạt động ấy ư, tỉ như xem phim cái gì? Hoắc Lý hỏi. Lộ Dạ suy nghĩ một chút, ta không biết. Hoắc Lý buông tay một cái, ta minh bạch. Vậy, buổi tối có phải hay không các người, chuẩn bị làm những gì? Hoắc Lý mịt mờ hỏi một câu. Lộ Dạ lật một cái liếc mắt, sau đó cắn môi nói, ai biết được, ngược lại trước chưa từng có. Hắn đang đeo đuổi ngươi sao? Hoắc Lý hiếu kỳ hỏi. Không, không có, Lộ Dạ nói. Đó chính là ngươi tưởng muốn theo đuổi hắn. Hoắc Lý nghiêng ánh mắt, mặt đầy thăm dò. Hoắc Lý. Lộ Dạ nhìn mình lom lom quản gia kêu một tiếng. Hoắc Lý lập tức nhấc tay, ta chỉ là muốn hiểu rõ ngươi cần gì. Lộ Dạ, ngươi đã 21 tuổi, thật ra thì những thứ này đều rất bình thường không phải sao? Được, ngươi đi tắm đi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một bộ thích hợp mặc tối nay quần áo. Đi vào vô cùng rộng lớn phòng tắm, chân trần mới ở cẩm thạch trên sàn nhà, Lộ Dạ y phục trên người từng món một vứt trên đất, lộ ra hoàn mỹ thân hình, chân dài ngực cao mông nở. Tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Rốt cuộc đi tới bên bờ ao, bước vào ấm áp bồn tắm, nhìn bên cạnh thành hàng tắm ngâm bồn dịch, ngón tay ở phía trên từng cái vạch qua, hắn sẽ thích cái loại này thơm ngon hình đây. Chương 813, mời lao tài xế dẫn ta. Thấp ngực áo lót nổi lên trước ngực đầy đạn, bể hoa dưới váy ngắn lộ ra hai cái chân dài to, trên chân một đôi cao cân dép sang đan. Lộ Dạ ở trước gương chiếu chiếu, Hoắc Lý, có phải hay không có chút quá tận lực? Hoắc Lý thiêu thiêu mi mau, cười nói, Lộ Dạ, có lúc ngươi phải nhiều chuyện phát hiện mình nữ tính mỹ, ta nghĩ rằng các nam nhân cũng sẽ thích. Đẹp mắt không? Thật là hoàn mỹ. Hoắc Lý dùng sức gật đầu nói. Giang Hạo xe hơi lái vào trang viên, ngừng ở cửa lâu đài khẩu, cửa mở ra Lộ Dạ đi ra, màu nâu sóng tóc dài, áo ngực váy ngắn, cao cân dép sang đan. Hôm nay ngươi thật là xinh đẹp, Lộ Dạ. Giang Hạo ca ngợi một câu. Cảm ơn, giòn Lộ Dạ cười trả lời. Hoắc Lý theo ở phía sau, từ mảnh nhỏ quan sát một chút cái này á duệ nam tử. Hắn biết người đàn ông này tình huống, Hoa Kiều, London Đại học lịch sử hệ lao sư, cờ dọ Phật bá tước hải cốt chính là hắn hỗ trợ tìm trở về, ở bá tước tang lễ lên hắn gặp qua người này. Giòn tiên sinh ngài khỏe, Hoắc Lý lễ phép chào hỏi. Hoắc Lý quản gia ngươi khỏe, hôm nay ngươi nhìn qua rất tinh thần. Giang Hạo đạo. Lộ Dạ ngồi lên xe, Hoắc Lý hướng về phía xe phất tay một cái, tối nay chơi đùa cao hứng điểm. Xe hơi lái, Lộ Dạ ngồi ở trong xe lại cảm giác một chút xíu khẩn trương, nghiêng đầu nhìn Giang Hạo liếc mắt. Ngươi chuẩn bị dẫn ta đi chỗ nào ăn cơm? Ta ở đặt vị trí Giang Hạo đạo. Ừ, nhà kia nước Pháp phòng ăn không tệ, ta đi qua mấy lần. Lộ Dạ đạo. Hai người tới, người hầu đón hai người tới lầu 2 lộ thiên phòng ăn. Nhà này phòng ăn phong cảnh không tệ, bên ngoài là có thể thưởng thức được London tháp cầu, cho nên phòng ăn tên mới có thể kêu kéo cầu lữ trình. Hai người mỗi người chọn món ăn, người hầu đi xuống. Trở thành nữ bá tước sau có cảm giác gì? Giang Hạo cười hỏi. Lộ Dạ nhún nhún vai, vẫn là như cũ. Chính là nhiều tiền nhiều chút, thừa kế gia tộc di sản, mấy chỗ cổ bảo trang viên, còn có mấy chục công ty cổ phần, đại khái giá trị mấy tỷ bảng Anh. Hoa à, cùng một cái siêu cấp có tiền đại mỹ nữ ngồi chung một chỗ ăn cơm, ta thật là cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Giang Hạo giọng khen nói. Lộ Dạ cười cười, nàng biết Giang Hạo đây là đang trêu chọc. Đối với Giọn, cảm ơn ngươi ngày đó nhắc nhở, ngươi biết không, ta ở công ty danh lục gặp lại ngươi nói kia công ty, bụt nạp công ty, ngay tại cha ta danh nghĩa. Trước những công ty này đều là Anna đang quản lý, ta không biết những lính đánh thuê đó tại sao lại xuất hiện ở Tà Mã Thai trên đảo. Giòn, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, ta tra ra tin tức cũng không phải rất cẩn thận, chẳng qua là một ít đầu mối, ngươi hẳn biết Thánh Ba một tổ đan dệt chứ? Dạ, cha ta trong ghi chép nhiều lần đề cập tới, hắn còn từng trải qua đã tham gia Thánh Ba một, bất quá sau đó thối lui ra Lộ Dạ đạo. Cái này Thánh Ba một tổ đan dệt thế lực cực kỳ to lớn. Có rất nhiều nước Anh cao tầng nhân sự tham dự, bọn họ chúa phải nghiên cứu siêu năng lực cùng lực lượng thần bí, mục tiêu cuối cùng chính là lấy được sống mãi. Phụ thân ngươi ở khảo cổ cùng thám hiểm phương diện có rất nghiên cứu sâu cứu, ở đi Tà Mã Thai xảy ra chuyện trước, cũng nhiều lần tham dự qua mang có thần bí truyền thuyết cổ tích tìm tòi. Hắn thối lui ra Thánh Ba một sau, Thánh Ba một cũng chưa hoàn toàn dừng tay, mà là phái người giám thị phụ thân ngươi hành động. Lộ Dạ sững sờ, cau mày nói, ngươi là nói Anna? Ta không thể 100% khẳng định, bất quá ta biết Anna đệ đệ là Thánh Ba một nồng cốt lực lượng. Kia phụ thân ta là không phải là Thánh Ba một người hại chết? Lộ Dạ hỏi. Giang Hạo lắc đầu một cái, hẳn không phải là, bọn họ chẳng qua là giám thị, hy vọng từ trên người hắn lấy được liên quan tới lực lượng thần bí đầu mối. Phụ thân ngươi cuối cùng ghi chép ngươi cũng thấy, hắn chắc là chết ở thám hiểm trên đường, hắn là vì chính mình yêu thích sự nghiệp mà chết, cho nên một điểm này không cần quấn quýt. Giang Hạo không muốn đem Lộ Dạ dẫn nhập khác một cái hố sâu, hơn nữa Cờ Dọ Phật Bá Tức cũng quả thật không phải là Thánh Ba một người hại chết. Lộ Dạ gật đầu một cái, ta thuê mới đội ngũ quản lý, phụ trách quản lý Cờ Dọ Phật tập đoàn sản nghiệp. Có lúc đem tất cả mọi chuyện ủy thác cho một người chưa chắc là chuyện tốt, Giang Hạo khẳng định Lộ Dạ cách làm. Tin tưởng một người là chuyện tốt, có thể quá tin tưởng một người, đem tất cả quyền lợi đều giao cho nàng thì chưa chắc là chuyện tốt. Thức ăn lên bàn, hai người vừa ăn vừa ôn liên quan tới đúc luyện, lịch sử kiến thức, giã ngoại sinh tồn các phương diện đề tài. Với những chuyện này, Giang Hạo đều là chuyên nghiệp, hoàn toàn có thể chỉ điểm Lộ Dạ, hai người có yêu thích chung, cho nên hai người trò chuyện rất nhiều. Ăn xong cơm tối hai người đi ra, lúc này bên ngoài như cũ đèn đuốc sáng choang, London sinh hoạt ban đêm phảng phất mới vừa bắt đầu. Lộ Dạ hỏi bây giờ chúng ta đi chỗ nào chơi đùa? Không bằng đi ta nhà trọ nhìn một chút, Giang Hạo nói. Lộ Dạ sững sờ, nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên có chút nhăn nhó, bây giờ thời gian còn có chút sớm, có lẽ chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút điện ảnh, đi dạo phố, hoặc là đi quẩy rượu uống một ly cái gì. Chúng ta sợ rằng còn rất nhiều việc cần hoàn thành, những thứ kia có thể thay đổi thiên, Giang Hạo lắc đầu nói. Rất nhiều chuyện phải làm. Như vậy a, được rồi, Lộ Dạ đáp ứng. Ở đi London Đại học trên đường, Lộ Dạ trở nên có chút khẩn trương, mặc dù nàng đã 21 tuổi, có thể cho tới bây giờ không có đi tìm bạn trai, Cờ Dọ Phật Bá Tức sau khi mất tích, nàng một mực phi thường tư niệm phụ thân nàng, sau đó lại bị đưa đi nữ tử tình tu trường học học tập, tiếp xúc không tới nam nhân. Trở lại London sau, nàng đến London Đại học học tập khảo cổ kiến thức, mặc dù có rất nhiều nam hải tử đã từng hướng nàng biểu đạt qua đến gần ý tứ, có thể Lộ Dạ lại coi thường, nàng bản thân liền thông minh, biết cũng nhiều. Đối với phổ thông nam sinh thật nhìn không thuận mắt. Cường hãn nữ nhân chỉ có cường hãn hơn nam người mới có thể chinh phục, tối thiểu Lộ Dạ chính là như vậy, nàng chỉ sẽ yêu mạnh hơn nàng nam nhân, không phải là tiền vấn đề, nàng không thiếu tiền. Cho nên Lộ Dạ căn bản không có phương diện kia kinh nghiệm, coi như nàng là cường hãn Lộ Dạ nữ, cũng có nhất định chuẩn bị tâm tư, khả nhân sinh lần đầu tiên, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. "Giản, yêu cầu mua cái gì đó sao?" Lộ Dạ nhỏ giọng hỏi. Giang Hạo đỡ tay lái nhìn về phía trước, mua cái gì, nha, ta đều chuẩn bị xong. Như vậy a, được rồi, Lộ Dạ không nói thêm gì nữa. Xe hơi ở London Đại học giáo sư dưới lầu bãi đậu xe dừng lại xong, hai người tới Giang Hạo nhà trọ, mở cửa, Giang Hạo theo như đèn sáng, không lớn nhưng rất chỉnh tề giáo sư nhà trọ, đây là Lộ Dạ lần thứ hai tới. Một gian phòng khách, một căn phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh đầy đủ hết, toàn thể diện tích hơn 30 thước vuông, còn không có Lộ Dạ lâu đài một căn phòng đại. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, đủ loại thiết thi đầy đủ hết, đối với một cái dân FA mà nói hoàn toàn đủ dùng. Giang Hạo cho Lộ Dạ rót một ly rượu, Lộ Dạ nhận lấy rượu uống một hớp, nhìn về phía Giang Hạo mang theo ngượng ngùng nói, "Giản, thật xin lỗi, ta không có phương diện kia kinh nghiệm cùng kiến thức, sợ rằng yêu cầu ngươi để dẫn dắt." "Phương diện kia kiến thức? Nhà ta cũng không phải rất hiểu, chỉ biết là một ít," Giang Hạo khiêm tốn nói. "Ta trước nghiên cứu một chút, tra cứu không ít sách tài liệu. Bất quá muốn kỹ lưỡng hơn cùng quyền uy tài liệu, sợ rằng yêu cầu tìm càng chuyên nghiệp giám định sư." Giang Hạo nói xong câu này, Lộ Dạ vẻ mặt sửng sờ, không biết Giang Hạo lời này là ý gì, giám định sư giám định, loại chuyện đó cùng giám định sư có quan hệ gì. "Tới Lộ Dạ, mang ngươi nhìn nhiều chút thứ tốt," Giang Hạo vừa nói đứng lên đi về phòng ngủ đi. "Thứ tốt." Lộ Dạ đứng lên ý theo dập khuôn đi vào theo. Bên trong phòng ngủ vô cùng đơn giản, chỉ có một giường lớn cùng một cái tủ treo quần áo. Đối diện treo trên tường một cái TV LCD, ở giường một bên, để mấy cái nylon cái giường, để cho căn phòng nhìn qua có chút chật chội. Giang Hạo đi tới những thứ kia cái giường cạnh, mở ra một người trong đó nắp, nhất thời một trận kim quang dâng lên, Lộ Dạ lập tức kinh ngạc nói, đây là sở xạ nổ năng hổ kia bộ khôi giáp. Dạ, Giang Hạo cười gật đầu một cái. "Ngươi, chính là muốn ta xem những thứ này?" Lộ Dạ ngây ngốc hỏi một câu. "Dĩ nhiên, bằng không đây?" Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Lộ Dạ trên mặt thoáng qua một đạo vẻ thẹn thùng, vừa mới nàng vẫn cho là Giang Hạo mang nàng trở lại là muốn trực tiếp lên giường, không nghĩ tới nhưng là nhìn đồ cổ. "Ta thật không nghĩ tới chuyện xảy ra bộ giáp này, nha, Giản, ta nhớ được ngươi đem hắn chứa trong giường, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi là lúc nào đem hắn mang ra ngoài?" Lộ Dạ sắp xếp một nụ cười, vội vàng đổi chủ đề. "Nguyên lai mình vẫn luôn tưởng kém, thật rất mất mặt ta. Ta len lén đem hắn mang ra ngoài," Giang Hạo đạo. "Len lén, thế nào len lén?" Giang Hạo khoát khoát tay chỉ, lộ ra một cái thần bí nụ cười, "Đây là bí mật, được, đây không phải là trọng điểm, không chỉ là nó, nơi này còn có một chút đồ vật." Giang Hạo vừa nói vừa mở ra còn lại cái dương, đem bên trong lấy các thứ ra cho Lộ Dạ nhìn, "Đây là Hoa Hạ Đế Vương ban thưởng cho Hí Mỹ cổ gương đồng, lúc ấy có hơn 100 diện, trong đó lớn nhất này mặt chính là Nhật Bản Tam Đại Thần Khí một trong Bát Chỉ Kính, này hai mặt gương đồng là nhóm kia trong gương đồng hai mặt, hẳn là Sở Sạ Nổ Năng Hồ dùng. Đây là hỉ mỉ cổ nữ vương đầu đội châm vàng đồ trang sức, nàng lúc ấy cách làm thời điểm, chính là mang một bộ này, ngươi lúc đó hẳn thấy chứ? Giang Hạ hỏi. Lộ Dạ gật đầu một cái. Sau đó ta bắn tên giết chết hỉ mỉ cổ nữ vương, hỉ mỉ cổ nữ vương thân thể biến mất, lưu lại bộ này châm vàng đồ trang sức, đây chính là Thiên Chiếu Đại Thần đồ trang sức, ta cùng Nhật Bản đội khảo cổ lưu truyền tới bích họa đối kháng so với, cùng phía trên kia giống nhau như lúc, mới có thể bán một cái giá tiền cao. Giang Hạo cười nói. Lộ Dạ lần nữa gật đầu một cái. Giang Hạo lại lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra lộ ra bên trong kim ấn, nói, nhớ cái này sao? Giang Hạo đã từng cho Lộ Dạ nói qua này cái ấn lai lịch, dạ, ngươi nói là Hoa Hạ Đế Vương thừa nhận hí mỉ cổ kim ấn. Giang Hạo giơ lên kim ấn cười nói, này có thể là đồ tốt, nhất định có thể bán ra một cái số tiền lớn. Cuối cùng, Giang Hạo lại lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong lấy mười mấy đồng tiền vàng, Giang Hạo cầm lên một quả đưa cho Lộ Dạ nói, những thứ này kim tệ in hỉ mỉ cổ nữ vương hình cái đầu, là đang ở trong kho bạc phát hiện, ta mang một ít đi ra, coi như Duy vừa phát hiện tà mã thai nước kim tệ, ta cảm thấy được thế nào cũng phải so với Tây Ban Nha kim tệ đáng tiền đi. Vật lấy hiếm là quý, cho nên Giang Hạo không có đem những tiền vàng kia lấy ra hết, chuẩn bị để trước ra này mười mấy mai, đem giá cả xào cao, còn lại nhìn tình huống đang từ từ thả ra ngoài. Về phần còn lại vàng dụng cụ cùng xá lợi châu, Giang Hạo không có lấy đi ra. Những thứ này cũng đã rất làm cho người khác kinh ngạc, nếu như ở đem số lượng khổng lồ vàng dụng cụ lấy ra, ngươi nói là len lén mang ra ngoài, Lộ Dạ cũng sẽ không tin tưởng a. Ngươi là dự định bán đi bọn họ. Lộ Dạ chỉ những thứ này hỉ mỉ cổ nữ vương bảo vật nói. Giang Hạo trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nói, lần trước thám hiểm, xài hết ta toàn bộ tiếp tục, bây giờ ta đã biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Chương 814, nói lên mãnh liệt nhất kháng nghị. Ta còn có một ý tưởng. Chính là làm một cái tiểu trang viên, sau này có thể làm một cái mình hạ kim khố cất giữ vật phẩm, còn có sau này chúng ta nhất định sẽ tiếp tục thám hiểm, cần phải chuẩn bị trang bị. Giang Hạo chỉ mình giáo sư nhà trọ, chỗ này của ta dù sao quá nhỏ, có vài thứ căn bản không biện pháp bày ra. Lộ Dạ cảm thấy Giang Hạo nói rất đúng. Lúc này Giang Hạo tiếp tục nói, chúng ta là hợp tác, thám hiểm lấy được bảo vật chắc có ngươi một nửa, nếu như muốn đấu giá lời nói, cũng cần trưng cầu ngươi ý kiến. Về xá lợi tử sự tình, Giang Hạo chuẩn bị ẩn lừa gạt tiếp, hệ thống đã đem nó nhận định là nhiệm vụ vật phẩm, nếu như tự cầm ra cho người khác, không biết hệ thống có thể hay không phán định chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ đây. Giang Hạo không tính thí nghiệm. Hơn nữa trước kia cũng cùng Lộ Dạ nói qua, có thứ tốt hắn chọn trước chọn, viên kia xá lợi tử coi như là hoàn thành trước ước định. Lộ Dạ nghe một chút lập tức khoát khoát tay, giọng kiên quyết nói, giòn, trước ta cũng đã nói, ta chỉ muốn tìm về phụ thân, bây giờ ta ý kiến tìm về phụ thân di cốt, hoàn thành hắn ước nguyện. Ta đã rất thỏa mãn, cho nên những thứ này ta tuyệt đối sẽ không muốn. Chúng ta đi ra ngoài uống một ly từ từ trò chuyện. Giang Hạo không gấp nói, mà là mang theo Lộ Dạ trở lại phòng khách, hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Lộ Dạ, thật ra thì ta muốn phân ngươi một nửa, là muốn lợi dụng ngươi. Giang Hạo nói. Lộ Dạ có chút chỉ ngây ngốc nhìn về phía Giang Hạo, lợi dụng ta. Dạ, nhóm này tài bảo rất nhạy cảm, nếu như xuất hiện lời nói, chính phủ Nhật Bản nhất định sẽ nói lên kháng nghị. Ta không biết những thứ kia đấu giá công ty có thể hay không chĩa vào áp lực, cho nên ta muốn lợi dụng thân phận ngươi, chĩa vào tới tự áp lực ở bên ngoài. Giang Hạo đạo. Lộ Dạ nháy mắt, một đôi cạn tròng mắt màu lam nhìn Giang Hạo, tốt sau một hồi mới lên tiếng, giòn, ngươi liền nói trực tiếp như vậy đi ra muốn lợi dụng ta sao? Giang Hạo buông tay một cái, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ tới chỗ này, cho nên không bằng chủ động nói ra, dĩ nhiên, ngươi có thể cự tuyệt sử dụng thân phận ngươi, những thứ này tài bảo như cũ có ngươi một nửa. Lộ Dạ không có tức giận, ngược lại thật cao hứng, bởi vì Giang Hạo đối với nàng rất chân thành. Lộ Dạ nhìn Giang Hạo lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười, giòn, ngươi nghe nói qua chặt lọt kẻ phòng đấu giá sao? Nước Anh xếp hạng thứ 10 phòng đấu giá. Giang Hạo nhìn Lộ Dạ biểu tình, tâm lý có chút suy đoán, ngươi sẽ không muốn nói, nhà các ngươi ở phòng đấu giá kia có cổ phần đi. Lộ Dạ không để cho Giang Hạo chờ lâu, lập tức cho ra câu trả lời, đúng, thật ra thì chặt lọt kẻ phòng đấu giá chính là cờ dọ Phật gia tộc toàn tư công ty. Chặt lọt kẹ phòng đấu giá thành lập với 1881 năm, danh tự này bắt nguồn ở cha ta nãi nãi, nàng là hoàng thất bằng chi, cùng cha ta già già rất yêu nhau, ở thành lập đấu giá công ty sau sẽ dùng nàng tên. Cũng chính vì vậy, công ty này một nhánh ở cờ dọ Phật gia tộc nắm trong bàn tay, đến nay vẫn là độc tư cầm, thật ra thì cha ta lúc trước thám hiểm lấy được đồ cổ cùng tài bảo, trừ một bộ phận cực kỳ có giá trị lưu lại coi như gia tộc tàng bảo, đại đa số cũng là thông qua này phòng đấu giá bán đi. Ngươi chuẩn bị đấu giá những thứ kia tài bảo, hoàn toàn có thể thả vào chặt lọt kệ phòng đấu giá, tuyệt đối không cần lo lắng, cho dù có người kháng nghị cũng không liên quan. Giang Hạo cười vỗ vỗ tay, ta cũng biết tìm ngươi khẳng định không sai, cờ dọ Phật nữ ba tước, quyết định như vậy. Nói tới chỗ này, Lộ Dạ nhìn Giang Hạo con mắt, giọng trịnh trọng nói, giòn, ta lần này có thể tìm được phụ thân, có thể sống lại tất cả đều là bởi vì có ngươi trợ giúp, ta trước cũng đã nói, lần này thám hiểm lấy được bảo vật ta sẽ không cần, ta có thể tìm về phụ thân hài cốt, đã là lấy được lần này tối đại thu hoạch. Bất quá tiếp theo Lộ Dạ cười cười, lần này coi như, chúng ta trước có ước định, bất quá lần sau thám hiểm, ta nhất định sẽ phân đi một nửa. Ok, quyết định như vậy Giang Hạo đạo. Cái này lưu rất có tiền, bây giờ là thật không quan tâm những thứ này, kia Giang Hạo liền không khách khí với nàng. Đúng, ngươi muốn mua một nơi trang viên, cần gì dáng vẻ, ta được đến ba chỗ trang viên, chứ bây giờ ở đâu. Còn có hai nơi, cũng đều ở xã dị quận, nếu như ngươi muốn lời nói. Không đợi Lộ Dạ nói xong, Giang Hạo vội vàng khoát khoát tay, các ngươi gia tộc những thứ kia trang viên quá lớn, không nói ta có thể hay không mua được, coi như mua được, hàng năm bảo dưỡng phí phòng trừng liền muốn trên 1 triệu bảng Anh. Lại nói ta một người căn bản không cần lớn như vậy lâu đài trang viên. Ta chỉ muốn một cái tiểu trang viên, có một cái nhà 3 tầng lầu biệt thự, tốt nhất mang nhất cá dưới đất phòng, bên ngoài nếu như còn nữa mấy mẫu đất thì càng tốt, như vậy trụ khởi tới càng ấm áp thoải mái Giang Hạo đạo. Như vậy a, có cần hay không ta hỗ trợ? Lộ Dạ hỏi. Giang Hạo cười cười, đó là đương nhiên được, ta bây giờ đang giàu không có thời gian đâu rồi, bất quá có thể hay không rất phiền toái. Giang Hạo nói. Không phiền toái. Ta có thể giao cho Hoắc Lý đi làm, Lộ Dạ trực tiếp đem chính mình quản gia bán. Ken có anh gia có thể không đơn thuần chỉ có thể phục vụ ăn cơm mặc quần áo, bọn họ cần phải hiểu được rất nhiều, trừ chiếu cố sinh hoạt hàng ngày ra, còn phải chiếu cố rất nhiều phương diện, quản lý người làm, thực mời tân khách, phụ trách xuất hành đặt nhóm quán rượu, thậm chí giúp chủ nhân quản lý kế toán, xử lý công ty nghiệp vụ các loại, chờ. Gần đây đang học cái gì đó? Giang Hạ hỏi. Lộ Dạ lập tức hứng thú, nói, ta tìm chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành bán tên, huấn luyện tác xạ, học lái, cưỡi ngựa, cách đấu kỹ có thể. Tiếp theo ta còn chuẩn bị tiến hành lính đặc biệt giã ngoại tác chiến kỹ năng huấn luyện, tăng cường năng lực. Đối với dọn, những thứ này thật giống như ngươi đều biết, nói cho ta một chút chú ý sự hạng, còn có ta huấn luyện có hay không hợp lý, đối với thám hiểm có thể hay không đưa đến tác dụng. Không thành vấn đề, thì như bán. Hai người có rất nhiều tiếng nói chung, một mực hàn huyên tới hơn 10 giờ, Giang Hạo nhìn thời giờ đã rất khuya, nói, Lộ Dạ. Thời gian không còn sớm. À, đúng vậy, đã hơn 10 giờ Lộ Dạ nhìn một chút trên tường đồng hồ báo thức, quay đầu đối với Giang Hạo cười cười, nàng tim lại tăng nhanh mấy phần, mang theo mấy phần mong đợi cùng mấy phần thấp vọng. Kia ta đưa ngươi trở về đi thôi Giang Hạo đạo. Cách. Giang Hạo tới thắng gấp xe một cái, Lộ Dạ tâm lý lại dâng lên một ít hẹp hòi não. Được, là nên trở về. Xe hơi trở lại cửa giỏ Phật Trang Viên, ở cửa dừng lại, lao kéo xuống xe. Giang Hạo phất tay một cái lái xe rời đi, Lộ Dạ đưa mắt nhìn Giang Hạo xe hơi biến mất, lúc này mới xoay người đi vào đại sảnh. Lộ Dạ vừa đi vào đại sảnh, Hoắc Lý Tiểu ra hiện, cười nói, ngươi so với ta tưởng tượng trở lại phải sớm rất nhiều. Lộ Dạ phiết quản gia liếc mắt, có hay không ăn, ta bụng có chút đói. Điểm tâm nhỏ cùng sữa bò. Có thể. Hoắc Lý bưng tới điểm tâm cùng sữa bò nóng, Lộ Dạ chậm rãi ăn, Hoắc Lý thuyết đạo, các ngươi trò chuyện không phải là rất khoái trá. Cùng với hắn rất vô vị. Lộ Dạ lập tức lắc đầu, không, giòn là cái rất phong thú người, hắn cũng phi thường bác học, hai người chúng ta có yêu thích chung, trò chuyện phi thường khoái trá. Chẳng lẽ hắn đối với ngươi không có hứng thú? Lộ Dạ lập tức nói, không, hắn chẳng qua là quá thân sĩ, là, mặc dù hắn có lúc có một chút xấu xa, nhưng trong xương tuyệt đối là một thân sĩ. Hoắc Lý len lén liếc về mép một cái. Thân sĩ? Sợ rằng chỉ có yêu bên trong nữ người mới sẽ tin tưởng nam nhân có thân sĩ loại này tính cách đi. Ngược lại Hoắc Lý không tin. Coi như toàn cầu thân sĩ đại biểu nước Anh nam nhân, hắn đều không tin một bộ kia. Hoắc Lý, giúp ta tra tìm trang viên tin tức, muốn cái loại này không đại trang viên, 3 tầng lầu liền có thể, phải có hướng dương phòng ngủ, nhất định phải để cho ánh mặt trời chiếu đi vào, như vậy ở mới có thể thoải mái, còn phải có một nơi rộng rãi vững chắc phòng ngầm dưới đất, chủ thể kiến trúc không thể quá cũ kỹ, tốt nhất là có thể mau sớm vào ở, bên ngoài phải có vài mẫu đất thổ địa có thể dùng đến loại hoa thảo. Đúng tốt nhất không nên khoảng cách cỡ rõ Phật trang viên quá xa Lộ Dạ ăn. Tiểu bánh bích quý nói. Hoắc Lý có chút bất minh sở dĩ, chúng ta có 3 chỗ trang viên, căn bản ở không tới, ngoài ra 2 nơi thuộc về phủ đầy bụi trạng thái, tại sao phải lần nữa tìm nhà ở đây? Không phải là ta ở, là giòn Lộ Dạ đạo. Hoắc Lý nháy nháy mắt, nhưng ta là ngươi quản gia a. Lộ Dạ nhìn về phía Hoắc Lý, làm sao ngươi biết ta sẽ không đi nơi đó ở đây? Hoắc Lý lập tức nhún nhún vai, được rồi ta minh bạch, có lẽ ta còn cần giúp nóc nhà kia chọn thích hợp rèm cửa sổ, tỉ như ngươi thích cái loại này bể hoa rèm cửa sổ. Lộ Dạ ha ha cười lên, ăn xong cuối cùng một khối tiểu bánh bích quy chạy lên lầu đi nghỉ. Hoắc Lý nhìn vui vẻ Lộ Dạ, xoay người hướng gian phòng của mình đi tới, trong miệng lẩm bẩm đạo, nhìn ra được nàng bây giờ rất vui vẻ, cái này thì đủ. Ngày thứ hai, chắt lót kệ phòng đấu giá phái ra một cái tối chuyên nghiệp đoàn đội tới đón thu nhóm này đồ cổ, Lộ Dạ cũng tới, đem chặt lọt kệ phòng đấu giá CEO giới thiệu cho Giang Hạo nhận biết. Lộ Dạ cho song phương giới thiệu, giòn, đây là phòng đấu giá CEO Gạ Di Sơn, Gạ Di Sơn, này là bằng hữu ta giòn. Gạ Di Sơn cùng Giang Hạo nhiệt tình bắt tay, giòn tiên sinh, ngài nhóm này đồ cổ thật là quá tuyệt, thị mỹ cổ nữ vương kim ấn, đồ trang sức châm vàng, sở xạ nổ năng hồ vàng khôi giáp cùng hài cốt, hai mặt cùng nhật bảo thần khí bát chỉ kính cùng nhóm gương đồng. Có dấu hỉ mỉ cổ nữ vương hình cái đầu không xuất bản nữa kim tệ. Bây giờ Nhật Bản đang ở lâm vào phát hiện cùng đảo tà mã thai nước cuồng hoan bên trong, đồng thời cũng đưa tới quốc tế xã hội chú ý. Ta tin tưởng những bảo vật này xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới vô số người chú ý, mới có thể bán ra một cái giá tiền cao. Giang Hạo hỏi Gạ Dị Sởn tiên sinh, ngài chuẩn bị ứng đối ra sao chính phủ Nhật buồn khả năng đưa tới phiền toái? Gạ Dị Sởn nhún nhún vai, một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, bọn họ có thể kháng nghị. Nhưng những này tài sản là thuộc về một người, phòng đấu giá chúng ta chỉ phụ trách đấu giá, chỉ cần chúng ta nhận định những thứ này không phải từ chủ quyền quốc gia trộm cắp tới liền không thành vấn đề. Như thế nào nhận định không phải là trộm cắp tới? Chúng ta nói coi là. Gạ Dị Sơn cười trả lời. Nếu như đối phương yêu cầu người tiết lộ phía sau vật chủ tin tức đây. Ha ha, kia không thể nào, đây là phòng đấu giá quy củ, trừ phi bọn họ nói với nước Anh nghị sẽ cải biến toàn bộ phòng đấu giá nghiệp quy tắc. Nếu không không có bất kỳ người nào có quyền ngăn cản, bất quá làm như vậy lời nói, đem làm động tới toàn thế giới phòng đấu giá lợi ích liên, cho nên nước Anh quốc hội cũng không khả năng tùy ý sửa đổi. Gạ Dị Sơn tràn đầy tự tin nói. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm, hơn nữa đây là Lộ Dạ xí nghiệp, tuyệt đối sẽ không hãm hại Giang Hạo. Ok, vậy thì phiền phái Gạ Dị Sơn tiên sinh. Giang Hạo cười nói cảm tạ. Vài ngày sau, nước Anh chặt lọt kẻ phòng đấu giá truyền ra ngoài tin tức. Chuẩn bị đấu giá một nhóm Nhật Bản hì mỉ cổ nữ vương văn vật quý giá, sau đó ở trên website, phủ lên những thứ này vật đấu giá hình. Hoa Hạ Ngụy Minh đế phong bàn cho hì mỉ cổ nữ vương hôn Ngụy Huy vương kim ấn. Hì mỉ cổ nữ vương đồ trang sức châm vàng một bộ. Hì mỉ cổ nữ vương hình cái đầu kim tệ 12 mai. Bắt chỉ kính cùng nhóm lần Ngụy Minh đế ban thưởng hì mỉ cổ nữ vương gương đồng hai mặt. Sở xa nổ năng hổ vàng khôi giáp một bộ. Ở mỗi một điều món đồ đấu giá phía dưới, đều có cặn kẽ giới thiệu. Niên đại, công nghệ, xuất xứ, giá trị lịch sử các loại, thậm chí ngay cả một ít truyền thuyết thần thoại cũng ngọt lên, là vì nâng cao món đồ đấu giá địa vị. Tỷ như giới thiệu hỉ mỉ cổ nữ vương vật phẩm, liên đối với vị này truyền kỳ nữ vương làm lớn đo giới thiệu, thậm chí đem rất nhiều thần thoại cũng rời ra ngoài, giới thiệu vị này hỉ mỉ cổ nữ vương là Nhật Bản cao nhất thần linh, bị người Nhật Bản cực độ tôn sùng. Rồi sau đó lại đem liên quan tới ma quỷ hải truyền thuyết, nữ vương nắm giữ vĩnh sinh lực lượng. Còn có gần đây liên quan tới Nhật Bản phát hiện hỉ mỉ cổ nữ vương cung điện sự tích tất cả đều mang lên tới. Mà bộ kia sở xạ nổ năng hồ vàng khôi giáp, cũng đúng sở xạ nổ năng hồ cặn kẽ giới thiệu, để cho mọi người biết đây là Nhật Bản rất lợi hại một vị thần linh, hỉ mỉ cổ nữ vương đệ đệ, ở Nhật Bản được tôn là chiến thần, sát thần. Làm cho người ta chú ý nhất là đang ở điều này sau khi giới thiệu diện, phòng đấu giá thêm một cái chú thích, chụp sở xạ nổ năng hồ vàng chiến giáp, có thể được sở xạ nổ năng hồ hải cốt. Nhật Bản phương diện rất nhanh chiếm được tin tức này, trải qua chứng thật tin tức là thật sau, người Nhật Bản nhất thời điên, Nhật Bản ngoại vụ tỉnh trước tiên phát hành thanh minh, đối với nước Anh phòng đấu giá loại này đấu giá Nhật Bản chân quý cấp bậc quốc bảo văn vật hành vi nói lên mãnh liệt nhất kháng nghị. Đối với nước Anh chặt lọt kẻ phòng đấu giá quốc gia của ta văn vật quý giá nói lên mãnh liệt nhất kháng nghị, bên ta yêu cầu chặt lọt kẻ phòng đấu giá lập tức trả lại quốc gia của ta văn vật, cũng đồng thời nói khiểm. Làm Gạ Dị Sơn nghe được người Nhật Bản kháng nghị sau, trên mặt tươi cười. Tốt vô cùng, ta nghĩ chúng ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều tiền quảng cáo, phòng chứng rất nhanh toàn thế giới người cũng sẽ biết tin tức này. Tin tức này ở Nhật bên trong lưu truyền ra về phía sau, Nhật dân phẫn giận, phải biết, khí mỉ cổ nhưng là thiên chiếu đại thần nguyên thân, sở xạ nổ năng hồ là sát thần nguyên thân, các nàng đại biểu là người Nhật Bản tín ngưỡng, bọn họ vật phẩm làm sao có thể để cho người ngoại quốc cầm đi đấu giá đây. Càng càng làm cho người Nhật Bản được không phải là, phòng đấu giá lại cầm sở xạ nổ năng hồ hài cốt coi như hài hước. Đây quả thực là đối với thần linh lớn nhất làm đủ, cũng là đối với người Nhật Bản cực lớn làm đủ. Nhật Bản dân chúng tràn vào xã giao website nhắn lại. Đây là chúng ta Nhật Bản văn vật, là chúng ta quốc bảo, làm sao có thể cho phép những cường đạo này đem ra đấu giá, trả lại, phải trả lại. Vô sỉ người Anh, đem chúng ta thần linh bảo vật trả lại. Đi nước Anh đại sứ quán kháng nghị, chính phủ phải cho chính phủ nước Anh làm áp lực, nếu như những thứ này văn vật là thực sự, đó cũng đều là thần linh bảo vật à, tuyệt đối không thể trôi qua bên ngoài. Thật là quá mất mặt, người Nhật Bản, phải cầm lại thuộc về mình đồ vật. Những tin tức này tự nhiên có người hồi báo cho gạ Di Sơn. Gạ Di Sơn sau khi xem nhếch miệng mỉm cười, nếu như không phải là quy định hài cốt không cho phép đấu giá, sở xã nổ năng hồ hài cốt tuyệt đối sẽ không cầm tới làm tặng phẩm, hắn sẽ đem hắn bán ra một cái thiên linh giới. Chương 815, nhóm này văn vật có thể là Hàn Quốc. Nước Anh ở ngày đại sứ quán ở vào Đông Kinh Trịa Rộ ruộng khu, cùng Nhật Bản hoàng cư lắng giềng, lúc này sử quán trước đại môn ven đường, tụ tập 200-300 tên gọi biểu tình thị uy Nhật Bản dân chúng, các nàng từng cái giơ điều phúc, lá cờ nhỏ, trong miệng kêu khẩu hiệu. Đưa ta thần linh di cốt, đưa ta quốc bảo. Cướp đoạt quốc gia của ta văn vật là cường đạo hành vi, Nhật Bản tuyệt không nhường nhịn. Khi Mỹ cổ nữ vương là Nhật Bản, những quốc bảo đó cũng là Nhật Bản, yêu cầu nước Anh phòng đấu giá dừng lại phòng đấu giá vì trả lại quốc gia của ta văn vật. Biểu tình dân chúng đứng ở ven đường giơ lá cờ không dừng được hô to khẩu hiệu, cửa vị trí có hai hàng Nhật Bản cảnh sát cũng đang khẩn trương phòng bị, bên cạnh còn đậu mấy chiếc đài truyền hình phỏng vấn xe, những ký giả kia giơ máy quay phim không dừng được quay chụp. Nước Anh trong đại sứ quán, William đại sứ nhìn một chút bên ngoài, chau mày, đang lúc này, trên bàn làm việc điện thoại reo, hắn cầm lên nghe. Trong điện thoại truyền tới bí thư thanh âm, đại sứ tiên sinh, Nhật Bản ngoại vụ tỉnh khẩn cấp triệu kiến, Nhật Bản ruộng trong và ngoài nước lẫn nhau đem tự mình hội kiến ngài. Ta biết. Nửa giờ sau, William đại sứ đi tới Nhật Bản ngoại vụ tỉnh, thấy Nhật Bản ruộng trong và ngoài nước lẫn nhau, ruộng trong và ngoài nước lẫn nhau nghiêm từ nói, William đại sứ, ta mang đến thủ tướng các hạ lời nói. Nước Anh chặt lọt kẻ phòng đấu giá muốn đấu giá nhóm kia văn vật, tuyệt không cho phép công khai đấu giá, bởi vì đó là đối với Nhật Bản khinh nhẫn. Còn nữa, chúng ta yêu cầu đem nhóm kia bảo vật trả lại cho Nhật Bản. William đại sứ cau mày một cái, ruộng bên trong tiên sinh, thủ tướng các hạ cùng ngài ý kiến ta sẽ chuyển đạt cho chúng ta thủ tướng các hạ. Ruộng trong và ngoài nước lẫn nhau tiếp tục nói, nơi này còn có một việc tình thông báo cho các ngươi, chúng ta ở phát hiện tà mã thai đảo thời điểm, ở trên đảo còn phát hiện một ít tình huống khác. Có người trước một bước tìm tòi hỉ mỉ cổ nữ vương cung điện, chúng ta ở bên trong cung điện phát hiện số lớn ngoại quốc lính đánh thuê thi thể, bọn họ mang theo khẩu súng, thuốc nổ, chuyên nghiệp thám hiểm công cụ, thật sự bằng vào chúng ta có lý do tin tưởng, nhóm này bị đấu giá đồ cổ rất có thể. Chính là bị những người đó cướp đoạt đi văn vật. Lính đánh thuê? Tâm bảo đoàn đội sao? William kinh ngạc hỏi. Có lẽ là. Cùng Nhật Bản quan ngoại giao câu thông sau khi kết thúc, William trở lại đại sứ quán. Lập tức hướng quốc nội thông báo Nhật Bản phương diện chính thức kháng nghị cùng yêu cầu, dù sao quan hệ đến hai nước quan hệ, nước Anh Bộ Ngoại giao biểu thị sẽ đem chuyện này nộp lên Thủ tướng xử lý. Nước Anh, London. Chặt lọt kẻ phòng đấu giá ngoài cửa tụ tập trên trăm tên gọi ngày kiểu cùng Nhật Bản du học sinh, bọn họ giơ tự chế bảng nhỏ, trên đó viết kháng nghị tiêu ngữ, đứng ở đường phố cạnh, đối với chặt lọt kẻ phòng đấu giá Nhật Bảo biểu thị kháng nghị, yêu cầu kỳ lập tức dừng lại phòng đấu giá vì, cũng đem nhóm này bảo vật chuyển giao cho Nhật Bản xử lý. London cảnh sát đứng ở bốn phía đề phòng, tránh cho đưa tới những chuyện khác bưng. Gạ Di Sơn đứng ở lầu 9 tổng tài cửa sổ nhìn xuống nhìn, trên mặt không có một chút thần sắc khẩn trương. Náo đi, càng náo chuyện này siêu việt, để cho toàn thế giới biết có này mấy món bảo vật mới phải. Bên cạnh phụ trách gian phòng phó tổng rót giờ hỏi tổng tài, nếu như huyên náo quá lớn, quốc gia ra mặt ngăn cản, sợ rằng buổi đấu giá rất khó tiến hành tiếp. Gạ Di Sơn nhẹ nhàng cười cười, nói, chúng ta đấu giá mục đích là cái gì? Liền là thông qua tuyên truyền cùng đấu giá, để cho món đồ đấu giá tăng giá trị tài sản lấy bán ra cao giá hơn cách. Bây giờ chính phủ Nhật Bản chính đang giúp chúng ta làm tuyên truyền, không có so với cái này kích thước lớn hơn tuyên truyền, ngươi cảm thấy thế nào? Về phần đấu giá, ha ha, đã có rất nhiều tư nhân tàng gia đã gọi điện thoại cho ta, nhóm này bảo vật bây giờ tuyệt đối không lo bán, coi như bất lực đi chính thức buổi đấu giá thì như thế nào, như bây giờ tuyên truyền cường độ hạ, ta tin tưởng bán đấu giá ra so với trước kia dự giá trị cao giá hơn cách. Đây đối với chúng ta mà nói đã đủ. Chân chính đồ cổ giao dịch, có rất nhiều âm thầm giao dịch hoàn thành, đây cũng là trốn thuế một loại phương thức, một ít thứ tốt đưa đến phòng đấu giá sau, rất nhiều sẽ trước thời hạn thông báo một ít quen nhau đại tàng gia, nhìn đối với món đồ này có hứng thú hay không, nếu như có hứng thú, phòng đấu giá sẽ hỗ trợ liên lạc người ủy thác câu thông, cuối cùng như thường có thể thu một bộ phận tiền phí tổn. Đương đương đương. Cửa phòng bị gõ, gạ Di Sơn bí thư đi tới. Tổng tài. BBC phỏng vấn đoàn đội tới. Bí thư nói. Ok, rót giờ, cùng đi với ta qua xem một chút đi, gã dịt sân nói. Hai người ở phòng họp thấy BBC Radio TV công ty phỏng vấn đoàn đội, bắt tay hàn huyên lúc, gã dịt sân cười nói, hoan nghênh các ngươi tới phỏng vấn, ta và các ngươi tổng tài Aston là bạn rất tốt. Nam phóng viên cười cười nói, gã dịt sân tổng tài, chúng ta chỉ có thể hỏi phỏng vấn bản thảo lên vấn đề. Chúng ta đây bắt đầu đi, gã dịt sân tổng tài sửa sang lại quần áo một chút, hướng về phía ống kính lộ ra thân sĩ mỉm cười. Buổi tối, BBC đài phát thanh phát ra đối với chặt lọt kẻ phòng đấu giá tổng tài gã dịt sân phỏng vấn riêng. Ống kính trước, gã dịt sờn mặt mỉm cười thẳng thắn nói. Chúng ta chặt lọt kẻ phòng đấu giá tự 1881 năm thành lập, đã đi qua hơn 120 năm lịch sử, ở toàn cầu 11 quốc gia mở có phần đi, đấu giá nghiệp vụ liên quan đến châu đáo đồ trang sức, đồ sứ, gia câu, võ sĩ khôi giáp cùng binh khí, cùng thượng thừa rượu ngon các loại, đồng thời còn khai triển tác phẩm nghệ thuật chứa, bảo toàn, tác phẩm nghệ thuật kho tài liệu các phương diện nghiệp vụ, cùng thế giới đông đảo bác vật quán, người thu thập. Tác phẩm nghệ thuật giao dịch thường có rộng rãi. Lui tới. Gã dịt sờn rất vô sỉ trước cho chặt lọt kẻ phòng đấu giá nước một lớp quảng cáo. Phóng viên đặt câu hỏi, gã dịt sờn tổng tài, chặt lọt kẻ phòng đấu giá chuẩn bị ở gần đây đấu giá một nhóm Nhật Bản nghệ thuật đồ cổ châu đáo, mà chính phủ Nhật buồn nói nhóm này đồ cổ là bị đạo tặc cướp đoạt đi, đã đối với nước Anh chính thức nói lên giao thiệp, xin hỏi ngài đối với chuyện này nói thế nào? Gã dịt sờn cười cười, biểu hiện rất có nước Anh thân sĩ phong độ. Nhóm này đấu giá đồ cổ châu báu quả thật đến từ Nhật Bản, thậm chí là Nhật bảo cấp bảo vật tình huống cụ thể chúng ta đã tại vong hiệt thượng nói rõ rõ ràng ràng, nhưng ta muốn nói rõ là, nhóm này đồ cổ cũng không thuộc về Nhật Bản, đồ cổ người ủy thác nói cho chúng ta biết, nhóm này đồ cổ là gia tộc của bọn họ lưu truyền tới nay, ở gia tộc của bọn họ trong bảo khố đã cất giấu vật quý giá trên trăm năm, truyền thừa mấy. Đời người, bọn họ trước một mực không phải rất rõ nhóm này đồ cổ giá trị. Gần đây thấy Nhật Bản khai thác tà mã thai di chỉ báo cáo, lúc này mới biết nhóm này đồ cổ giá trị, cho nên lấy ra đấu giá. Giải thích phi thường hoàn mỹ, cũng rất vô sỉ. Đồ cổ là Nhật Bản không sai, nhưng là cùng ngươi chính phủ Nhật buồn không liên quan, chúng ta đã được đến trăm năm, cũng không phải là bây giờ cướp. Càng khiến người ta tức giận là, bây giờ lấy ra đấu giá, là bởi vì ngươi Nhật Bản khảo cổ phát hiện tà mã thai di chỉ, mới biết nhóm này đồ cổ giá trị, người Nhật Bản khảo cổ phát hiện cho người bán linh cảm. Người ta chính là tới cọ nhiệt độ. Phóng viên đặt câu hỏi, gã dịt sờn tiên sinh, Nhật Bản dân chúng đối với lần đấu giá này nói lên rộng rãi kháng nghị, yêu cầu trả lại thuộc về Nhật Bản đồ cổ văn vật. Ngài đối với lần này có ý kiến đến gì? Gã dịt sờn nhún nhún vai, chúng ta chẳng qua là đấu giá công ty, nhóm này chân bảo quyền sở hữu là thuộc về người ủy thác, chúng ta ký kết ủy thác đấu giá hiệp nghị, này là bình thường buôn bán hành vi. Nói tới chỗ này, gã dịt sờn đối mặt ống kính tình cảm chân thành hỏi Nhật Bản yêu cầu trả lại nhóm này món đồ đấu giá, ta muốn hỏi hỏi, Nhật Bản những thứ kia nhà bảo tàng lớn bên trong, có dấu số lớn nước Hán văn vật, có hay không đã trả lại? Nhật Bản hàng năm đấu giá hơn mấy trăm ngàn cái nước Hán đồ cổ văn vật, bọn họ có suy nghĩ hay không qua trả lại nguyên văn vật thuộc quyền quốc? Phóng viên đặt câu hỏi, một vấn đề cuối cùng, lần đấu giá này vật phẩm bên trong, liên quan đến có thể là Nhật Bản một vị thần linh hài cốt, ngài cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Gã dịt sờn dùng sức khoát khoát tay, vội vàng nói, không không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, vật phẩm bán đấu giá bên trong tuyệt không bao gồm được tôn tôn sùng là Nhật Bản sắt thần sở xạ nổ năng hồ kia bộ hải cốt, món đồ đấu giá chẳng qua là bộ kia vàng khôi giáp, chúng ta chỉ nói là ai vỗ xuống bộ kia khôi giáp, sẽ phụ tặng bộ kia di cốt, bởi vì bọn họ vốn chính là một bộ. Cái giải thích này hợp tình hợp lý. Muốn xương, lấy tiền mua khôi giáp đi. Thật ra thì nhắc tới. Sở xã nổ năng hồ di cốt sức hấp dẫn ở một phương diện khác so với khôi giáp lớn hơn, nhất là đối với người Nhật Bản. Đoạn video này bị thả vào trên Internet, nhất thời đưa tới Nhật Bản dân chúng một trận tiếng mắng. Ở gia tộc có dấu mấy đời chính là bọn hắn ấy ư, cái giải thích này chúng ta không chấp nhận. Vô sỉ nước Anh phòng đấu giá, nói đúng không đấu giá sở xã nổ năng hồ di cốt, nhưng thêm giá trị lại bị bọn họ mở mang không còn một ngống, thật là quá vô sỉ. Phải trả lại quốc bảo. Bán chúng ta tổ tiên di hài. Đơn giản là đối với toàn bộ Nhật Bản làm đủ, tất cả mọi người liên hợp lại ngăn chặn nhà này nước Anh đấu giá công ty. Cùng Nhật Bản bạn trên mạng một mảnh lên án âm thanh bất đồng, thế giới những quốc gia khác bạn trên mạng lại lý trí nhiều. Nước Anh bạn trên mạng, có lẽ đó là thời đại đại hàng hải bảo vật, cách nay đã mấy trăm năm, chính phủ Nhật buồn thật giống như không có cái đó quyền lợi đoạt về đi, cho nên lý trí một chút. Nước Mỹ bạn trên mạng, có lẽ đó là thế kỷ trước một vị thám hiểm ra thu hoạch, bây giờ chính phủ Nhật buồn yêu cầu trả lại. Quả thật có chút quá đáng, phải biết, quốc gia nào đều có những quốc gia khác tàng bảo. Ai Cập bạn trên mạng, mời nước Anh và nước Mỹ trả lại thế kỷ trước từ kim tự tháp lấy văn vật, những thứ kia là thuộc về Ai Cập. Trung Quốc bạn trên mạng, thế nào có loại phong thủy luân lưu chuyển cảm giác, Nhật Bản cũng coi hôm nay, ngày xưa đều là Trung Quốc đối với bọn họ tiến hành kháng nghị, Nhật Bản từ Trung Quốc cướp đoạt đi bao nhiêu văn vật đồ cổ, lấy triệu điều kế, lúc nào thấy bọn họ trả lại qua, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, mời Nhật Bản mau sớm trả lại toàn bộ Trung Quốc văn vật. Hàn Quốc bạn trên mạng, ta cảm thấy được nhóm này văn vật có thể là Hàn Quốc. Tóm lại một mảnh nước miếng ỉ vào. Trước phát hiện tà ma thai, chính phủ Nhật buồn đại lực tuyên truyền, lấy ra tăng Nhật dân lịch sử cảm giác tự hào, mà lần đấu giá này sự kiện bùng nổ sau, đưa tới nặng xung đột lớn, tân văn tính cực mạnh, càng là đưa tới toàn thế giới người rộng rãi chú ý. Trên thế giới các tạp chí lớn cũng đối với chuyện này tiến hành báo cáo, trên Internet càng là làm ồn lửa nóng, yêu nước người Nhật Bản ở trên Internet đủ loại nhắn lại, đầu tiên là chê chặt lọt kẻ phòng đấu giá, đến cuối cùng bắt đầu chửi rủa chính phủ nước Anh. Tắc ông thất mạ yên chi phi phúc, vì vậy sự kiện, chặt lọt kẻ phòng đấu giá danh tiếng tăng mạnh, để cho toàn thế giới vô số người biết nước Anh có một nhà kêu chặt lọt kẻ phòng đấu giá, cái quảng cáo này hiệu quả, đầu nhập 100 triệu bảng Anh tiền quảng cáo cũng chưa chắc có thể đạt tới. Giống như đảm nhiệm chính không phải là nói như vậy, cũng là bởi vì nước Mỹ cầm bán cùng chen ép, để cho toàn thế giới người đều biết có hoa làm cho này dạng một công ty. Chương 816, chiếm được là nhờ vận may của ta, thất chi ta cao hứng hơn. Đạp đạp đạp đạp. Dẫm ở đi dạo phố cẩm thạch trên sàn nhà, cồn sta nguyền giày ra phát ra thanh thúy tiếng vang, đi tới chợt lóe trước đại môn. Cách. Cao đại gỗ cửa bị đẩy ra, cồn sta nguyền đi vào, đi tới một nơi xa hoa thêm tràn đầy văn nghệ khí tức phòng làm việc. Sau bàn làm việc, một cái bạch phát lão giả ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn về phía cồn sta nguyền. Chủ tịch các hạ. Cồn sta nguyền cung kính hành lễ. Bạch phát lão giả nhẹ nhàng mở miệng nói, chặt lọt kẹ phòng đấu giá muốn đấu giá hí mỉ cổ vật phẩm. Còn có Nhật Bản một cái khác trong truyền thuyết thần linh di hải, chuyện này ngươi nghe nói sao? Dạ. Lần trước tìm tòi hí mỉ cổ chuyển sinh lực lượng hành động thất bại, Cổn Stanguin, đây là ngươi sai lầm, bây giờ ngươi đi đem bộ xương kia mua về, giao cho sở nghiên cứu, nhìn có thể hay không có thu hoạch. Lao đầu nói. Chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn họ đoạt lại. Cổn Stanguin mím môi nói. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, liền không nên dùng những lực lượng khác, tốt ngươi đi đi, lần này không nên thất bại. Lao đầu dùng mạng khiến giọng. Ta nghe nói chính phủ Nhật Bản đã cùng thủ tướng liên lạc, muốn ngăn cản lần đấu giá này sẽ cồn sta ngừng đạo. Ta đã cho Bird gọi điện thoại, hắn sẽ không ngăn cản lần đấu giá này, hơn nữa dùng quyền lợi ngăn cản mậu dịch tự do bản thân liền là không phù hợp quy củ, dễ dàng đưa tới càng nhiều phiền toái. Về phần Nhật Bản phương diện, trong chuyện này, bọn họ chính phủ cũng chỉ là vì đối phó dân chúng mà tỏ thái độ, sẽ không làm cái gì quá khích hành động. Lao đầu tóc trắng nói. Ta minh bạch, nhất định đem những thứ đó mang về, nếu như không có chuyện gì. Ta đây cáo từ Cổn Stanguin không người túi người nói. Đang lúc này lão giả bỗng nhiên mở miệng, nói, Cổn Stanguin, thật tốt làm, chỉ cần ngươi đối với tổ chức cống hiến đủ, cuối cùng có một ngày sẽ tiến vào trưởng lão hội. Là chủ tịch, ta minh bạch. Làm Cổn Stanguin đi ra lâu đài thời điểm, trong mắt lóe lên mấy đạo tinh quang, lấy thánh ba một năng lực, tự nhiên biết chặt lọt kẻ phòng đấu giá là cờ rõ Phật gia tộc sản nghiệp, lần trước lộ dạ đi tà mã thai đảo. Sau khi trở lại chặt lọt kẻ phòng đấu giá liền đối ngoại đấu giá những thứ này rõ ràng thuộc về hỉ mỉ cổ nữ vương vật phẩm. Thông qua một điểm này Cổn Stanguin có thể khẳng định, vô dồ cùng lính đánh thuê toàn quân tiêu diệt tìm hỉ mỉ cổ nữ vương chuyển sinh lực lượng nhiệm vụ thất bại, cùng lộ ra hẳn cởi không quan hệ. Hôm nay chủ tịch tự mình đem hắn gọi tới, giao phó để cho hắn đi mua lộ dạ gia tộc đối ngoại buôn bán hỉ mỉ cổ nữ vương đồ cổ. Thật ra thì có hai tầng ý tứ, một là đối với hắn nhiệm vụ thất bại biểu đạt bất mãn. Chính mình thất bại nhiệm vụ chính mình hoàn thành, cầm lại những bảo vật kia, hai cũng là cảnh cáo hắn, không muốn sẽ cùng cờ rõ Phật gia tộc người dây dưa, càng không thể chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh. Bây giờ lộ giả thân phận đã là cờ rõ Phật gia tộc đệ thập nhất đảm nhiệm người thừa kế, chân chính nước Anh quý tộc nữ bá tước. Thánh Ba Một là một cái thần bí tổ chức, theo đuổi lực lượng cùng trường sinh, nhưng hắn là như vậy một cái triệt đầu triệt đuôi quý tộc tổ chức, ban đầu lộ giả phụ thân liền gia nhập qua cái tổ chức này, chẳng qua là sau đó có sự bất đồng thối lui ra. Như loại này thần bí tổ chức, có thể gia nhập lại có thể tùy ý thối lui ra, thêm có thể còn sống sót, bản thân liền có thể nói rõ vấn đề, lộ giả phụ thân thân phần đưa đến quyết định hướng tác dụng, Thánh Ba Một sẽ không tùy ý đối với quý tộc hạ thủ, bởi vì quý tộc là Thánh Ba Nhất căn cơ, trừ phi người kia nghiêm trọng uy hiếp được Thánh Ba Nhất an toàn bộ cùng đại đa số người lợi ích. Thời gian thoáng một cái một tháng trôi qua. Trong lúc ở chỗ này, chính phủ Nhật Bản nhiều lần thông qua ngoại giao đường tắt cùng chính phủ nước Anh câu thông. Nhưng lấy được câu trả lời là đây là hợp lý buôn bán hành vi, chính phủ không thể phá hư quy tắc buôn bán, cái này cùng hiến pháp không giống in. Nhật Bản dân chúng rất là bầu không khí, cảm giác bị hung hăng phiến một cái tát, gò má làm đau. Quốc bảo bị người đoạt đi, công khai tiếng giao hàng, bọn họ chính phủ chỉ có thể kháng nghị lại không có một điểm biện pháp nào. Trên Internet, Nhật Bản dân chúng đang mắng xong chặt lọt kẻ phòng đấu giá cùng chính phủ nước Anh sau, quay đầu liền bắt đầu mắng chính phủ Nhật buồn cùng thủ tướng vô năng. Vốn là gạ dịt sờn cho là, chính phủ nước Anh có lẽ sẽ ra mặt ngăn cản lần này công khai đấu giá, sau đó chuyển hướng âm thầm giao dịch. Có thể nhường cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc là, chính phủ nước Anh lại cự tuyệt người Nhật Bản yêu cầu, không có đối với chặt lọt kẻ phòng đấu giá làm áp lực. Trước gạ dịt sờn cùng lộ dạ cùng với Giang Hạo cũng đã nói thứ nhì phương lược, đối với như thế nào bán đi Giang Hạo không có ý kiến, nếu là hắn tiền, bây giờ đã chán ghét người Nhật Bản một chút, đã đầy đủ, hiện ở cái kết quả này để cho hai người cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người không nghĩ tới là, lần đấu giá này sẽ mặc dù có thể tiến hành tiếp, phải cảm tạ đối thủ của bọn họ Thánh Ba một tổ đan dệt. Cũng là nặng hơn điều kiện dây dưa hạ kết quả, bất quá bất kể như thế nào, được lợi là bọn hắn, kia còn lại cũng không có vấn đề. Bất kể ngoại giới như thế nào phân nhiễu, phòng đấu giá chính thức bắt đầu. Chặt lọt kẻ phòng đấu giá chính mình phòng bán đấu giá bên trong, hôm nay không còn chỗ ngồi, hơn nữa tới tất cả đều là có tiền khách nhân, nhờ vào lần này chặt lọt kẻ buổi đấu giá để phòng rừng có người làm loạn, để cao mạnh đấu giá tiền dằn chân số lượng. Vạn nhất người Nhật Bản chơi đùa giá cao đấu giá cuối cùng không trả tiền một bộ kia, tiền dằn chân trước hết cho người đau lòng. Có thể cho dù là như vậy, cũng ngăn cản không mọi người nhiệt tình, lần này đóng tiền dằn chân chụp ra liền vượt qua 40 cái, trong đó Âu Mỹ đại người thu thập chiếm đa số. Ả Rập thổ hào có 4-5 nhóm, người Nhật Bản lấy đi mấy cái bảng số, thậm chí trong đó còn có 2 làn sóng người Trung Quốc. Giang Hạo cùng Lô Dạ cũng tới, bất quá ngồi ở phía sau, hai người cũng không có muốn bảng hiệu, hôm nay chỉ coi khán giả. Chặt lọt kẻ phòng đấu giá kim bài đấu giá sư đi lên đài, đơn giản lời mở đầu sau khi giới thiệu hôm nay chuyện thứ nhất món đồ đấu giá. Chư vị, hôm nay chuyện thứ nhất món đồ đấu giá là hí mỉ cổ nữ vương đầu đội châm vàng đồ trang sức, vàng dòng chế tạo. Phía trên khảm nạm có đủ loại bảo thạch, hình dáng tinh mỹ đắt tiền, rất là trọng yếu là, ở Nhật Bản công bố hỉ mỉ cổ nữ vương cung điện trên bích họa, thì có hỉ mỉ cổ nữ vương đầu đội bộ này đồ trang sức bức họa, hình dáng hoàn toàn tương xứng. Hơn nữa trước đó, những thứ này bích họa là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho nên không tồn tại bắt chước khả năng. Hôm nay mấy món đồ đấu giá, cơ hồ đều cùng hỉ mỉ cổ nữ vương có trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ, cho nên ở chỗ này để ta giới thiệu một chút hỉ mỉ cổ nữ vương sự tích. Hỉ mỉ cổ nữ vương là Nhật Bản vị thứ nhất nữ vương, đã từng thống trị Nhật Bản dài đến 70 năm, tương truyền nàng nắm giữ khống chế sức mạnh tự nhiên, có thể chế tạo phong vũ lôi điện, đáng sợ hơn có chuyển thế trọng sinh thần bí năng lực, sau đó, nàng được tôn là Nhật Bản thần đạo giáo cao nhất thần linh thiên chiếu đại thần. Đấu giá sư còn chuẩn bị nói tiếp, đang lúc này, một cái người Nhật Bản đống nhiên đứng lên dùng tiếng Anh la lớn, các ngươi đấu giá thần linh thánh vật, là đối với thần linh kinh nhận, các ngươi những người này sẽ không có kết quả tốt. Vừa nói nhảy cỡn lên liền vương trên đài hướng, tưởng muốn nắm trên đài bảy trên kệ hỉ mỉ cổ nữ vương đồ trang sức. Đấu giá sư dọa cho giật mình, lăng lăng nhìn cái này mặt đầy tức giận xông lại người Nhật Bản, hiện trường nhất thời xuất hiện một ít tiểu xôn xao, bất quá sẽ ở đó cái người Nhật Bản vừa mới vọt tới bàn đấu giá một bên, phía sau đông nhiên xuất hiện hai người mặc đồng phục an ninh đại hán, đem cái này người Nhật Bản bắt, dùng sức lắc một cái liền đè xuống đất. Bọn họ nhưng là đấu giá công ty chuyên nghiệp nhân viên an ninh. Rất nhiều đều là lính đặc biệt giải ngũ, thân thủ, cái đó người Nhật Bản dùng sức dễ rủa làm thế nào cũng không thoát được, hai cái nhân viên an ninh không nói lời nào, liền đem cái đó người Nhật Bản mang đi ra. Đấu giá sư không hổ là kim bài, phản ứng rất nhanh, lập tức cười nói, vừa mới chỉ là một tiểu nhạc đệm, không ảnh hưởng chúng ta đấu giá tiến trình, ta ở chỗ này muốn nói một câu, lần đấu giá này toàn bộ tiến trình đều là hợp pháp, làm loạn người chúng ta gặp nhau đưa cho cảnh sát xử lý, được, chúng ta tiếp tục. Chuyện thứ nhất món đồ đấu giá, hỉ mỉ cổ nữ vương đồ trang sức, giá quy định 1.300.000 bảng Anh, bây giờ đấu giá bắt đầu. Theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, dưới đài nhất thời xuất hiện nhiều cái dơ bài người. Số 128-131 vạn, số 139-132 vạn, 1.400.000, số 169 vị tiên sinh này trực tiếp ra đến 1.400.000 bảng Anh. Từng tiếng đấu giá, cũng không lâu lắm bộ này đồ trang sức liền bị mang lên 155 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này đã rất cao, cho dù nó là bộ thứ nhất hỉ mỉ cổ nữ vương đồ trang sức. Lúc này vẫn còn ở tham dự đấu giá chỉ có 3 đợt người, một nhóm người Anh, một lớp người Nhật Bản, còn có 1-3 người Trung Quốc. Người Trung Quốc kia là một người đàn ông trung niên, dơ bài thời điểm rất bình tĩnh, vẻ mặt nhìn qua cũng phi thường nhàn nhã, lần nữa dơ bài trực tiếp báo cáo một con số, 1.600.000 bảng Anh. Nước Anh người thu thập buông tha, cái giá tiền này đã vượt qua bộ này đồ trang sức giá trị, bọn họ chẳng qua là người thu thập không phải là người tiêu tiền như rác. Cái đó Nhật Bản người đấu giá hung hăng khán Trung Quốc người liếc mắt, 161 vạn. 165 vạn người Trung Quốc lại kêu một cái. Người Nhật Bản giờ phút này nhìn về phía người Trung Quốc ánh mắt giống như muốn ăn thịt người như thế, cái đó Trung Quốc người đấu giá nhưng là đối với lấy đối phương cười cười, rất lễ phép nụ cười. Người này có tiền. Hắn nhìn nhiều những người này đấu giá Trung Quốc bảo vật, bây giờ bộ này châm vàng đồ trang sức kêu giá mặc dù nhưng đã vượt qua giá trị, coi như cất giữ cũng rất khó còn nữa càng thăng chức giá trị không gian, nhưng hắn liền muốn mua lại, dù là chán ghét một chút người Nhật Bản, để cho bọn họ khó chịu lao tử cũng thoải mái. 1.700.000 người Nhật Bản cắn răng hô. Người Trung Quốc kia buông tay một cái, buông xuống bảng hiệu đồng thời lễ phép phình bàn tay, sau đó tất cả mọi người cùng theo một lúc vỗ tay, chúc mừng cái này người Nhật Bản đấu giá thành công. Chiếm được là nhờ vận may của ta, thất chi ta cao hứng hơn, bởi vì để cho người Nhật Bản tốn thêm mấy trăm ngàn bảng Anh. Đấu giá sư một búa hạ xuống, món đồ đấu giá này coi như là vị này Nhật Bản người đấu giá. Cái tiếp theo món đồ đấu giá, có dấu hỉ mỉ cổ nữ vương hình cái đầu kim tệ. Trên thế giới bây giờ đắt tiền nhất kim tệ là nước Mỹ với 1933 năm đúc song ứng kim tệ, lúc ấy sinh sản 500.000 mai, có lẽ không phát hành, 4 năm sau bị thống nhất tiêu hủy, nhưng vẫn có từ lâu mười mấy mai chảy ra, bây giờ một quả song ứng kim tệ giá cả ở khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Kế tiếp chúng ta muốn đấu giá hỉ mỉ cổ nữ vương hình cái đầu kim tệ, sản xuất thời gian hẳn là công nguyên 300 năm bên cạnh, trái phải, có cách nay vượt qua 1.700 năm lịch sử. Đây là đến tận bây giờ lần đầu tiên xuất hiện loại này kim tệ, có thể nói vô cùng lịch sử ý nghĩa cùng giá trị nghiên cứu cùng siêu tầm giá trị. 12 đồng tiền vàng thống nhất bán, giá bắt đầu là 2 triệu bảng Anh, chư vị, cơ hội khó được, bọn họ có thể là trên cái thế giới này còn sống 12 mai hí mỉ cổ nữ vương hình cái đầu kim tệ, bây giờ đấu giá bắt đầu. 2.100.000, 215 vạn, giá cả ở một chút xíu leo lên. Ngồi ở hàng sau nhìn người đấu giá không ngừng giơ bài. Cố gắng đem tiền đưa đến trong túi tiền của mình dáng vẻ, loại cảm giác này thật rất không tồi. Bên cạnh Lộ Giả nghiêng người sang, đến gần Giang Hạo Thai vừa nói, Hoắc Ly giúp ngươi tìm 5 nơi tương đối thích hợp trang viên, xem ra hôm nay sau khi, ngươi thì có tiền mua bọn họ. Lộ Giả lúc nói chuyện, thân thể tự nhiên hướng Giang Hạo bên này vượt trên đến, vậy đối với đầy đặn đè ép ở Giang Hạo trên cánh tay, mềm mại bên trong mang theo cứng, cảm giác rất không tồi. Chương 817, dùng sức. 5 nơi trang viên, còn thật không ít. Cũng giá bao nhiêu vị? Giang Hạo nhìn náo nhiệt đấu giá hiện trường theo miệng hỏi. Tiện nghi nhất một bộ 1.600.000 bảng Anh, đắt tiền nhất một bộ 18 triệu bảng Anh, Lộ Giả nói. Giang Hạo con mắt trợ to, quay đầu nhìn về phía Lộ Giả, mang theo kinh ngạc hỏi 1.600.000 đến 18 triệu, cái này khóa độ có phải hay không quá lớn điểm? Ta xem qua tài liệu cùng hình, bộ kia 18 triệu trang viên thật thật xinh đẹp, bọn họ vừa mới trùng tu xong, không phải là cổ xưa trang viên dạng thức. Bên trong đủ loại thiết thi cũng vô cùng hiện đại cảm giác, đồ gia dụng trang sức đầy đủ hết, bể bơi, vận động quán đều có, dưới lầu nhà để xe có thể thả 5 chiếc xe, trọng yếu nhất là nó xây có một cái rất chuyên nghiệp dưới đất kim khố, diện tích 300 thước vuông, hoàn toàn thỏa mãn ngươi yêu cầu, không muốn vì tiền lo lắng, ta cảm thấy lần đấu. Giá này sẽ kết thúc ngươi hoàn toàn có năng lực mua được, Lộ Giả cười nói. Giang Hạo luôn cảm thấy Lộ Giả trong nụ cười mang theo chớ để ý vị, tựa hồ đang vì chính nàng chọn nhà ở như thế. Bất quá Lộ Giả nói kia căn biệt thự cũng quả thật rất hấp dẫn hắn, trực tiếp túi xách vào ở, không cần chờ rất lâu cũng là Giang Hạo rất muốn. 3. Đang lúc này, đấu giá sư búa các loại hạ xuống, chỉ một vị đến từ nước Anh người thu thập nói, chúc mừng số 134 vị nữ sĩ này, lấy 288 vạn bảng Anh giá cả mua được bộ này tuyệt phẩm hỉ mỉ cổ nữ vương hình cái đầu kim tệ. 333. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Sau đó là hai mặt gương đồng đấu giá. Cuối cùng bán ra 102 vạn bảng Anh, về phần kia không mang có hôn ngụy uy vương kim ấn, đánh ra 289 vạn giá cả, bị người Nhật Bản mua đi. Sau đó, rốt cuộc đến vốn buổi đấu giá tối bị người chú ý món đồ đấu giá, sở sạ nổ năng hồ vàng chiến giáp, quan trọng hơn là mua được nó còn có thể được sở sạ nổ năng hồ hải cốt. Rất nhiều người nhao nhao muốn thử đứng lên, nhất là những người Nhật Bản kia, càng là từng cái trở nên vẻ mặt khẩn trương. Sở sạ nổ năng hồ vàng khôi giáp, đang nói bộ áo giáp này trước. Chúng ta trước phải nói sở sạ nổ năng hồ là ai, hắn là hỉ mỉ cổ nữ vương đệ đệ, ở hỉ mỉ cổ nữ vương trở thành Nhật Bản đệ nhất đại nữ hoàng sau, cũng không có chân chính quản lý quốc gia, mà là thường xuyên ở tại hậu cung không ra, có người suy đoán nàng là đang tu luyện chính mình vũ thuật, còn chân chính quản lý cùng thống trị Nhật Bản, chính là chỗ này vị sở sạ nổ năng hồ. Hỉ mỉ cổ nữ vương hậu thế bị người Nhật Bản tôn làm địa vị cao quý nhất thần linh thiên chiếu đại thần, mà vị Sở Xạ Nổ Năng Hồ, bị người Nhật Bản tôn làm Nhật Bản sát thần, tử thần cùng chiến tranh chi thần, là một vị cường lực nhất thần linh. Bây giờ xin mời bảo vật đi lên. Hiện trường chợt nhớ tới một trận sục sôi mang theo Nhật Bản phong cách âm nhạc, những người Âu Châu kia nghe được cái này âm nhạc còn không phản ứng gì, mà những người Nhật Bản kia nghe được cái này âm nhạc sau, từng cái sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tựa hồ tiếp theo đã không phải là tiền vấn đề, ải này còn là Nhật gia tôn nghiêm. Mấy người an ninh đẩy lên tới một chiếc xe nhỏ đẩy tới bàn đấu giá vị trí trung ương sau, mở ra cái lồng, lộ ra bên trong một cụ kim lóa mắt khôi giáp, này là khôi giáp có điển hình Nhật Bản võ tướng khôi giáp phong cách, trên đầu gia tộc huy chương là một vòng thái dương văn, đại biểu gia tộc hắn. Toàn bộ Sở Xạ Nổ Năng Hồ khôi giáp, toàn bộ cơ phận một chút không thiếu, gìn giữ vô cùng hoàn hảo, trải qua 1.700 năm có thể bảo tồn lại cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn là thần linh khôi giáp, giá quy định 18 triệu bảng Anh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200.000 bảng Anh. Nghe được 18 triệu bảng Anh cái này giá quy định, Giang Hạo không khỏi quay đầu nhìn Lộ Dạ liếc mắt, cái giá tiền này không phải là cái này nữ định đi, như thế nào cùng nàng xem bên trong bộ kia trang viên giá cả giống nhau như lúc ca. Đấu giá sư tiếp tục nói, bộ giáp này bản thân liền có cực cao siêu tầm giá trị cùng giá trị nghiên cứu cùng với lịch sử ý nghĩa, còn có một chút muốn nói rõ, chính là ở phát hiện bộ giáp này lúc, bên trong là có một bộ xương, đi qua suy đoán hẳn là Sở Xạ Nổ Năng Hồ tự mình cốt hải. Dĩ nhiên, cốt hải chúng ta là không bán, nhưng bởi vì bọn họ vốn chính là một bộ, cho nên bất kể là ai mua bộ giáp này, cuối cùng cũng sẽ có được Sở Xạ Nổ Năng Hồ cốt hải. Tốt lắm, bây giờ ta tuyên bố, đấu giá bắt đầu. Quét quét quét. Đấu giá sư vừa dứt lời, thì có mười mấy người đấu giá giơ lên bảng hiệu, đấu giá sư hưng phấn từng cái kêu số hiệu. 1.820 vạn, 1.840 vạn, 20 triệu, đã đến 20 triệu. Có thể cái giá tiền này thật chẳng qua là bắt đầu, sau đó giá cả một đường tăng vọt, mười mấy phút trôi qua, giá cả thì đến được 30 triệu, vẫn như trước lưu lại 7-8 cái người đấu giá ở giơ bài, tựa hồ cũng không hề từ bỏ ý tứ. 35 triệu, 38 triệu. 40 triệu. Đến cái giai đoạn này, giá cả ngược lại cực nhanh tăng vọt, chẳng qua là 3 lần kêu giá thì đến được 40 triệu. 51 triệu người Nhật Bản bình tĩnh giơ bài. 53 triệu một cái người Anh bình tĩnh giơ bài. 55 triệu một cái người Trung Quốc bình tĩnh giơ bài. Cũng không biết người Trung Quốc này có phải hay không phá rồi đến, ngược lại đến bây giờ hắn một món đồ đấu giá cũng không có chụp tới, nhưng vẫn ở kiên nhẫn không bỏ tăng giá nữa. Giang Hạo ở bên cạnh nhìn một chút người Trung Quốc này. Đây đúng là một kẻ có tiền người, không phải là bày, nhưng hắn cảm giác người này đến cho người Nhật Bản phá rối thành phần khả năng lớn hơn một chút. Có lẽ hắn đang hưởng thụ loại này hãm hại người Nhật Bản cảm giác đi, trên cái thế giới này loại người gì cũng có, ai biết hắn có phải hay không cùng người Nhật Bản có cựu oán, hoặc là chính là dứt khoát không thích, chạy nơi này dùng sức hãm hại người Nhật Bản. Giá cả tiếp tục leo lên bên trong, rốt cuộc đạt tới 60 triệu độ cao này, người Trung Quốc kêu buông xuống bảng hiệu. Cuối cùng chỉ còn lại người Nhật Bản cùng một cái người Anh. 60 triệu bảng Anh có nhiều hay không? Rất nhiều. Đây là một món tiền của khổng lồ. Nhưng trên thế giới giá trị vượt qua 60 triệu đô cổ có nhiều hay không? Ha ha, cũng rất nhiều. Bất quá những thứ kia chân chính quốc gia quốc bảo, chỉ nói đã từng tham dự đấu giá đô cổ. Giá cả vượt qua 100 triệu USD món đồ đấu giá hai cái tay đếm không hết. Đắt tiền nhất vượt qua 400-500 triệu USD. Bộ này vàng khôi giáp mặc dù không có những thứ kia tác phẩm nghệ thuật có cao như vậy nghệ thuật giá trị, nhưng nó giống vậy có chính mình giá trị, đặt ở Nhật Bản tuyệt đối là quốc bảo Trung Quốc bảo. Mà khác một người mua là Constantine, hắn là mang theo nhiệm vụ đến, phải mua món đồ đấu giá này, bằng không hắn ở Thánh Ba đầy đất vị sợ rằng khó bảo toàn. 62 triệu, 63 triệu, một cái vì quốc gia tôn nghiêm, mang theo nặng nghề sứ mệnh, một cái vì chính mình quyền lợi cùng địa vị, hai người ai cũng không có dừng tay ý tứ. Giang Hạo tầm mắt thấy Constantine, ngay từ đầu hắn cũng không có nhận ra người này, bởi vì Constantine cái nhân vật này chỉ là xuất hiện ở trong trò chơi, mà chưa từng xuất hiện ở trong phim ảnh, có chút sai lệch. Hiện tại hắn rốt cuộc nhận ra, Constantine, lộ ra mẹ ghẻ Anna đệ đệ, cũng là một cái xí nghiệp gia, tài sản vài tỷ bảng Anh, lần này đi tả mã thai đảo lính đánh thuê, chắc là hắn an bài ủng hộ. Giang Hạo lần nữa thật sâu liếc hắn một cái, đem người này thanh âm tướng mạo nhớ ở trong đầu. Ai biết tiếp theo còn có thể hay không đụng phải hắn. 76 triệu. 80 triệu. Ào ào ồn ào. Làm Constantine báo ra mấy con số này sau, hiện trường vang lên nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. 80 triệu bảng Anh, cái giá tiền này đã sớm vượt qua bộ giáp này giá trị thực tế, dù là cộng thêm bộ kia cái gọi là Nhật Bản thần linh hải cốt. Nhưng là hiện trường người đều có thể nhìn đi ra, bây giờ hai vị này đã không phải là tiến hành tác phẩm nghệ thuật đầu tư, mà là chân chân chính chính phải lấy được hắn, có lẽ hắn còn có chớ để ý nghĩa cũng khó nói. Lúc này cái đó người Nhật Bản khẽ cắn răng, chợt đứng lên, hướng về phía Cổn Stang ngửi túi người chào thật sâu rồi nói ra, vị tiên sinh này, xin đem bộ giáp này nhường cho ta đi, hắn là chúng ta Nhật Bản thần linh chiến khải, còn có hắn hài cốt, thuộc về chủ nghĩa nhân đạo, ngài cũng hẳn để cho hắn về nhà, cho nên nhờ cậy nói xong lần nữa túi người. Cổn Stang ngửi chẳng qua là nhàn nhạt nhìn cái này người Nhật Bản liếc mắt, nói, bọn họ với ta mà nói cũng có rất ý nghĩa trọng yếu, cho nên ta không buông tha. Người Nhật Bản thẳng người lên, khi cắn răng nghiến lợi, từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói, 81 triệu, 85 triệu. Hai người lần nữa răng lên. 100 triệu bảng Anh Cổn Stang ngửi rốt cuộc kêu lên mấy con số này, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chàng này đấu giá đã qua 10 phút, tất cả mọi người đều cảm giác một loại dày vò cảm giác, chớ nói chi là đối thủ hai người. Cái đó người Nhật Bản sắc mặt một trận khó coi, cái giá tiền này thật đã vượt qua bọn họ dự tính quá nhiều, nhưng hắn lại không dám chủ động buông tha, bởi vì nếu như hắn lựa chọn buông tha, có lẽ liền sẽ trở thành Nhật Bản tội nhân, không có thắng trở về nước bảo về nhà chính là hắn tội quá. 100 triệu số không 200 ngàn người Nhật Bản làm cuối cùng dãy rủa. Ngay tại Cổn Stang ngừng chuẩn bị tiếp tục dơ bài lúc, hắn điện thoại di động đống nhiên vang, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lập tức kết nối thả ở bên hai, hiện trường tất cả mọi người đều theo dõi hắn gọi điện thoại, bầu không khí khẩn trương mà quỷ dị. Cổn Stang ngừng một mực ở nghe, nhiều nhất chính là ừ một hai tiếng, lại không có một câu mở miệng, rốt cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc, hắn để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía người Nhật Bản nói một câu, chúc mừng ngươi, ta buông tha. Cái đó người Nhật Bản cảm giác cả người tinh thần đều bị dành thời gian, rốt cuộc vô xuống đến, nhưng là trên mặt hắn lại không có gì nụ cười, vì vậy giá cả quả thật quá cao. Một trận oanh oanh liệt liệt đấu giá đại hí cuối cùng kết thúc, Giang Hạo cùng Lộ Dạ đi ra phòng đấu giá, Lộ Dạ cười nói, giòn, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ cũng là ước vạn phú ông. Nếu như phòng đấu giá không thu tiền thuê lời nói, ta nghĩ rằng không sai biệt lắm chính là Giang Hạo đạo. Lộ Dạ lộ ra giảo hoạt thân sắc, cười nói, kia là không có khả năng. 10% tiền thuê đã không cao lắm, này một món thu nhập liền vượt qua 10 triệu, ha ha, ta tiểu kim khố lại tăng thêm. Với loại này phú bà đúng là không có cách nào so với. Đã gần 12 giờ, nếu không chúng ta đi ăn cơm. Giang Hạo đề nghị. Dĩ nhiên, hơn nữa ngươi mời khách, hôm nay ngươi nhưng là thu nhập hơn 100 triệu đây Lộ Dạ nói. Hai người tới một tiệm cơm Tây, chọn món ăn ăn cơm, Lộ Dạ đem một khối salad đưa vào trong miệng, nói, ngươi bây giờ có tiền, một hồi cơm nước xong. Nếu không chúng ta cùng đi gặp nhìn những phòng ốc kia, ngươi cũng mau sớm quyết định. Nhìn nhà ở, là ý kiến hay Giang Hạo giơ ly rượu lên cười nói. Đã có tiền, bộ kia 18 triệu trang viên tựa hồ cũng không tệ, ai không thích lớn hơn tốt hơn một chút đây. Hai người ăn xong, cô bán hàng đưa lên đồ uống nóng, mâm đặt lên bàn, đầu tiên là bưng cho Giang Hạo một ly, liền ở người bán hàng kia bưng cho Lộ Dạ thời điểm, không biết rõ làm sao, trên tay bỗng nhiên chợt một cái, một ly cà phê rào một chút ngã xuống. Chừng nửa ly cà phê trực tiếp hắt ở Lộ Dạ trên người. A, Lộ Dạ không nhịn được kêu một tiếng, lập tức đứng lên, nàng hôm nay mặc là thiển sắc bể hoa áo đầm, giờ phút này bụng cùng làn váy ở trên là một khối khối cà phê tí. Người bán hàng kia dọa hỏng, ngơ ngác đứng ở bên cạnh không biết phải làm thế nào phản ứng. Quản lý đại sảnh phát hiện bên này tình trạng lập tức chạy tới, thấy Lộ Dạ trên người tình huống cũng là cả kinh, đối với bên cạnh phục vụ viên hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Ta không cẩn thận đem ly kiếm được phục vụ viên một chiếc sợ hãi nói. Quản lý đại sảnh không có chức trách cứ người bán hàng kia, mà là xoay người đối với Lộ Dạ túi người chào nói xin lỗi, hết sức xin lỗi vị tiểu thư này, bởi vì chúng ta phục vụ viên công việc sơ sót, đem ngài quần áo làm bẩn, chúng ta phòng ăn nhất định phụ trách bồi thường. Lúc này Giang Hạo đã tới Lộ Dạ bên người, quan tâm hỏi có hay không nóng đến. Không có, chẳng qua là bộ quần áo này sợ rằng không thể nhận, ta ngày hôm qua vừa mua. Có chút đáng tiếc Lộ Dạ có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chúng ta phòng ăn phụ trách bồi thường quản lý đại sảnh lần nữa xin lỗi nói. Lộ Dạ nhìn một chút y phục trên người, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ biểu tình, giòn, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Tốt. Lộ Dạ đi tới phòng vệ sinh, hướng về phía gương chiếu chiếu, trên y phục mảng lớn cà phê vết tích, thật không có cách xuyên, xem ra một hồi muốn tìm tiệm lần nữa mua một bộ quần áo, nhưng là bây giờ như vậy đi ra ngoài thật có nhiều chút khó chịu a. Đang lúc này cửa nhà cầu bị gõ, Lộ Dạ chính là sững sờ, có ai tới phòng vệ sinh còn phải gõ cửa đây? Là ai? Lộ Dạ thử hỏi dò một câu. Lộ Dạ, ta là Dọn, phòng vệ sinh có những người khác ấy ư, ta có thể vào không Giang Hạo ở bên ngoài hỏi. Lộ Dạ có chút sững sờ, bất quá lúc này phòng vệ sinh quả thật không có những người khác, chỉ có mình ta, ngươi có chuyện gì không? Lộ Dạ không đợi tới đáp, Giang Hạo trực tiếp đẩy cửa đi vào, trong tay còn nắm một khối rộng lớn vải kẻ. Giòn, ngươi làm gì? Lộ Dạ kinh ngạc hỏi. Giang Hạo cười cười, ngươi bộ dáng bây giờ phỏng trừng rất khó chịu đem, có cần hay không ta giúp ngươi làm một cái váy tạm thời thay thế? Bây giờ làm một cái váy, làm sao có thể? Lộ Dạ có chút không dám tin hỏi. Ngươi đem trên người váy cởi xuống, ta lập tức cho ngươi biến ra Giang Hạo đạo. Cởi xuống váy, bây giờ. Thật ra thì ngươi ở trước mặt ta không cần xấu hổ, ngươi quên chúng ta là tốt nhất hợp tác, hơn nữa đã từng ngủ chung một chỗ. Lộ Dạ đột nhiên tưởng từ bản thân cùng Giang Hạo ngủ chung một chỗ, chính mình sờ hắn cơ bụng việc trải qua, trên mặt cũng có chút nóng lên. Hiện ở trên người nàng trên váy tràn đầy cà phê, mặc lên người cố gắng hết sức khó chịu, chúng ta đến bên trong cởi đi, vạn nhất có người đi vào sẽ rất khó chịu. Hai người tới phòng vệ sinh, bên trong có chút hẹp hòi, Lộ Dạ từ từ cởi xuống áo đầm, lộ ra bên trong quần áo lót. Bởi vì thường thường đúc luyện, để cho nàng da thịt khẩn thực, eo nhỏ nhắn lên đều có thể nhìn đến hai cái tuyến, trên người đầy đặn cao vút, hạ thân mềm mại đầy đặn, phân phối hai điều trên chân dài, đây tuyệt đối là Victoria sở xí cờ dịt cấp bậc. Giang Hạo run tay một cái lý vải kẻ, ở trên người nàng khẽ cuốn ở, hai cái rắc ở xuyên qua lồng ngực, ở gáy đánh một cái đan chéo, ngắn ngủi mấy giây, một món cazo dây đeo váy xuất hiện. Lộ Dạ rất là kinh ngạc. Đây là khăn trải bàn. Đối với Giang Hạo cười trả lời. Giòn, ta phát hiện ngươi thật giống như cái gì đều hiểu. Học thêm nhìn lâu, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ. Lúc nói chuyện hai người tầm mắt tương đối, ở nơi này không gian thu hẹp bên trong, bởi vì vừa mới tứ chi tiếp xúc, đồng nhiên để cho trong không khí sinh ra mấy phần mập mờ tâm tình, hai người không biết nên nói cái gì, có chút cố định hình ảnh. Giòn, chúng ta. Không đợi Lộ Dạ nói xong, Giang Hạo nhẹ nhàng nâng lên Lộ Dạ cằm, đầu từ từ ngang nhiên xông qua. Lộ Dạ trước là có chút kinh hoàng, thấy càng ngày càng gần Giang Hạo, nàng lựa chọn nhắm mắt lại. Cuối cùng, hai người môi xúc đụng vào nhau. Cũng không có kịch liệt nụ hôn nóng bỏng, hai người chẳng qua là hôn nhẹ liền lỏng ra, nhưng là Lộ Dạ lại cảm giác mình nhịp tim đã bao thăng lên, so với làm tối vận động dữ dội nhảy còn nhanh hơn. Chúng ta đi ra ngoài đi Giang Hạo đạo. Hả, tốt. Hai người trở lại phòng ăn, quản lý đại sảnh cùng người bán hàng kia vẫn ở chỗ cũ chờ. Thấy Lộ Dạ một thân trang trí cũng có chút kinh ngạc, quản lý đại sảnh lần nữa nói khiểm, biểu thị nguyện ý gánh vác lần này tổn thất, bao gồm mua một cái quần mới. Lộ Dạ hiện tại tâm tình rất tốt, cười cười nói, nàng cũng không phải là cố ý, ta tha thứ nàng, cho nên ngươi cũng không cần là trách nàng, về phần váy, khối này khăn trải bàn coi như bồi thường đi. Lộ Dạ nói xong, cầm từ bản thân bao cùng Giang Hạo cùng rời đi, đi ra cửa dưới ánh mặt trời lần nữa nhìn một chút bây giờ này thân mỗi người áo đầm, đối với Giang Hạo cởi mở cười nói, ta cảm thấy rất đẹp mắt, cứ như vậy đi, chúng ta bây giờ liền đi xem phòng ốc. Dĩ nhiên có thể Giang Hạo đạo. Chờ bọn hắn xe rời đi, cái đó quản lý đại sảnh lúc này mới thở phào một cái, vô vô bộ ngực mình, đối với bên cạnh phục vụ viên nói, ngươi thật rất may mắn, đụng phải một cái phóng khoáng người có tiền, nếu như phải bồi thường con nàng, chỉ sợ ngươi phải xuất ra mấy tháng tiền lương. Phục vụ viên kinh ngạc trợn to hai mắt, có đắt như vậy sao? Nếu như ta không nhìn lầm, đó là đơn lờ. Cả làn mùa hè mới nhất khoảng, 8.000 bảng Anh trở lên quản lý đại sảnh nói. Cô bán hàng sợ che miệng, thật có nhiều chút sợ. Ngươi nói các ngươi những người có tiền này, không có chuyện gì mặc như vậy đắt quần áo ra tới làm chi, đây không phải là hại người sao. Yêu cầu một lớp phiếu hàng tháng, đích, 3. No chúc các ngươi người người giàu đột ngột. Chương 818, đêm trăng tròn biến thân lang nhân. Trên xe, Lộ Dạ lấy điện thoại di động ra cho quản gia Hoắc Lý đánh tới, Hoắc Lý. Ta bây giờ cùng dọn đi xem trang viên, ngươi mang theo chức tài liệu tới tìm chúng ta. Ở nơi nào tập họp? Hoắc Lý hỏi. Chỗ kia giá trị 18 triệu trang viên. Nửa giờ sau, bọn họ xe hơi ở một nơi đẹp đẽ trang viên ngoài cửa lớn dừng lại, mà Hoắc Lý đã tại bên cạnh chờ đợi, trong tay còn ôm một cái thật dày văn kiện giáp. Hoắc Lý, ngươi tới có thể khá nhanh à? Giang Hạo cùng Hoắc Lý chào hỏi. Dọn tiên sinh ngươi khỏe. Cờ rõ Phật trang viên cách nơi này đường xe đại khái là một khoảng 5 phút Hoắc Lý đạo. Giang Hạo hơi sừng sờ, nhìn về phía Lộ Dạ, cô nàng này không phải là cố ý như vậy chọn đi. Lộ Dạ trở về cho hắn một cái điểm điểm mỉm cười, dắt Giang Hạo cánh tay, chúng ta đi xem phòng ốc đi. Ở chỗ này ngừng tay nhân viên làm việc đã nhận được thông báo, mở ra thiết nghệ đại môn, hai chiếc xe lái vào trang viên, đi qua một đoạn ước chừng có 200 gạo đường hoa viên, đi tới một cái nhà 3 tầng lầu trước biệt thự, Giang Hạo xuống xe nhìn một chút. Biệt thự toàn thể hình dáng đơn giản đại khí tao nhã, đối với một điểm này Giang Hạo rất thích. Đẩy cửa ra, đập vào mắt là một cái rộng rãi đại sảnh, bên trong ghế salon đồ gia dụng đầy đủ hết, phòng khách còn bị chia làm hai bộ phận, một cái dùng cho đối ngoại chiêu đái phòng khách lớn, bên cạnh còn cùng một cái phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ bố trí càng lộ vẻ ấm áp, bên tường còn có một cái tủi đốt lò sưởi trong tường, bên cạnh để một hàng mềm mại rộng lớn xạ lòn bọc vải. Nước Anh mùa đông rất ướt lạnh, đến lúc đó ở chỗ này thăng châm lò rèn, nằm trên ghế salon đọc sách nghĩ đến nhất định rất thoải mái, Lộ Dạ nói. Mấy người tiếp tục đi vào trong, đi tới một chỗ khác rộng rãi đại sảnh, Lộ Dạ cười nói, giòn, nơi này thiết kế ta thích nhất, vừa nói ấn vào trên vách tường nút ấn, đồng nhiên đại sảnh sàn nhà bắt đầu động, hướng hai bên tách ra, không lâu lắm thì trở thành một cái hồ bơi. Tự động đổi mới, tự động đun nóng, nếu như không cần có thể tắt, liền sẽ biến thành một cái đại sảnh. Nếu như có tiệc mời lời nói, nơi này có thể biến thành một cái phòng yến hội, Lộ Dạ đạo. Giang Hạo gật đầu một cái này thiết kế không tệ. Mấy người tiếp tục đi dạo, Lộ Dạ mình làm lên sướng ngôn viên, phòng bếp rất lớn, có thể mình làm thức ăn, đủ loại dụng cụ làm bếp đầy đủ hết, phòng ăn có thể chứa 12 người. Cái này tư nhân hầm rượu thiết kế không tệ, có thể chứa đựng mấy ngàn chai rượu, hai bộ ghế salon ghế ngồi ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm nhất định rất thích ý. Nhà để xe diện tích rất rộng lớn. Có thể thả 5 chiếc xe, thường dùng xe hoặc là khách tới người, có thể thả ở bên ngoài bãi đậu xe. Nhìn một chút này phòng 8, là ta thích nhất, như đầy sao ánh đèn, rộng hồ tắm lớn, phòng sauna, nơi này còn có thể làm spa, cung nước gấm đều là máy tính điều khiển tự động. Đi lên lầu, trên lầu có một gian phòng ngủ chính cùng 3 gian lần nằm, phòng ngủ chính bên cạnh còn có rộng lớn phòng giữ quần áo, thậm chí còn tách ra nam nữ cùng bọn nhỏ, thiết kế rất thân thiết, hết thể vì thuận lợi. Lầu 3 có phòng thể dục cùng thư phòng, còn có một đang lúc tiểu phòng chiếu phim, chỉ có thể chứa 10 người cái loại này, ở chỗ này xem phim hẳn là một món phi thường hưởng thụ sự tình. Sau đó mọi người lại đi tới dưới đất tàng bảo khố đại môn là cái loại này chuyên nghiệp cấp bậc mật mã cửa chống trộm, độ dày đạt tới 10cm dày, phi thường nặng nề, mở ra đại môn là một cái rộng rãi vô cùng không gian, độ cao có chừng 4 gạo, diện tích trung 300 thước vuông, hơn nữa phía sau còn có hai cái đơn độc tiểu tàng bảo thất. Có thể dùng đến giả bộ vật quý trọng. Ngươi có thể đem nơi này làm tàng bảo thất, thương kho, hoặc là cải tạo thành chính mình công cụ đang lúc đều có thể Lộ Dạ đạo. Đối với nơi này Giang Hạo là hài lòng nhất. Nhìn xong lầu chính mọi người đi ra, ở trang viên phía sau, đầu tiên là thấy một cái sân quần vợt, tiêu chuẩn đất đỏ sân, Lộ Dạ chỉ xa xa một cái có thể mơ hồ thấy kiến trúc nói, nơi đó là mã chẳng, có thể tư nhân nuôi 5 con ngựa, xa hơn chút nữa thẳng đến bên kia cái gò đất bên bờ, đều là trang viên này địa bàn. Có thể dùng đến cưỡi ngựa. Giang Hạo nhìn sang, người tốt, nơi này cách cái đó cái gò đất bên chừng 500 mét xa, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại? Không là rất lớn, 350 mẫu anh bên cạnh, trái phải. Bên cạnh Hoắc Lý chen một câu. Giang Hạo tâm lý cấp tốc đổi coi một cái, 350 mẫu anh không sai biệt lắm chính là 14 vạn thước vuông, tương đương với 20 cái sân bóng đá lớn như vậy. Thật giống như hơi lớn, ta vốn chỉ muốn tìm một cái trụ khởi tới thoải mái phương. Như vậy trang viên sợ rằng yêu cầu không ít người xử lý Giang Hạo đạo. Tốt trang viên là xử lý đi ra, nếu như không cần lo xử lý, khá hơn nữa trang viên cũng sẽ sao lăng đi, có thể lớn như vậy trang viên, Giang Hạo không thể nào tự mình động thủ, liền cần không ít người làm, hoa tượng, công nhân, nếu như chăn ngựa còn cần chăn ngựa công nhân vân vân. Bên cạnh Hoắc Lý tựa hồ nhìn ra Giang Hạo lo âu, mỉm cười nói, ngài có thể tìm một cái xứng chức quản gia, hắn sẽ giúp ngài xử lý tốt hết thảy. Tuyển mộ một quản gia bao nhiêu tiền? Giang Hạo theo miệng hỏi, kiến tập quản gia tiền lương hàng năm 2 vạn bên cạnh, trái phải, chính thức quản gia tiền lương hàng năm 5 vạn đến 7 vạn, cao cấp quản gia tiền lương hàng năm 1 năm đến 18 vạn Hoắc Lý đạo. Vậy còn ngươi? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi một câu. Hoắc Lý không cong lồng ngực, ta tiền lương hàng năm là 16 vạn. 16 vạn bảng Anh ở nước Anh tuyệt đối là cao thu nhập đám người, nữ vương quản gia tiền lương mới 200 ngàn, bất quá loại này quản gia sẽ cũng nhiều vô cùng, là nhất cá đa diện thủ. Có thể trợ giúp chủ nhân xử lý tốt hết thể sự vật. Mấy trăm ngàn bảng Anh mời một cái cao cấp quản gia, Giang Hạo suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ không có vấn đề gì. Quay đầu nhìn về phía Lộ Dạ hỏi ngươi cảm giác nơi này như thế nào đây? Ta rất thích Lộ Dạ đạo. Quả thật có thể nhìn ra Lộ Dạ rất thích nơi này, vừa mới Giang Hạo liền cảm giác có dũng khí, cái này nữ thật giống như đang vì mình chọn như thế. Còn lại mấy chỗ trang viên cũng cái dạng gì? Giang Hạo hỏi. Hoắc Lý lập tức đưa qua trong tay văn kiện giáp, Giang Hạo nhận lấy từng cái xem qua, bên trong là mấy chỗ trang viên giới thiệu văn kiện, nói thật, trong này trang viên cùng nơi này vừa so sánh với, cấp bậc còn kém không ít, hơn nữa đại đa số cũng Lộ ra cũ kỹ, muốn vào ở lời nói còn cần thật tốt sửa sang lại một phen. Không có so sánh liền không có tổn hại, xem qua chỗ này trang viên sau, nhìn lại những thứ này tiểu trang viên biệt thự, Giang Hạo cũng có chút nhìn không thuận mắt. Đã như vậy, vậy thì quyết định nơi này đi, Giang Hạo giải quyết dứt khoát nói. Lộ Dạ trên mặt tươi cười, bây giờ liền có thể mua nó, ký hợp đồng sau, nơi này ngay lập tức sẽ có thể thuộc về ngươi. Giang Hạo chần chờ một chút, phòng đấu giá tiền hẳn yêu cầu qua một đoạn thời gian mới có thể đúng chỗ chứ. Không sao, ta trước tiên có thể cho ngươi ứng tiền. Lộ Dạ rất rộng rãi nói. Có một cái thổ hào bằng hữu chính là được, 18 triệu bảng Anh nói mượn liền mượn. Chờ những thứ kia chụp ra giao tiền, khấu trừ tiền phí tổn cùng tiền thuế sau, mua trang viên tiền ta sẽ từ bên trong khấu trừ. Ok, vậy cứ như thế quyết định, Giang Hạo đạo. Lộ Dạ lập tức phân phó Hoắc Lý, mang gia tộc luật sư gọi tới, thông báo tiêu thụ công ty bây giờ sẽ tới ký hợp đồng. Hoắc Lý có chút túi người, tốt Lộ Dạ tiểu thư. Nhà ở mua, tiếp tới làm gì đâu rồi, Giang Hạo nói, tại Trung Quốc có một cái truyền thống, rời nhà mới muốn ổn cư. Ổn cư? Cùng chúng ta nơi này rời nhà mới mở bạt tỷ là như thế sao? Lộ Dạ hỏi. Không sai biệt lắm, bạt tỷ coi như, ta ở nước Anh nhận biết bằng hữu không nhiều, liền hai người chúng ta ăn mừng đi, nơi này có phòng bếp, ta sẽ làm đồ ăn, ngươi có hứng thú hay không nếm thử một chút chính tông Trung Quốc thức ăn, Giang Hạo nói. Ngươi còn biết nấu cơm sao? Lộ Dạ rất kinh ngạc, kỹ năng này có thể không phải là người nào cũng có thể học được, nhất là ở châu Âu, biết làm thức ăn nam nhân tỷ lệ thấp hơn. Ngươi có thể thử một chút. Bây giờ hai người chúng ta tiểu ra phát đi siêu thị đi, Giang Hạo đạo. Được A nghĩ đến một hồi phải làm cơm, không biết tại sao, Lộ Dạ tâm tình trở nên có chút hưng phấn. Ở siêu thị một trận mua, hai người xuất giả bộ một cốp sau đồ vật, chờ bọn hắn trở lại biệt thự, đã có rất nhiều người chờ ở nơi này. Lộ Dạ gia tộc luật sư Hơ Gở Dĩ Ngũ này cùng hắn trợ lý, trang viên tiêu thụ kinh lý cùng trợ thủ, còn có Hoắc Lý, thấy Hoắc Lý sau, Lộ Dạ cao hứng gọi hắn giúp quân đồ, thấy rời xuống tới nguyên liệu nấu ăn. Tất cả mọi người đều có nhiều chút phát lăng. Hai vị này thật là nóng lòng, còn không có ký hợp đồng cũng đã chuẩn bị ở chỗ này làm bữa ăn tối. Bất quá thấy như vậy một màn, tiêu thụ kinh lý tâm lý cao hứng hơn, bởi vì này đại biểu khách hàng thích vô cùng nơi này, này cuộc làm ăn trên căn bản đã ván đã đóng thuyền. Giang Hạo ở trên hợp đồng chữ ký, nhận được một bộ văn kiện, Lộ Dạ quẹt thẻ thanh toán, hành động này để cho tiêu thụ kinh lý cùng hắn trợ thủ không ngừng hâm mộ, có thể bàng lên Lộ Dạ như vậy một vị trẻ tuổi xinh đẹp lại có tiền chân chính quý tộc. Trước mắt cái này châu Á nam nhân không biết đi cái gì đại vật khí. Hoặc có lẽ là hắn ở một phương diện khác có chỗ hơn người. Từ giờ khắc này, chỗ này trang viên liền hoàn toàn thuộc về Giang Hạo, luật sư cùng tiêu thụ kinh lý cáo từ rời đi, Lộ Dạ nhìn một chút Hoắc Lý, nói, Hoắc Lý, ngươi trở về thành bảo đi. Hoắc Lý nghe lời túi người chuẩn bị rời đi, lúc này Giang Hạo gọi lại hắn, nói, Hoắc Lý tiên sinh, chỗ này của ta yêu cầu một vị chuyên nghiệp quản gia, ngài có thể giúp ta tìm một vị sao? Hoắc Lý lập tức nói, không thành vấn đề, ta trở về sửa sang một chút tài liệu, quay đầu giao cho ngài chọn. Nói tới chỗ này, Hoắc Lý hướng về phía Lộ Dạ khẽ mỉm cười, chơi đùa cao hứng điểm nói xong xoay người rời đi. Giang Hạo cùng Lộ Dạ nhìn nhau cười một tiếng, hai người tới phòng bếp bắt đầu lu bù lên. Lộ Dạ mặc dù là một nhiều mặt dạng có năng lực, có thể nàng duy chỉ có không biết làm cơm, bởi vì nàng bị giáo dục là quý tộc thức, nấu cơm loại chuyện này tự nhiên có đầu bếp và người làm, quý tộc sẽ thưởng thức liền có thể. Nhìn Giang Hạo bận rộn, Lộ Dạ cũng đi theo tham gia náo nhiệt, rửa rau bóc thức ăn, làm cho trên người tràn đầy nước động, nhưng cũng vui ở trong đó. Bên ngoài sắc trời đảo mắt biến thành màu đen, thức ăn làm xong, hai người ở trên bàn ăn ngồi đối diện nhau, Giang Hạo đánh mở một chai rượu, phân biệt rót một ly. Lộ Dạ giơ ly lên, mang trên mặt mỉm cười nói, giòn, chúc mừng ngươi rời nhà mới. Cảm tạ. Hai người chạm thử ly, uống một hơi cạn rượu trong ly, sau đó Lộ Dạ cầm đũa lên, rất là tự hào nói. Ta lúc trước đặc biệt luyện tập qua dùng đũa, vừa nói nghiêng ngã xốc lên một đũa thức ăn thả tại chính mình trong đĩa. Hai người khoái trà ăn bữa ăn tối, vừa ăn vừa nói chuyện, này một bữa ăn rất khoái trá, ăn xong cơm tối hai người tới bên ngoài vườn hoa tản bộ. Ban đêm phong thổi vào người rất sảng khoái, nghe nhàn nhạt mùi hoa cùng cỏ xanh mùi vị, bất chi bất giác hai người cánh tay liền dắt chung một chỗ, trên trời treo một vòng viên nguyệt, rất lớn rất tròn, màu bạc ánh trăng rơi xuống dưới. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút trên trời viên nguyệt, quay đầu nhìn về phía Lộ Dạ, giọng trở nên u nhiên đứng lên, "Lộ Dạ, ngươi nghe nói qua lang nhân truyền thuyết sao?" Nghe nói qua, Lộ Dạ mắt to nhìn Giang Hạo. Đến mỗi đêm trăng tròn, lang nhân cũng sẽ biến thân, thân thể bọn họ sẽ không ngừng bành trướng, sẽ quần áo, trong thân thể huyết dịch trở nên sôi sùng sục, xung động mà giàu có công kích tính, nếu như lúc này bên cạnh hắn có một cô thiếu nữ lời nói, ngươi biết hắn sẽ làm gì sao?" Giang Hạo thanh âm trầm thấp nói, "Sẽ làm gì?" Lộ Dạ có chút lo âu hỏi. Giang Hạo đầu từ từ đến gần Lộ Dạ, cười nói, hắn sẽ thâm tình hôn nàng. Hai người môi dán hợp lại cùng nhau, kịch liệt hôn lên. ánh trăng sáng ngời, cho đại địa trải lên một tầng ngân quang, Giang Hạo trên người bỗng nhiên dâng lên một cái bóng sói, ngửa mặt lên trời hướng về phía Viên Nguyệt gào to một tiếng. Nga ô ba. Hai cổ thân thể cút ở sân cỏ lên không dừng được hôn. Một cái tội ác móng vuốt sói, lặng yên không một tiếng động chui vào thiếu nữ dây đeo áo lót và áo, từ từ đi lên tìm tòi. Chương 819, Nguyệt Thần Điện. Giang Hạo là một thiện giải nhân y nam nhân tốt, thời gian không lâu, một ngọn núi bị tội ác móng vuốt công hãm, bị hôn đầu nào choáng váng lộ ra, trong lỗ mũi vô ý thức phát ra hừ một tiếng khẽ rên, có thể rất nhanh thì bị đè xuống. Không biết rõ làm sao, các loại, chờ, lộ dạ có chút thanh tỉnh thời điểm, hai người đã tới cửa phòng tắm, Giang Hạo dắt lộ dạ tay đi vào, quần áo từng món một chảy xuống, nước ấm hoa lạp lạp rơi xuống, hai người lần nữa vong tình hôn chung một chỗ. Hai cổ thậm chí chút nào không ngăn cản không dừng được va chạm, độ ấm thân thể thậm chí cao hơn nước ấm. Rốt cuộc, hai người đi tới trên giường, Giang Hạo nằm ở trên người nữ nhân, ở bên thai nàng nhẹ nói đạo, yên tâm, ta sẽ dẫn dắt ngươi. Những lời này lộ dạ tự nhiên nghe được rõ ràng, đây là đang đáp lại ban đầu đi Giang Hạo trường học nhà trọ lúc nói câu nào, cái này làm cho lộ dạ cảm giác có chút ngượng ngùng. Lúc đó nàng cho là Giang Hạo nghe không hiểu, nhưng bây giờ nàng biết, khi đó Giang Hạo hoàn toàn nghe hiểu, chẳng qua là dùng những lời khác để kém đi qua, bây giờ mới đáp lại chính mình. Từ thon dài cổ bắt đầu, Giang Hạo môi hôn qua lộ dạ mỗi một tấc da thịt, để cho lộ dạ thân thể không ngừng run rẩy, một tiếng kêu to, trong đau đớn mang theo ngọt ngào. Lộ dạ gắt gao ôm lấy Giang Hạo thân thể lại không buông tay. Cực kỳ lâu sau này, trời sáng, thái dương chiếu vào cửa sổ, lộ dạ mở ra mở mịt con mắt, liếc một cái phát hiện không phải mình quen thuộc căn phòng, đồng nhiên nghĩ đến tối hôm qua sự tình, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Tối hôm qua thật là quá điên cuồng, hai người bọn họ suốt giày vò 2 giờ, cũng để cho nàng cảm nhận được làm nữ nhân tuyệt vời. Thức dậy tắm rửa mặt, xóa tóc dài, mặc vào một bộ điều đai váy, phía dưới lộ ra hai cái chân dài to. Đi lên dép xuống lầu, giòn, giòn ngươi ở đâu? Lộ dạ hô. Đi xuống lầu dưới lúc, lộ dạ nghe được một ít thanh âm, đi tới cửa phòng bếp, thấy Giang Hạo chính đang nấu cơm, lộ dạ dựa vào ở cửa, cảm giác tâm lý có một niềm hạnh phúc cảm giác ở nảy sinh, mẹ rất sớm cứ thế, phụ thân 13 tuổi mất tích, mặc dù một mực có người giám hộ quản gia trông chừng, an mặc không lo, có thể nàng từ đầu đến cuối không tìm được gia đình ấm áp. Nhưng thấy như vậy một màn, để cho nàng đống nhiên có loại ra cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này thật là quá khó được. Giang Hạo xoay người hướng về phía lộ dạ lộ ra mỉm cười một cái, lộ dạ trở về lấy mỉm cười, đi tới từ phía sau ôm lấy Giang Hạo eo, hung khí áp sát vào Giang Hạo sau lưng, nhắm mắt lại nghe trên người nam nhân mùi vị. Đói không? Giang Hạo hỏi. Đói. Xem ra tối hôm qua lượng vận động quá lớn, Giang Hạo cười trêu nói, bất quá nói thật, nếu như không phải là hắn thể lực siêu nhân, đối phó cái này cường hãn nữ thật đúng là tốn sức. Khí lộ dạ há mồm ở Giang Hạo sau lưng cắn một cái. Bữa ăn sáng làm xong, hai người ở phòng ăn ăn cơm, đột nhiên lộ dạ điện thoại di động reo, lộ dạ cầm lên nghe, là Hoắc Lý đánh tới, lộ dạ, không có quấy rầy đến ngươi đi. Ta chính đang ăn điểm tâm, lộ dạ đạo. Có một tin tức nói cho ngươi biết, hai ngày trước Hy Lạp bên kia phát sinh dao động, có người ở Thánh Bảy Di Nì đảo ngoại hải đáy biển phát hiện mấy chỗ trần lộ ra khu nhà, hoài nghi là cổ đại chìm nghỉm cái đảo, đã có người bắt đầu mò vớt nơi đó bảo vật. Ngươi có hứng thú sao? Hoắc Lý thuyết đạo. Đây là lộ dạ cho Hoắc Lý nhiệm vụ, toàn thế giới địa phương nào có thể thám hiểm tầm bảo địa phương, cũng trước tiên phải thông báo nàng. Hy Lạp chìm nghỉm cổ kiến trúc ấy ư, cảm giác ý nghĩa không lớn á, lộ dạ nói. Chính ở bên cạnh ăn cơm Giang Hạo, đem hai người đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng, trong đầu lập tức nghĩ đến Hy Lạp trong biển di tích tình tiết, đây không phải là tổng giái đỡ bộ thứ hai Lý Thắng kia thần miếu tình tiết ấy ư, mà từ nơi này Nguyệt thần miếu, lại đưa tới trong truyền thuyết vẹn đỏ dạ ma hạp. Vẹn đỏ giả ma hạp tuyệt đối coi như là thần bí bảo vật, chính mình nhiệm vụ chính là thám hiểm cùng gom thần bí bảo vật, như vậy cơ hội làm sao có thể bỏ qua đây. Lộ dạ, ta cảm thấy được có thể đi nhìn một chút, Giang Hạo lập tức nói. Lộ dạ nhìn về phía Giang Hạo, ngươi có hứng thú? Ta chợt nhớ tới đã từng xem qua một ít tài liệu, có lời đồn đại nói, ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế đã từng đem mình vơ vét tài bảo. Phần lớn đặt ở Ai Cập, mà có một bộ phận tương đối chân quý, đặt ở Nguyệt Thần Miếu. Sau đó Nguyệt Thần Miếu chìm vào đáy biển, ạ lẹ sẵn giờ rột bảo tàng cũng biến mất, chúng ta không bằng đi xem một chút, vạn nhất có thể tìm được trong truyền thuyết Nguyệt Thần Miếu đây. Nghe Giang Hạo nói như vậy, lộ dạ lập tức hứng thú, hướng về phía nói điện thoại đạo, Hoắc Lý, lập tức cho chúng ta đặt vé phi cơ, ta muốn cùng dọn đi Hy Lạp, còn nữa, để cho chặt lọt kẻ phòng đấu giá Hy Lạp công ty phái một cái tàu trục vớt đi qua, chuẩn bị xong trang bị, ta chuẩn bị tham dự tầm bảo mò vớt. Ta sẽ an bài tốt Hoắc Lý thuyết đạo. Hai người ăn xong điểm tâm, cùng đi đến London Thư viện trường đại học, Nghị sự cao ốc thư viện là London Đại học Chúa Thư viện, cũng là nước Anh lớn nhất thư viện một trong, tàng thư vượt qua 6 triệu sách. Ở chỗ này, Giang Hạo cùng Lộ Dạ tìm đến lượng lớn liên quan tới ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế cùng Nguyệt Thần Miếu sách vở, trong đó có rất nhiều nhắc tới Nguyệt Thần Miếu chỗ cái đảo chìm nghỉm đáy biển ghi lại. Lộ Dạ có chút hưng phấn nói, Nguyệt Thần Miếu là ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế cất giữ bảo vật quý giá địa phương, nếu như chúng ta có thể tìm được nó, vậy thì thật phát tài. Ả lẹ sáng giờ rột đại đế sống ở trước công nguyên 356 năm, Macedonia vương quốc quốc vương, là thế giới cổ đại sử thượng chứ danh quân sự gia cùng chính trị gia, châu Âu trong lịch sử vĩ đại nhất tứ đại quân sự chỉ huy đứng đầu, ngoài ra ba vị là Hàn Nì Bản. Ba tạp, si Ả xa đại đế cùng nạ bô nèo ông. Hắn đã từng sư từ Hy Lạp cổ chứ danh học giả di sĩ nhiều đức, thống nhất Hy Lạp toàn cảnh, càn quét Trung Đông địa khu, chiếm lĩnh Ai Cập toàn cảnh, san bằng ba tư đế quốc, đại quân lái đến Ấn Độ con sông khu vực. Thế giới tứ đại văn minh cổ quốc chiếm cứ thứ ba. Nếu như ngươi còn không biết, nói cho ngươi biết một cái so sánh quen thuộc, trong bài bổ kẻ hoa mai ca, nguyên hình chính là ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế, mà khối lập phương ca là kệ xạ đại đế, bách ca là ít sở ra en Solomon vương phụ thân đại vệ quốc vương. Nếu như cái này cũng không quen tất, mạch lản trợ lộ David pho tượng nghe nói qua ơi ừ, lộ chi cái đó, đó chính là đại vệ quốc vương hồng đảo ca là nước Pháp chát lơ đại đế. Thật ra thì không chỉ chừng này. Trong phim ảnh còn đề cập tới, ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế ở trong chinh chiến, chinh phục vô số quốc gia, đồng thời cũng cướp đoạt số lớn tài sản. Truyền thuyết hắn đã từng vẽn đỏ ra ma hạp, nhưng bởi vì hắn cảm thấy đó là vật bất tưởng, cho nên ra lệnh cho làm người ta đem vẽn đỏ ra ma hạp giấu. Bất quá những thứ này ở tại bọn hắn lật xem trong tư liệu cũng không có ghi lại. Hôm sau, Giang Hạo cùng Lộ Dạ an vị tiến lên hướng Hy Lạp máy bay, đến Hy Lạp sau lại chăn trở đi tới Thánh Bảy Di Ni Đảo. Ở chỗ này, Lộ Dạ cùng Giang Hạo thấy đấu giá công ty cho mướn tàu trục vớt, thuyền trưởng kêu Lôi Tắc Tư, hắn còn có hai người trợ giúp. Tàu trục vớt chạy ở trên biển khơi, thiên là lam, hải cũng là lam, thỉnh thoảng có hải âu bay qua, thái dương chiếu vào trên mặt biển, nước biển nhẹ nhàng lắc lắc, giống như trong trứng nước, để trong này lộ ra ấm áp mà ấm áp. Bất quá đang chạy đi ra ngoài mấy chục hải lý sau, nay một vùng biển cập bến thuyền chỉ một chút tử liền nhiều lên, đều là tới tìm bảo tàu trục vớt, từng cái đang tiến hành mò vớt bài tập. Đồng nhiên, trên thuyền có người kêu, mau nhìn, bọn họ có đổ mỏ vớt đi lên. Mấy người rối rít nhìn, phát hiện tàu trục vớt kéo một cái lồng sắt, trong lồng tre để rất nhiều hũ sành dụng cụ, còn có một cái hình như là pho tượng đồ vật. Giang Hạo có thể thấy pho tượng kia thiếu một nửa, bất quá điêu khắc quả thật phi thường tinh mỹ. Chúng ta có muốn hay không tìm một chỗ xuống nước nhìn một chút? Lộ Dạ tràn đầy phấn khởi hỏi. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, tất cả đều là tàu trục vớt, đêm này một vùng biển cơ hồ cũng chiếm hết. Cho dù có đồ vật, chỉ sợ cũng tất cả đều bị bọn họ vớt đi, hơn nữa hắn nhớ, thằng kia thần điện cũng không giống như ở khu vực này. Không nóng nảy, chúng ta trước nhìn bản đồ một chút lại nói Giang Hạo đạo. Hai người trở lại khoang thuyền, Giang Hạo mở ra này một bức hải vực bản đồ, lại lấy ra một tờ từ London thư viện tìm tới cổ đại Hy Lạp thần miếu bản đồ, nghiêm túc nhìn bản đồ suy tư, đồng thời hồi tưởng trong phim ảnh tình tiết, cùng trước mắt bản đồ một đối chiếu một cái. Bất quá hắn biết, trong phim ảnh có vài thứ không thể tin hoàn toàn. Chỉ có thể coi như tham khảo. Chắc toán mấy cái phương vị sau khi, Giang Hạo xuất ra một sấp giấy bắt đầu tính toán, Lộ Dạ hiếu kỳ nhìn hỏi hắn, giòn, ngươi đang ở đây tính là gì? Kinh độ và vĩ độ tọa độ cùng hải lưu ở nơi này một hải vực biến hóa Giang Hạo cũng không ngẩng đầu lên nói. Lộ Dạ nhất thời có loại không hiểu rõ nghiêm ngặt cảm giác, khảo cổ tâm bảo cần phải nắm giữ kiến thức quá nhiều, khoảng thời gian này nàng một mực ở cố gắng học tập, hơn nữa nàng tự nhận là rất thông minh, có thể bây giờ nhìn lại. Cùng Giang Hạo trên lệch như cũ rất lớn. Chỉ một lúc sau, Giang Hạo trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Dạ đạo, Lộ Dạ, có lẽ chúng ta thật có thể tìm được Nguyệt Thần Điện. Phải không, ở địa phương nào? Lộ Dạ hưng phấn hỏi. Giang Hạo dùng bút máy ở bản đồ vệ tinh một cái phương vị vẽ một vòng, ở nơi này. Lao kéo bọn hắn thuyền rời đi cái hải vực này, lái đi ra ngoài mấy chục hải lý, căn bản không có thuyền ở nơi này một vùng biển qua lại. Tàu trục vớt ở Giang Hạo cho ra kinh độ và vĩ độ phía trên tọa độ dừng lại xong. Lôi Tắc Tư, mời ở nơi này chờ chúng ta Lộ Dạ nói. Lao thuyền trưởng gật đầu một cái, không thành vấn đề Lộ Dạ tiểu thư. Lộ Dạ cột tóc lên, thay một thân ngân lượng sắc lặn xuống nước kháng áp phục đi ra, vóc người có lồi có lõm. Giang Hạo cũng thay xong trang bị, phía sau đeo một cái túi lớn khỏa, chân phủ lên một cây trùy thủ, mang tốt dưỡng khí lon, hai cái trợ thủ buông xuống dưới nước thôi tiến khí. Giang Hạo cùng Lộ Dạ ở mạn thuyền hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời so với một cái ok thu thập, mang theo bình oxy đồng thời xoay mình xuống biển. Bắt dưới nước thôi tiến khí, đánh mở lớn đèn, hướng dưới nước lẻn đi. Vừa mới ở trên thuyền lúc bọn họ đã dùng máy móc đo lường qua, này một vùng biển độ sâu ở 200 mét, hai người mở ra dưới nước thôi tiến khí dưới đường đi lặn. Dưới nước u ám lạnh giá. Một cái ma quỷ to lớn cá từ bên cạnh lội qua, Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người tiếp tục lặn xuống, bọn họ thấy một cái to lớn hải câu, bốn phía quái thạch lởm chởm. Giang Hạo hướng về phía Lộ Dạ khoa tay múa chân một thủ thế, hai người hướng hải câu lẻn đi. Đồng nhiên, một cái bóng đen to lớn từ bên cạnh lóe lên đến, Lộ Dạ dọa cho giật mình, là một cái to lớn cá mập trắng nhưng là trong biển mánh thú, thân dài 5 đến 6 gạo, nặng đến 2-3 tấn, miệng đầy răng có thể cắn một cái xuống đùi người. Thấy cá mập trắng đến gần, Lộ Dạ lập tức biến được cẩn thận, nàng biết, chỉ cần trên người không có vết thương cùng mùi máu tanh, không chọc giận những thứ này trong biển mánh thú, dưới bình thường tình huống bọn họ không sẽ chủ động công kích nhân loại. Có thể nhường cho Lộ Dạ lo âu là, kia con cá mập trắng to cũng không hề rời đi ý tứ, mà là cách chúng nó càng ngày càng gần. Giang Hạo nhìn một chút kia con cá mập trắng to, ngay từ đầu không có ý định lý tới nó, nhưng hắn hiện sợ này con cá mập trắng to thương tổn đến Lộ Dạ, suy nghĩ một chút, đưa tay ra, phát động động vật cầu thông năng lực. Kia con cá mập trắng to cảm giác Giang Hạo trên người tản mát ra sóng gợn, lập tức bị hấp dẫn, một cái vây đuôi từ Lộ Dạ bên kia bơi tới Giang Hạo bên này, hơn nữa khoảng cách Giang Hạo càng ngày càng gần, Lộ Dạ trong lòng sợ hãi, từ phía sau lưng móc ra dưới nước bắn giáo săn cá tùy thời phòng bị. Ở dưới nước, đạn căn bản đánh không xa, dưới nước trở lực so với không khí lớn hơn nhiều lắm, bất kể là súng lục hay lại là súng trường, đạn cũng không bay ra được xa 2 mét, mà loại nước này hạ bắn giáo săn cá nhưng có thể bắn ra 20-30 mét xa, là dưới nước sát thương vũ khí sắc bén. Lúc này Lộ Dạ thấy Giang Hạo đối với nàng khoát khoát tay, tỏ ý hắn không nên động, sau đó nàng liền thấy kia con cá mập trắng to ngừng ở Giang Hạo trước mặt, Giang Hạo tay tại cá mập trắng trên đầu vướt ve một hồi, mà hậu Giang Hạo vô vũ cá mập trắng đầu. Kia con cá mập trắng to thân thể lay động cái đuôi ngăn lại, vèo một chút liền du đi ra ngoài thật là xa, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Lộ Dạ tâm lý hết sức kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì, nhưng bây giờ là ở trong nước, có nghi ngờ nàng cũng không có biện pháp hỏi. Giang Hạo khoát khoát tay, chỉ phía dưới, Lộ Dạ gật đầu một cái, hai người tiếp tục lặn xuống, ở hải câu tìm kiếm một trận, bọn họ chợt thấy một cái dưới nước hang động, Giang Hạo hướng về phía Lộ Dạ ý chào một cái. Sau đó mở ra dưới nước thôi tiến khí dẫn đầu chui vào. Hang động bốn phía sinh trưởng rất nhiều sàn gỗ, thỉnh thoảng có đủ loại du ngư lội qua. Đồng nhiên, bọn họ phát hiện trước mặt xuất hiện một cái trống rỗng. Giang Hạo nhìn một chút, mở ra thôi tiến khí bắt đầu nổi lên. Rào. Hai cái thôi tiến khí lao ra mặt nước, đi tới một nơi cự đại không gian một mảnh đen nhánh. Giang Hạo lập tức từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái thỏi phát sáng, véo phát sáng sau khi một cái ném ra ngoài. Thỏi phát sáng vạch ra một cái nếm thử một chút đường vòng cung, hai người phát hiện nơi này không gian thật là lớn vô cùng, thỏi phát sáng rơi xuống, lại không có đạt tới cuối, nhưng để cho hai người kinh hỉ là, bọn họ thấy từng cây một to lớn hình tròn cột đá, loại này cột đá. Quá quen thuộc, bởi vì tất cả Hy Lạp thần miếu cơ hồ đều là loại này hình tròn cẩm thạch cột đá. Giang Hạo bắt lại bình oxy, thử hít một hơi không khí, phát hiện trong này không khí hơi lộ ra trầm mượn, nhưng hoàn toàn có thể hô hấp. Giang Hạo ý chào một cái, hai người lên bờ. Giang Hạo xuất ra càng nhiều thỏi phát sáng ném về phía mấy cái phương hướng, lần này nhìn rõ ràng hơn. Lộ Dạ ngẩng đầu nhìn những thứ kia to đại thạch trụ cùng không thấy được đỉnh thần miếu không đính, quay đầu mặt đầy hưng phấn đối với Giang Hạo đạo, quá đồ sộ, thật là không tưởng tượng nổi, chúng ta thật tìm tới Nguyệt Thần Điện. Đi, chúng ta đi vào trong nhìn một chút Giang Hạo đạo. Hai người giơ đèn tin đi vào trong, đi ước chừng hơn 100 mét, rốt cuộc đi tới thần điện chủ điện, đèn tin chiếu qua. Hai người thấy thượng tán rơi này vô kiếm kim tệ cùng vàng dụng cụ, bên cạnh còn có một chút màu đồng pho tượng, đều là giá trị cực cao tác phẩm nghệ thuật. Kéo đến một cái kim tệ chất tiền, Giang Hạo đưa tay tràn đầy nâng lên một cái, sau đó buông tay ra, mặc cho những tiền vàng kia rào rơi xuống, cuối cùng trong tay chỉ để lại một quả. Giang Hạo nhìn một chút nói, ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế thời kỳ kim tệ, chính diện là ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế hình cái đầu, phía sau là thắng lợi nữ thần mại cơ giống như, bởi vì phát hành số lượng nhiều. Giá cả tương đối cố định, một quả 1.500 bảng Anh bên cạnh, trái phải, ngươi xem một chút nơi này có bao nhiêu. Sợ rằng có mấy chục ngàn mai, Lộ Dạ nói. Hai người đi về phía trước, lại bị những thứ kia pho tượng hấp dẫn, có chân nhân lớn nhỏ cẩm thạch pho tượng, cũng có đồng thau pho tượng, trông rất sống động. Nếu như những thứ này pho tượng là danh gia tác phẩm, có thể so với những vàng kia dụng cụ giá trị cao nhiều Giang Hạo đạo. Lộ Dạ đồng ý Giang Hạo thuyết pháp. Đèn tin tiếp tục đi vào trong tấm ảnh. Lộ Dạ bị một cái pho tượng khổng lồ hấp dẫn, pho tượng chừng cao 10 mét, hai người đứng ở pho tượng khổng lồ trước, Giang Hạo than thở nói, đây là ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế pho tượng, ở thời đại kia hắn chính là thần. Giang Hạo đèn tin từ từ tấm ảnh đi lên, trong lúc vô tình, đèn tin quang trụ soi ở điêu đỉnh đầu tượng một viên thủy tinh cầu lên, viên kia thủy tinh cầu đống nhiên thả ra hào quang óng ánh, soi bốn phía bừng sáng. Thật xinh đẹp, là phản xạ sao? Lộ giả nói. Giang Hạo biết, viên này thủy tinh cầu nhưng là có lai lịch lớn, nó bên trong ghi lại vẹn đỏ giả ma hạp địa điểm ẩn núp sinh mệnh chi nguyên vị trí. Lộ giả, ở nơi này chờ ta đi lên xem một chút, Giang Hạo nói. Nơi này rất trơn nhẵn, ngươi cẩn thận, Lộ giả đạo. Giang Hạo từ trong túi đeo lưng xuất ra một sợi dây, biến thành một cái dây thừng, với hai cái chợt ném ra, giống như bộ mã hán tử như thế, trực tiếp đeo vào ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế trên đầu. Giang Hạo túm túm, nắm sợi dây bắt đầu leo lên. Rất nhanh leo tới ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế pho tượng khổng lồ đỉnh đầu. Giang Hạo đứng ngay ngắn, phát hiện viên kia thủy tinh cầu bị khảm nạm ở một cái màu đồng chiếc bên trong, căn bản không lấy ra được, nếu như những người khác tưởng phải lấy ra, phải đưa cái này màu đồng chiếc phá hư mới có thể. Giang Hạo đem bàn tay đi vào, sờ tới thủy tinh cầu tâm lý mặc niệm một tiếng thu, chỉ thấy vậy cũng thủy tinh cầu vèo một chút ở biến mất tại chỗ, tiến vào Giang Hạo không gian. Giang Hạo từ phía trên chợt xuống đến, xuất ra thủy tinh cầu đưa cho Lộ Dạ, Lộ Dạ nhận lấy nhìn một chút, đây là cái gì? Không biết, bất quá rất đẹp không phải sao, Giang Hạo vừa nói đem nó nhét vào trong túi đeo lưng. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác một trận cảm giác nguy cơ, ôm lấy Lộ Dạ chợt hướng bên cạnh chợt lóe, ngay sau đó bên tai liền chuyển tới một trận súng trường lộc cộc đi âm thanh, thành phiến đạn bắn vào ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế pho tượng lên, vang lên trận trận bụi đá. Lộ giả càng là dọa cho giật mình, hai người vội vàng núp ở một nơi sau pho tượng diện, chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết, Giang Hạo nói một tiếng, vội vàng mở túi đeo lưng ra, từ bên trong móc ra hai cây súng lục, đem trong đó một cái đưa cho Lộ giả. Lộ giả sững sờ, ngươi chừng nào thì đeo súng. Tùy thời, Giang Hạo nói. Đang lúc này, tiếng súng vang lên lần nữa. Đối phương cách bọn họ càng ngày càng gần, Giang Hạo nhìn trộm nhìn một chút, phát hiện đối phương tất cả đều là mặc màu đen đồ lặn ra hỏa, từng cái trong tay bưng súng trường hướng bên này chạy tới, số người ước chừng có 7-8 người. Cùng Giang Hạo tưởng tượng không giống nhau, những người này có người da trắng cũng có người da đen, chính là không có người da vàng, rất giống là chuyên nghiệp lính đánh thuê. Giang Hạo cho Lộ Dạ đánh một thủ thế, khoảng 2 người phân tán công kích, Lộ Dạ gật đầu một cái, đồng thời hướng hai bên nghiêng trượt ra đi. Đoàng đoàng đoàng. Đoàng đoàng đoàng. Trong tay hai người súng lục khai hỏa. Chương 820, ra roi thúc ngựa. Giang Hạo thân thể mánh từ sau pho tượng diện lùi chạy ra ngoài, phi ở giữa không trung súng lục khai hỏa. Bịch bịch. Liên tục hai phát súng, chỉ thấy hai tên phỉ đồ thân thể chợt nhất định, trên đầu nhiều vết đạn, ngã xuống bên cạnh. Một giây kế tiếp Giang Hạo thân thể rơi xuống đất, thuận thế lăn một vòng trốn một cái khác cụ sau pho tượng diện. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Giang Hạo né tránh pho tượng bị đánh rung động đùng đùng. Một cụ pho tượng nữ thần ngực cũng bị đánh nát, đây chính là ạ lẹt sẵn giờ rột thời kỳ pho tượng, thật là quá đáng tiếc. Lúc này Lộ Dạ từ bên kia lùi chạy ra ngoài, trên đất lăn một vòng, tay súng chỉa về phía đạo tặc chỗ phương hướng liên tục mấy thương, nhất thời có một cái đạo tặc trong ngực thương, những phỉ đồ kia vội vàng đổi lại họng súng, hướng về phía Lộ Dạ chính là một trận bắn càn quét. Lộ Dạ động tác bén nhạy, thân thể bắn ra hướng một cái cua quẹo nhào tới, sau lưng lưu lại một chuỗi vết đạn, hiểm tượng hoàn sinh. Ầm. Giang Hạo nhân cơ hội này lần nữa nổ súng, đánh trúng một tên bả vai. Khốn kiếp. Có đạo tặc dùng tiếng Anh chửi một câu, từ trên người tháo xuống một trái lựu đạn bỏ túi hướng Giang Hạo bên này quăng ra, lựu đạn lăn đến Giang Hạo bên người, Giang Hạo dọa cho giật mình, vèo một chút bay ra ngoài, trong nháy mắt kế tiếp lựu đạn ầm ầm nổ mạnh, Giang Hạo né tránh không kịp bị tạc đi phía trước một nắm út xốp, hắn vội vàng ở một cái khác sau pho tượng diện tránh xong. Kháo cho là lão tử không lựu đạn a. Giang Hạo lập tức từ trong không gian xuất ra hai trái lựu đạn bỏ túi, kéo ra lui về phía sau ném một cái, hai trái lựu đạn bỏ túi chính xác rớt tại mấy tên phỉ đồ trung gian, đem mấy tên kia dọa cho giật mình, bọn họ không nghĩ tới đối phương cũng sẽ mang như vậy vũ khí. Rầm rầm. Theo hai tiếng nổ, mấy cái lính đánh thuê bị tạc bay lên, Giang Hạo nhân cơ hội lao ra, giơ súng chỉa về phía những thứ kia nằm trên đất đạo tặc liên tục bắn. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Bất kể sống chết, mỗi người trên đầu trước bổ một phát súng lại nói. Thời gian chiến đấu phi thường ngắn, từ đầu đến cuối bất quá hơn một phút đồng hồ, có thể trong đó nguy hiểm nhưng là hiểm tượng hoàn sinh. Giang Hạo nhặt lên một cây súng trường, đề phòng nhìn chung quanh một chút có còn hay không đạo tặc, Lộ Dạ cũng đi ra, cầm súng lục phòng bị. Hai người lại lục soát một chút. Phát hiện đều bị hai người tiêu diệt, lúc này mới thở phào một cái. Bọn họ là người nào? Lộ Dạ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Giang Hạo lại đang mấy người này trên mặt quét nhìn một vòng, người da trắng người da đen, thật giống như cùng trong phim ảnh Trung Quốc hắc bang phân tử bất đồng, nói, nhìn động tác cùng trang bị, bọn họ rất chuyên nghiệp, rất có thể là quốc tế lính đánh thuê. Chúng ta vừa mới tới đây, là ai nhanh như vậy liền đuổi theo tới nơi này, hẳn không phải là trùng hợp, Lộ Dạ cao mày nói. Giang Hạo tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, đối phương tuyệt đối đến có chuẩn bị, là ai đây? Trong phim ảnh cái đó phần tử kinh khủng buôn lậu súng ống đạn dược, hay lại là thánh ba một người? Có lẽ chúng ta bị kiến thức, sợ rằng Lôi Tác Tư thuyền trưởng bọn họ cũng gặp nguy hiểm, chúng ta đi lên thời điểm nhất định phải cẩn thận, Giang Hạo đạo. Ngay tại hai người cân nhắc một chút một bộ hành động thời điểm, đồng nhiên toàn bộ Nguyệt Thần Điện nhẹ nhàng lay động, Lộ Dạ dọa cho giật mình, lập tức hô, giòn, hình như là động đất. Đúng là động đất, từ lần trước Hy Lạp phát sinh đại địa chấn sau, tiểu dư dao động liền không từng đứt đoạn, quét lạp lạp một ít bột đá vụn từ đỉnh đầu rớt xuống, hai người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một khối nguyên bản là có chút lỏng động cẩm thạch hình trụ, thật giống như có muốn rơi xuống tư thế, Giang Hạo cũng là cả kinh. Nơi này cũng không phải là địa ảnh, nếu như bị chôn ở chỗ này, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết quả. Không thể là cái gọi là bảo tàng, liền đem mạng nhỏ mình qua đời ở đó. Lộ Dạ, chúng ta lập tức rời đi, Giang Hạo hô. Tốt, Lộ Dạ đáp một tiếng. Lộ Dạ sai bước hướng thủy đàm bên kia chạy, Giang Hạo lại lượn quanh một vòng, thân thể chợt nhào tới những tiền vàng kia trong đống, chỉ thấy rất nhiều hơn kim tệ nhanh chóng biến mất, rồi sau đó hắn đứng lên, chạy đến những vàng kia dụng cụ cạnh, theo dụng cụ từng cái quét qua, những vàng kia dụng cụ siêu siêu siêu biến mất. Lúc này bên trong động tối tăm, Lộ Dạ căn bản không thấy được Giang Hạo động tác, mà nhiều chút vàng khi tiến vào Giang Hạo không gian sau, lập tức bị chuyển hóa thành không gian, Giang Hạo không gian trong nháy mắt lại tăng nhiều hai thước vuông. Mà hậu Giang Hạo thân thể lắc lư một cái, đi tới những thứ kia pho tượng bên cạnh, bất kể là cẩm thạch pho tượng hay lại là màu đồng pho tượng, chỉ cần thấy hợp mắt thu sạch đi. Để cho Giang Hạo đáng tiếc là, hắn chỉ lấy mười mấy pho tượng không gian liền tràn đầy, nơi này còn lưu có rất nhiều, cái này làm cho hắn cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Giòn. Lộ Dạ chạy đến bên đầm nước kêu một tiếng. Tới. Giang Hạo sai bước chạy tới, lúc này Nguyệt Thần Điện đã bắt đầu phát sinh sụp đổ, khối lớn đại tảng đá rớt xuống, phát ra ầm vang lớn, bọn họ tùy thời có bị chôn ở chỗ này khả năng. Đỉnh đầu một tảng đá lớn hạ xuống, chặt chạy hai bước thân thể nhảy một cái, một chút bay ra ngoài, phổ thông một tiếng ghim vào thủy đàm. Hai người đang chuẩn bị phát động dưới nước thôi tiến khí, lại phát hiện bọn họ dưới nước thôi tiến khí đều bị những lính đánh thuê đó làm hỏng. Làm sao bây giờ dọn? Lộ Dạ Tiêu vội hỏi. Du đi ra ngoài, Giang Hạo quyết định thật nhanh. Hai người hít sâu một hơi, một hụp đầu xuống nước ghim vào dưới nước đường lót gạch, gắng sức ra bên ngoài bơi đi. Giờ phút này toàn bộ Nguyệt Thần Điện bắt đầu diện tích lớn sụp đổ đứng lên. Những thứ kia ở chỗ này yên lặng hơn 2.000 năm tác phẩm nghệ thuật pho tượng, tất cả đều bị đập nát bấy. Ẩm. Alexander Rốt đại đế vị này cao 10 gạo pho tượng khổng lồ ầm ầm ngã xuống, bị ném được chia 5 x 7. Đại đế cũng tốt, thần linh cũng được, cũng chạy không thoát tự nhiên chi lực. Giang Hạo cùng Lộ Dạ kìm nén một hơi thở, gắng sức ra bên ngoài du. Ngay tại hai người thấy cửa hang thời điểm, sau lưng đống nhiên một cổ dơ bẩn nước một dạng xông lại. Giang Hạo nhìn một cái lập tức ôm lấy Lộ Dạ, mà một giây kế tiếp, một cổ to đại thủy lưu lực hướng hai người nhanh chóng ra bên ngoài lăn đi. Vành. Giang Hạo thân thể nặng nề đụng vào bên cạnh trên vách động, hắn chỉ cảm thấy ngực một bực bội, thương hắn mắng nhiếc. Bất quá bởi vì có Giang Hạo bảo vệ, Lộ Dạ không có bị thương. Phốc suy. Hai người bị to đại thủy lưu trực tiếp đẩy ra. Giang Hạo thầm vận linh lực ngăn chặn thương thế, nhìn lại Lộ Dạ, phát hiện Lộ Dạ đã có nhiều chút hít thở không thông cảm giác. Giang Hạo vội vàng từ xuất ra một cái dạng đơn giản hô hấp lon, trực tiếp nhét vào Lộ Dạ trong miệng. Cô lỗ lỗ. Cô lỗ lỗ. Lộ Dạ từng ngụm hô hấp. Loại này dạng đơn giản dưới nước bình oxy chỉ có giữ ấm ly lớn nhỏ, mang theo dưỡng khí cũng chỉ đủ hô hấp vài chục phút, bất quá đối với dưới nước cấp cứu mà nói đủ. Lộ Dạ hút mấy cái, lập tức rút ra đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo khoát khoát tay biểu thị không cần, hắn bế khí sau, có thể ở dưới nước ngây ngô một khoảng 5 phút. Giang Hạo lại đưa tay, từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái tiểu hình dưới nước thôi tiến khí, dùng ngón tay chỉ mình sau lưng. Lộ Dạ lập tức hội ý, hai cái tay bắt Giang Hạo bả vai, giống như một cái con ếch nằm ở Giang Hạo trên lưng. Giang Hạo mở nước hạ thôi tiến khí bắt đầu từ từ nổi lên. Mặc dù bọn họ đều mặc dưới nước kháng áp phục, nhưng loại này biển sâu lặn xuống nước, lặn xuống cùng nổi lên lúc đều không thể quá nhanh, bằng không thân thể được không. Trong phim ảnh cái loại này năm cá mập nhanh chóng nổi lên hành vi là tại tìm chết. Hai người dùng đại khái 7-8 phút mới từ biển sâu đi lên, hai người từng ngụm thở hổn hển, đều có loại tử lý đảo sinh cảm giác. Lúc này bọn họ xuất hiện vị trí, cách bọn họ thuyền không sai biệt lắm có 200-300 mét xa, Giang Hạo liếc mắt nhìn đi, phát hiện bọn họ thuyền bên cạnh nhiều một chiếc thuyền máy, không cần đoán đều biết là những lính đánh thuê đó mở. Sợ rằng trên thuyền còn có bọn họ người, không đúng Lôi Tác Tư thuyền trưởng đã bị những người đó khống chế. Giang Hạo nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lộ ra hỏi. Nấp đi qua, lặng lẽ lên thuyền giết chết những người đó, Giang Hạo đạo. Lộ ra đem dưỡng khí lon lần nữa ngậm lên miệng, Giang Hạo hít sâu một hơi, mở ra dưới nước thôi tiến khí. Hai người ngay tại dưới nước 2-3 thước vị trí từ từ hướng tàu trục vớt phương tiến về phía trước. Đến mạn thuyền, hai người từ từ từ dưới mặt nước lộ ra đầu. Giang Hạo dán Lộ Dạ lỗ tai nhỏ giọng nói, ngươi ở nơi này chờ ta, ta lên đi dò thám tình huống. Lộ Dạ gật đầu. Bắt mỏ neo, hai tay dùng sức leo lên, lần nữa đưa tay liền tóm lấy bong thuyền. Giang Hạo từ từ lộ ra nửa cái đầu, quét nhìn một chút bong phía sau, có phát hiện không người, động tác nhanh nhẹn chui lên đi. Rút ra một cây súng lục. Xuất ra một cái ống ham thanh từ từ véo được, Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí đến gần buồng lái phương hướng, từ cửa sổ lặng lẽ ngắm đi vào, phát hiện Lôi Tác Tư thuyền trưởng cùng hắn hai cái giúp tay bị trói dừng tay ngồi ở trên sàn nhà, trên đầu đều mang một cái mặt nạ màu đen, mặc dù không thấy được mặt, nhưng xem bọn hắn đồng phục Giang Hạo là có thể nhận ra là ai. Ngồi bên cạnh một cái lính đánh thuê, người này trong miệng ngậm thuốc lá, cầm trong tay một cây súng lục, trên vai nghiêng khoác một cây súng trường, thật đúng là võ trang đầy đủ. Giang Hạo lùn người xuống, từ từ ngang nhiên xông qua. Lộ Dạ ngâm dưới nước, một mực cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh. Mấy phút sau khi, đột nhiên một cái bóng đen từ trên thuyền bay xuống, ùn một tiếng rơi đến trong nước văng lên rất lớn nước. Lộ Dạ thấy rõ giống như là một người, bất quá người kia chẳng qua là mấy giây liền chìm vào đáy biển. Đây là phía trên truyền tới Giang Hạo thanh âm. Lộ Dạ, ta kéo ngươi đi lên. Lộ Dạ ngẩng đầu, thấy Giang Hạo duỗi đi xuống cánh tay. Rốt cuộc lên thuyền, Lộ Dạ hỏi cũng giải quyết. Bọn họ chỉ chừa một người. Ngươi giết hắn? Không có, chẳng qua là đánh ngất xỉu Giang Hạo đạo. Lộ Dạ lòng nói, đánh ngất xỉu bỏ lại hải, đó cùng đánh chết hắn khác nhau ở chỗ nào? Thuyền trưởng bọn họ có khỏe không? Không thành vấn đề, chẳng qua là bị trói chặt, chúng ta bây giờ đi giải cứu bọn họ đi. Hai người tới khoang thuyền, làm lấy xuống che đầu, thấy Lộ Dạ cùng Giang Hạo sau, Lôi Tác Tư thuyền trưởng mặt đầy kinh hỉ, dùng tiếng ý nói, thật là cảm tạ thượng đế, ta cầu nguyện hắn nghe được. Ngoài ra hai cái trợ thủ nhưng là khốc, vừa mới thật đem bọn họ dọa hỏng. Lái thuyền về nhà, về phần tình huống khác, ba người cũng không dám hỏi, về phần ở lại chỗ này thuyền máy, để cho cảnh sát biển xử lý đi. Trở lại trên đảo, Giang Hạo cùng Lộ Dạ cùng Lôi Tác Tư thuyền trưởng bọn họ cáo biệt, ở trên đảo tìm một quán rượu ở. Giang Hạo tăng háng một cái, Lộ Dạ, ta bị thương bây giờ yêu cầu chữa thương. Lộ Dạ khẩn trương nói, chúng ta nhanh đi bệnh viện. Hai người đang chạy ra Nguyệt Thần Điện lúc, to đại thủy lưu đánh vào. Giang Hạo ôm lấy nàng, bị hung hăng vô vào trên vách động, sau đó hai người phù đến mặt biển, Giang Hạo lại chạy đi tiêu diệt trên thuyền lính đánh thuê, rồi sau đó một đường trở lại trên đảo, một mực không biểu hiện ra, nguyên lai một mực ở chịu đựng. Đi bệnh viện vô dụng, ta được là nội thương Giang Hạo đạo. Nội thương? Lộ Dạ bất minh sở dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Cần dùng linh lực tu dưỡng Giang Hạo đạo. Lộ Dạ biết Giang Hạo cái đó thần kỳ linh lực, yên tâm không ít, vậy thì tốt. Ngươi là vì cứu ta mới bị thương, nếu để cho ngươi vì thế thống khổ ta sẽ phi thường khổ sở, giòn, ta có cái gì có thể giúp sao? Ngươi muốn giúp ta sao? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi dùng đến ta. Lộ Dạ rất khẳng định nói. Vậy thì cùng đi song tu đi. Giang Hạo cười nói. Song tu, chuyện gì song tu? Lộ Dạ kinh ngạc hỏi, đối với cái từ này nàng rất xa lạ. Làm ngươi cũng biết, hắc hắc. Không lâu lắm Giang Hạo liền đem Lộ Dạ bên ngoài giấy gói kẹo lột ra. Lộ ra bên trong đại bạch thỏ sữa đường, không khách khí hút. Như vậy sẽ có thể giúp đến ngươi sao, vù vù. Dĩ nhiên. Đây chính là song tu sao. Dĩ nhiên. Giòn thân ái, ta có chút mệt mỏi, đổi cho ngươi có thể không? Ta là bệnh nhân, ngươi bây giờ là thầy thuốc, nhanh một chút. Lộ ra đại phu, ngươi cấp cứu động tác yêu cầu ở nhanh một chút, khảo nghiệm ngươi thể lực và sức chịu đựng thời điểm đến. 3. Đùng đùng. Ra roi thuốc ngựa. Thu hoạch Lộ ra một cái liếc mắt. Tiểu mã đạt đến lần nữa tốc độ cao sắp xếp động. Chương 821, ta thích người thương. Một đêm chữa thương, hiệu quả rõ rệt, Giang Hạo thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Hai người không có ở Hy Lạp chờ lâu, càng không có tâm tư thưởng thức nơi này phong cảnh, ngày thứ hai liền ngồi máy bay trở lại Paris. Xe hơi lái vào cửa rõ Phật Trang Viên, ở cửa dừng lại, Hoắc Lý mở cửa xe, nhìn Lộ Dạ mỉm cười nói, Lộ Dạ, lần này thám hiểm thu hoạch như thế nào? Lộ Dạ cười cười, vậy ngươi sợ rằng phải hỏi giòn. Hoắc Lý nhìn về phía Giang Hạo cười cười, cũng không tệ lắm, tối thiểu phi thường kích thích. Hai người tới rộng lớn vô cùng thư phòng, từng hàng trên giá sách bày đầy đủ loại sách vở, so với một cái tiểu hình thư viện không kém bao nhiêu. Hơn nữa nơi này sách vở đại đa số là chân quý điển tịch, rất nhiều cùng thám hiểm có liên quan. Hai người tới bên cạnh bàn làm việc, Giang Hạo từ trong túi đeo lưng móc ra cái đó thủy tinh cầu đặt lên bàn, hai người nằm tử mảnh nhỏ quan sát. Cái này thủy tinh cầu có nhỏ màu nâu, phía trên có rất nhiều điểm, nếu như không chú ý đầu tiên nhìn sẽ coi nó là làm một quả địa cầu nghi, bất quá nhắc tới, nó còn đúng là một quả địa cầu nghi bản đồ. Giòn, đây là cái gì? Ta cảm giác ngươi vô cùng coi trọng nó, lộ ra hỏi. Giang Hạo yên lặng một chút, rồi mới lên tiếng, có một cái truyền thuyết là liên quan tới ạ lẹ sảng giờ rột đại đế, mà câu chuyện kia bên trong liền có một thủy tinh cầu, ta hoài nghi đây chính là viên kia thủy tinh cầu, nếu quả thật là nó, chúng ta đây khả năng thật chạm tới tối thần bí tồn tại. Có thể nói cho ta một chút sao, lộ dạ hưng phấn hỏi, nàng thích nhất chính là chỗ này nhiều chút thần bí sự tình, mỗi lần cũng để cho nàng cảm giác hưng phấn. Có thể, vẹn đỏ dạ ma hạp truyền thuyết ngươi nên nghe qua đi, Giang Hạo đạo. Dĩ nhiên. Lộ dạ thiêu thiêu mi, nói, thiên thần tờ dỗ mẹ tờ giật từ trên trời lấy trộm hỏa chủng đưa khiến nhân loại học biết sử dụng hỏa, dẹ ớt hết sức tức giận, vì triệt tiêu hỏa khiến nhân loại mang đến chỗ tốt to lớn, dẹ ớt quyết định muốn cho tai nạn cũng hàng lâm nhân gian. Hắn ra lệnh con mình hỏa thần hệ phải sở tột dùng đất sét chế tác một nữ nhân, sau đó dẹ ớt các con gái cũng tới ăn mặc nữ nhân này, hỏa thần vì nàng dệt một cái tóc vàng mang, trí tuệ nữ thần vì nàng đeo lên tán hoa. Ái thần giao phó cho nàng đủ loại mê người mỹ thái, chúng thần sứ giả dạy nàng nói đủ loại êm thai ngôn ngữ. Zeus cho nàng gọi là Vẹn Đỏ Dạ, ý là được trao tặng hết thể ưu điểm người. Zeus cho Vẹn Đỏ Dạ một cái dán kín cái hộp, bên trong chứa tràn đầy gieo họa, hai nạn cùng ôn dịch, để cho nàng đưa cho cưới nàng nam nhân. Tờ rộ mẹ tờ giật đệ đệ ách tí xuyên thấu qua này cưới mỹ lệ Vẹn Đỏ Dạ, đồng thời mang đến cái đó ma hạp. Đối với cái đó ma hạp, Vẹn Đỏ Dạ một mực có mang cực kỳ tốt đẹp kỳ tâm. Rốt cuộc có một ngày nàng không nhịn được hiếu kỳ, mở ra cái kia cái hộp, nhất thời một đoàn khói lao ra, trong hộp ẩn tàng tật bệnh, ghen tị, tham lam, hai nạn, ôn dịch, yêu thương, hai họa, ái tình vân vân tất cả đều bị thả ra ngoài, từ nay về sau nhân loại chịu đủ hành hạ. Ái tình là, liền là ái tình. Ái tình có tốt đẹp nhất một mặt, nhưng khi nàng triển phát hiện mình tà ác một mặt lúc, ngươi sẽ phát hiện ái tình so với còn lại toàn bộ hai nạn cũng càng hành hạ người. Nàng sẽ ở ngươi mềm mại nhất địa phương, châm lên đau nhất một đau, ngươi vạn tiễn xuyên tâm, ngươi đau đến không muốn sống, đó cũng chỉ là ngươi chuyện mình, cảm thụ người khác không tới mảy may, mà ái tình bị thương vĩnh kém xa khép lại. Thế gian không có chỉ rũ nàng dược vật, có lẽ ngươi lại nói, thời gian có thể chỉ rũ hết thảy, không, ngươi sai, thật ra thì chẳng qua là lừa mình dối người, nàng chẳng qua là lắng động, chìm vào đáy lòng chỗ sâu nhất, không biết lúc nào, có lẽ chẳng qua là một câu nói, một cái quen thuộc cảnh tượng. Nàng thì sẽ từ đáy lòng lật lên, muốn trong vắt tâm hồ, sợ rằng lại cần muốn cực kỳ lâu. Chờ đến ngươi di lưu chi tế, kim tiền sớm bị ngươi không hề để tâm, trong đầu của ngươi thoáng qua, vĩnh viễn là những thứ kia cho ngươi yêu, thương qua, đau qua hình ảnh. Nghe nói Vẹn Đỏ Dạ ma hạp còn có một thứ đồ vật không có được thả ra, đó chính là hy vọng. Chẳng lẽ nói, hiện ở cái thế giới này là tuyệt vọng sao? Thật không có hy vọng sao? Giang Hạo gật đầu một cái, không sai. Đây chính là Vẹn Đỏ Dạ ma hạp truyền thuyết, mấy ngàn năm trước, một vị phạ dạ ổng vương ở một cái kêu sinh mệnh nôi địa phương lấy được Vẹn Đỏ Dạ ma hạp, tò mò mở ra ma hạp, bọn họ quốc gia nên đón ôn dịch cùng tai nạn, phạ dạ ổng vương kiêng kỵ ma hạp lực lượng, phái ra con mình đưa nó đưa đến thế giới xa nhất địa phương chôn, Ấn Độ. Hơn 2000 năm sau, ạ lẹ sẳng giờ rột đại đế cũng nhận được Vẹn Đỏ Dạ ma hạp, hắn mặc dù nghe nói qua ma hạp truyền thuyết, vẫn như trước không nhịn được hiếu kỳ mở ra hắn, lúc ấy hắn ở Ấn Độ. Hán quân đội cùng dân chúng địa phương phát sinh đại ôn dịch, tổn thất nặng nề. Ạ lẹ sảng giờ rột đại đế hết sức kiêng kỵ Vẹn Đỏ Dạ ma hạp, sợ hãi lần nữa mang đến tai nạn, liền ra lệnh cho người đem nó đưa về phát hiện sớm nhất địa phương khác, ở vào Phi Châu Thảo Nguyên sinh mệnh nôi. Bất quá Ạ lẹ sảng giờ rột đại đế nhưng lưu lại tìm Vẹn Đỏ Dạ ma hạp đầu mối, hắn để cho tế tự dùng thủy tinh chỉ làm một cái bản đồ, bên trong liền cất giấu sinh mệnh nôi vị trí, chỉ cần phá giải bản đồ liền có thể tìm được Vẹn Đỏ Dạ ma hạp. Lộ dạ trợn to hai mắt, ngươi là nói, đây chính là cái đó có dấu bản đồ thủy tinh cầu. Có thể bày ra ở ạ lẹt sẳng giờ rột đại đế điêu đỉnh đầu tượng vị trí, bản thân đã nói lên hắn bất phàm Giang Hạo đạo. Vậy làm sao phá giải? Lộ dạ có chút hưng phấn nói. Giang Hạo nhớ trong phim ảnh, lộ dạ là tìm một cái máy tính cao thủ, tìm ra kích hoạt cái này thủy tinh cầu phương pháp, từ đó biết được sinh mệnh chi nguyên điểm. Chúng ta phỏng chừng muốn tìm một cái máy tính cao thủ Giang Hạo đạo. Lộ dạ cười cười nói. Ta vừa vặn nhận biết một tên, là máy tính cùng phương diện cơ giới thiên tài, hắn gọi bờ gì. Giang Hạo tự nhiên biết bờ gì, nàng nhưng là lộ dạ hợp tác, sau đó một mực vì lộ dạ làm kỹ thuật bảo đảm. Vậy thì tìm hắn đi thử một chút, Giang Hạo đạo. Hai người tới dưới lầu ăn cơm, Hoắc Lý chỉ có thể người làm bưng lên thức ăn, tự cấp Giang Hạo rót rượu lúc mỉm cười nói, Giòn tiên sinh, ngài tìm quản gia sự tình, mấy ngày nay ta đã sửa sang lại tài liệu, ngài tùy thời có thể nhìn. Thật là rất cảm tạ ngươi, Hoắc Lý Giang Hạo nói cảm tạ. Sau khi ăn cơm xong, lộ dạ cho bờ dịt gọi điện thoại, Giang Hạo là ở bên cạnh lật xem Hoắc Lý tìm quản gia, bên cạnh Hoắc Lý còn giới thiệu, căn cứ ngài tình huống, ta không có cân nhắc sơ cấp quản gia, giúp ngài tìm đều là bên trong, cao cấp quản gia. Chọn một vòng, Giang Hạo chỉ một cái tên là Sở Ti Vân quản gia nói, ta cảm thấy được cái này không tệ. Hoắc Lý cười cười, không thể không nói Giòn tiên sinh, ngài chọn người nhãn quang tốt vô cùng, Sở Ti Vân là mấy người này lý thích hợp nhất vì ngài phục vụ. Vậy cứ như thế quyết định, Hoắc Lý xin giúp ta thông báo hắn, chiều nay ta có thời gian thấy hắn, đến lúc đó trực tiếp đi ta trang viên Giang Hạo đạo. Không thành vấn đề. Lúc xế chiều, một cái gầy teo ra hỏa xuất hiện ở cờ giỏ Phật trang viên. Này lộ dạ, này Hoắc Lý, vị này nhất định là Giòn tiên sinh đi, ta nghe lộ dạ nhắc qua ngươi, ta là bờ dịt rất là tựa như quen giới thiệu chính mình. Bờ dịt, ta nghĩ rằng cho ngươi giúp ta một chuyện, dùng máy tính kỹ thuật phá giải một vật, lộ dạ nói. Không thành vấn đề, đó là ta sở trường, bờ dịt nói. Làm bờ dịt thấy lộ dạ xuất ra cái đó thủy tinh cầu sau, mặt đầy một bức, các ngươi để cho ta phá giải chính là nó. Dạ, đây cũng là một tấm bản đồ, chúng ta muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc gần nút bí mật gì, lộ dạ đạo. Bờ dịt gãi đầu một cái, ok, ta có thể thử một chút, bản đồ 3 chiều giống như phá giải, nội bộ chụp hình, tần phổ phóng xạ khảo sát vân vân, bất quá làm những thí nghiệm này yêu cầu không ít dụng cụ. Đang lúc này Giang Hạo mở miệng, nói, bờ dịt, ta cùng lộ dạ bây giờ say mê thám hiểm, ta nghĩ rằng sau này nhất định sẽ dùng đến rất nhiều máy tính phương diện kiến thức cùng kỹ thuật ủng hộ. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn đội? Ta, gia nhập các ngươi đoàn đội, các ngươi là chuẩn bị thuê ta sao? Bờ dịt hiếu kỳ hỏi. Tiền lương nhất định là có, tiền lương hàng năm 5 vạn bảng Anh khởi bước, về phần dụng cụ cái gì, chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ, chỉ cần đối với thám hiểm hữu dụng, Giang Hạo đạo. 5 vạn bảng Anh tiền lương hàng năm đối với bất kỳ người nào mà nói đều là tiền lương cao. Bờ dịt bây giờ đảm nhiệm chức vụ một nhà Internet xỉ cụ gì tỷ công ty. 5 vạn năm lương so với hắn tiền lương bây giờ cũng cao, bờ dịt lập tức hứng thú, nếu như ở các ngươi không cần ta hỗ trợ thời điểm, ta có thể hay không làm một ít chính mình nghiên cứu, dĩ nhiên, nghiên cứu chi phí ta sẽ tự bỏ ra. Dĩ nhiên không thành vấn đề, Giang Hạo nói. Bờ dịt vỗ tay một cái lớn tiếng la lên, kia quyết định như vậy, ta đã sớm chán ghét công ty đủ loại khoanh tròn, bây giờ tự do, phá giải sự tình giao cho ta tin tưởng sẽ cho các ngươi một cái hài lòng câu trả lời. Cờ giỏ Phật trang viên rất lớn. Bờ dịt ở lầu 1 làm một cái căn phòng lớn làm chính mình phòng nghiên cứu, bắt đầu mua đủ loại khoa học kỹ thuật dụng cụ, bắt đầu đối với thủy tinh cầu phá giải công việc. Giang Hạo nhìn qua điện ảnh, biết vẹn đỏ giả ma hạp ở Phi Châu, khất lực mã chát la vùng núi, có thể trong phim ảnh cũng không có cho ra tọa độ cụ thể, khất lực mã chát la núi quá lớn, không có cụ thể địa điểm, sợ rằng tìm cả đời cũng chưa chắc có thể tìm được chỗ kêu sinh mệnh chi nguyên hang động. Ăn xong cơm tối, lộ dạ đổi một thân quần áo rộng thùng thình. Cố gắng hết sức hưu nhàn, cùng Giang Hạo tay trong tay đi ở cửa rọ Phật trang viên hậu hoa viên, sân cỏ, hồ, cổ thụ, Rose Garden, thác nước các loại, nhất phái tự nhiên phong quang, tràn đầy hương thôn điển viên cảnh sắc, đẹp không thể tả. Giang Hạo mua trang viên có 350 mẫu anh, cửa rọ Phật trang viên lớn hơn, diện tích đạt tới hơn 4000 mẫu anh, hơn nữa nơi này vẫn chỉ là cửa rọ Phật gia tộc trong đó một nơi trang viên, ngoài ra hai nơi diện tích cũng không nhỏ với nơi này. Có tiền quý tộc thế giới đúng là không có cách nào so với A. Buổi tối hôm đó Giang Hạo chưa có trở về nhà mình, lầu 2 lộ dạ bên trong căn phòng, rộng lớn kiểu Âu Châu chạm hoa trên giường gỗ, Giang Hạo đang ở nữ bá tước trên người ra sức canh vân lấy, nữ bá tước tuyệt vời thanh âm ở hơi lộ ra trống không căn phòng vang vọng. Đã lâu, vân thù vũ hiết, lộ dạ hai cái chân dài to dùng sức kẹp Giang Hạo không để cho hắn rời đi, hưởng thụ dư âm, Giang Hạo hôn nhẹ nàng cái chán, trên người dính sền sệt, cần muốn tắm. Ôm ta đi, lộ dạ đạo. Thật là đứa bé. Giang Hạo đứng dậy, lộ dạ ở Giang Hạo trên người giống như một cây túi gấu, từ đầu đến cuối không có tách ra, hai người tới phòng tắm, ấm áp nước rơi xuống dưới, hai người đều cảm giác vô cùng thoải mái, hai người không ngừng xoa nắn thân thể đối phương, hưởng thụ thân thể đối phương mang cho mình cảm giác tuyệt vời. Hai người nhưng không biết, mấy chiếc xe ngừng ở cờ rọ Phật cửa trang viên, hạ tới một người mặc đen nhánh đồng phục tác chiến ra hỏa, mấy cái mở ra đại môn. Mười mấy người mặc giống vậy kiểu lính đánh thuê, đi lên chia đều sân cỏ đánh vào Lộ Dạ ra. Vành! Đại môn bị người trực tiếp đụng ra. Rào! Mấy cái lính đánh thuê đạp phá thủy tinh nóc phòng, từ phía trên chuẩn tác đi xuống. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đối với căn nhà này tiến hành toàn phương vị bao vây. Đông nhiên mấy tiếng động lạ từ dưới lầu chuyển tới, thức tỉnh trong phòng tắm đây đối với lẫn nhau vướt ve huyền ương, hai người tất cả giật mình, nhìn về phía đối phương đồng thời nói, có người xâm lăng. Hai người nhanh chóng đi tắm phòng, Lộ Dạ thuận tay nhặt lên bên cạnh một món áo choàng tắm mặc vào, Giang Hạo là cầm lên khăn quàng vây tại chính mình hạ bộ, Lộ Dạ mới vừa muốn ra ngoài, Giang Hạo kêu một tiếng, Lộ Dạ, tiếp lấy. Lộ Dạ xoay người lại, chỉ thấy không trung bay tới một khẩu súng, Lộ Dạ đuổi tóm chặt lấy. Người thì sao? Ta còn có Giang Hạo vừa nói ở khăn quàng và táo lý móc ra một cái vừa thô lại hắc đại gia hỏa. Phiên bản dài USR. Ta thích ngươi thương, Lộ Dạ nói. Bây giờ, chúng ta nhìn xem là ai xông tới, Giang Hạo nói. Ừ. Lộ Dạ gật đầu một cái, kéo cửa phòng ra. Chương 822, khoái trá dọn nhà. Giang Hạo cùng Lộ Dạ đi tới cửa, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Giang Hạo chợt kéo cửa phòng ra, hai người đồng thời xông ra. Hai người tới trên hành lang, liền thấy trong đại sảnh treo 4-5 cái thân mặc màu đen đồng phục tác chiến lính đánh thuê, cửa phòng vừa mở ra, những lính đánh thuê đó đồng thời nhìn tới, nhất thời chụp vào ngực treo súng trường. Giang Hạo cùng Lộ Dạ đâu chịu cho đối phương nổ súng cơ hội, hai người trực tiếp động thủ. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Súng lục khai hỏa, hướng về phía treo ở giữa không trung mấy cái lính đánh thuê một trận manh bắn, mấy tên kia treo ở giữa không trung, thành mục tiêu sống, rối rít chúng thương, có không liên hệ mở ra. Trực tiếp từ trên sợi dây té xuống té trong đại sảnh. Thình thịch đột, thình thịch đột. Dưới lầu lính đánh thuê thấy Lộ Dạ cùng Giang Hạo hai người, mười mấy cây súng trường nâng lên hướng về phía bên này điên cuồng bắn càn quét, hai người vèo nằm xuống lan can bị đạn đánh loạn thạch tung tóe. Đoàng đoàng đoàng. Giang Hạo cùng Lộ Dạ cũng không cam chịu yếu thế, tìm cơ hội phản kích. Một tổ hai tổ, lên lầu giết chết bọn họ. Ba tổ bốn tổ, tìm mục tiêu tung tích. Lính đánh thuê quan chỉ huy ở trong thai nghe hô. Phía dưới lính đánh thuê lập tức phân tán, có người chạy về phía hai bên thang lầu xông lên lầu 2, Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, không có lùi bước, mỗi người hướng hai bên cửa thang lầu chạy đi. Đoàng đoàng đoàng, thình thịch, ở cửa thang lầu, song phương mở ra một vòng bắn nhau, nhưng bởi vì hai bên đều có người, những lính đánh thuê đó bị áp chế ở đầu bậc thang không đến. Cùng lúc đó, còn lại lính đánh thuê vọt vào những phòng khác bắt đầu lục soát, nhưng là tìm một vòng cũng không có tìm được thủy tinh cầu tung tích. Bọn họ nơi nào biết, thủy tinh cầu đợi ở trên thế giới này an toàn nhất địa phương, Giang Hạo bên trong không gian. Giòn, ta nhanh không đạn Lộ Dạ hô. Giang Hạo thấy Lộ Dạ núp ở một trận cổ xưa gỗ hồ đào đại tọa đồng hồ sau diện, những lính đánh thuê đó hướng về phía cửa thang lầu không dừng được bắn, áp chế nàng không dám lưu đầu. Mẹ kiếp, bước lao tử ra đại chiêu đúng không? Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều hai trái lựu đạn bỏ túi, nơi này là Lộ Dạ ra. Trước hắn không nỡ bỏ, bây giờ nhìn lại cố chẳng nhiều rất nhiều. Lấy tay ra khâu, trực tiếp ném xuống. Đương đương đương đương. Lưu đạn dọc theo nấc thang một đường nhảy lên, cuối cùng nhảy đến mấy cái trốn ở vách tường phía sau lính đánh thuê dưới chân. Mấy cái lính đánh thuê sớm liền nghe được cái này thanh âm, hướng trên đất nhìn một cái, sợ con mắt trợn to, có thể không chờ bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ầm. Lưu đạn nổ, đem mấy cái này lính đánh thuê toàn bộ nổ chết. Bước nhanh chạy đến Lộ Dạ bên người, ném cho nàng một cái mới băng đạn, trong miệng còn nói, "Lộ Dạ, thật xin lỗi. Chỉ sợ các ngươi ra hành lang muốn sửa sang lần nữa." Lộ Dạ lại không có một chút thương tiếc, ngược lại hết sức hưng phấn, "Không việc gì, ta mua đại ngạch bảo hiểm." Giang Hạo nghe một chút lập tức yên tâm, "Bảo hiểm hạnh phúc 10 triệu ra, bảo hiểm tâm hệ ta ngươi hắn, mua bảo hiểm, thật là cái anh minh quyết định." Giang Hạo trước chính là bán bảo hiểm, những thứ này khẩu hiệu vác thuộc đầu. "Nếu như vậy, vậy thì khách khí." Thuận tay đem một cái khác lựu đạn ném xuống, ầm, lựu đạn nổ, đồng thời truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết. Này hai tiếng nổ để cho trong trang viên tất cả mọi người đều là cả kinh, lính đánh thuê trong máy bộ đàm lập tức truyền tới mệnh lệnh, tất cả mọi người chú ý, đối phương có đại uy lực vũ khí. Xếp, những địa phương khác không tìm được nhiệm vụ mục tiêu hành động đội trưởng hô. Đối diện quan chỉ huy yên lặng 2 giây, nói, bắt Lộ Dạ cùng cái đó kêu giòn nam nhân, bọn họ chắc chắn biết thủy tinh cầu tung tích. Lần này tất cả mọi người đều buông tha lục soát, toàn bộ vọt tới bên này chuẩn bị đối phó Lộ Dạ cùng Giang Hạo, bọn họ biết Giang Hạo có lựu đạn. Không dám từ thang lầu tấn công, ngược lại chuẩn bị từ một bên kia xuống lại, Lộ Dạ ra quả lớn, chẳng qua là đại sảnh thì có 7-800 thước vuông. Đang lúc này, lầu người kế tiếp cửa phòng mở ra, quản gia Hoắc Lý nắm một cán tán đạn súng săn lao ra, hướng về phía ra bên ngoài chạy lính đánh thuê đoàng đoàng đoàng chính là một trận manh bắn, lúc này đánh liền đảo hai người. Những lính đánh thuê đó quay đầu hướng về phía Hoắc Lý bắn, Hoắc Lý ở bắn vài phát súng sau, xoay người liền trở về phòng, đối phương cũng không có đánh trúng hắn, bất quá ở quan môn lúc Hoắc Lý vẫn không quên la lớn, lộ ra, ta đã báo cảnh sát lập tức tới ngay. Có người muốn tới giết chết Hoắc Lý, đội trưởng thanh âm dồn dập ở điện thoại vô tuyến Lý hô, thời gian không nhiều, không cần để ý hắn, chúng ta mục tiêu là phía trên hai người kia. Những lính đánh thuê đó lại chạy. Lộ ra nhìn những lính đánh thuê đó lần nữa xuống lại, nói với Giang Hạo, chúng ta chỉ dùng tay thương quá thua thiệt, lầu một ta có một cái thương kho, chúng ta tiến lên, bắt được vũ khí nặng phản kích. Giang Hạo nhìn một chút bên này tình huống, hướng về phía Lộ ra nói, ngươi từ bên kia đi xuống, ta ở bên này chỉ vào bọn họ, sau đó cùng Hoắc Lý hội họp, bắt được vũ khí từ phía sau phản kích, hai chúng ta diện giáp công. Một mình ngươi chịu nổi ấy ư, quá nguy hiểm Lộ ra đạo. Không thành vấn đề, ngươi đi đi, Giang Hạo tự tin nói. Lộ Dạ gật đầu một cái, theo hành lang lầu 2 chạy về phía một bên kia, các loại, chờ, Lộ Dạ biến mất, Giang Hạo từ trong không gian xuất ra một ổ súng máy, thật dài dây đạn kéo dài tới trên đất, Giang Hạo trên mặt lộ ra vài tia cười gằn. Lao tử cho các ngươi nếm thử một chút vũ khí nặng mùi vị. Có mấy cái lính đánh thuê vọt tới hành lang, đầu tiên là lên trên ném hai cái bom khói, sau đó mang theo mặt nạ liền xông lên, có thể khi bọn hắn xông lên lại kinh ngạc phát hiện, bên này lại không có một tí khói mù. Lại thấy một cái bưng súng máy ra hỏa ở đối với bọn họ cười. Tất cả mọi người thấy cái nụ cười này, đều cảm giác thân thể lạnh cả người. Lộc cộc đi, lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Giang Hạo trong tay súng máy khai hỏa, thương miệng phun ra liên miên ngọn lửa, đem xông lên mấy cái lính đánh thuê đánh máu tươi biểu phi. Không có xông lên mấy tên, nhất thời bị áp chế ở bên kia không dám mạo hiểm đầu, song phương lần nữa giằng co đi xuống. Xếp, đối phương hỏa lực quá mạnh, căn bản không xông lên được, đội trưởng hướng về phía điện thoại vô tuyến hô. Một lũ ngu ngốc, mười mấy người lại đối phó không tầm 2-3 người quan chỉ huy ở trong máy bộ đàm mắng. Gần còn dư mấy cái lính đánh thuê tâm lý cố gắng hết sức bực bội, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao, nhưng hắn mâu thân bọn họ phải đối phó người đơn giản là lính đặc biệt bên trong chiến đấu người điên, ngược lại đánh bọn họ một trở tay không kịp. Làm sao bây giờ, đầu đội trưởng hỏi. Không được thì chuẩn bị rút lui, chúng ta lại nghĩ biện pháp, quan chỉ huy bất đắc dĩ nói. Minh bạch. Chặt đứt truyền tin bọn họ chuẩn bị rút lui. Nhưng bây giờ đã không phải là bọn họ tưởng rút lui là có thể rút lui, Lộ Dạ cầm trong tay một cái M60 súng máy hạng nhẹ, Hoắc Lý trong tay bưng súng săn hai nòng, từ phía sau giết tới. Lộc cộc lộc cộc, rầm rầm. Song phương lại vừa là một trận chiến đấu, Giang Hạo cùng Lộ Dạ trên dưới giáp công, đem gần còn dư mấy cái lính đánh thuê toàn bộ giết chết. Tàn lang ngươi thế nào, tại sao còn không lui ra ngoài, lính đánh thuê đội trưởng trong thai nghe truyền lên tiếng. Giang Hạo ngồi xổm người xuống. Từ cái đó đã bị bể đầu lính đánh thuê trên lỗ tai tháo xuống tai nghe, hướng về phía máy bộ đàm nói, hắn đã chết. Máy truyền tin đầu kia yên lặng, sau đó truyền tới rắc rắc một tiếng, đối phương chặt đứt truyền tin. Giang Hạo bỏ lại máy truyền tin, đứng lên quét nhìn một vòng Lộ Dạ ra, nơi này bây giờ trở nên một mảnh hỗn độn, trên đất tràn đầy thủy tinh tra cùng gạch đá vỡ vụn, những thứ kia cổ điển đồ gia dụng cũng báo hỏng hơn nữa, trên đất nằm mười mấy bộ thi thể, giữa không trung còn treo móc mấy người chết, rất nhiều đèn bị đánh bạo nổ. Bên trong đại sảnh ánh đèn tối tăm, để trong này hiện ra một cổ khí tức kinh khủng. Phải biết, đây chính là cổ kiến trúc, bên trong đồ gia dụng tất cả đều là cổ gia cụ, có giá trị không nhỏ, lần này tổn thất cũng không nhỏ. Đang lúc này, xa xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, từ xa đến gần, trực tiếp lái vào cờ rọ Fort Trang Viên, mười mấy cảnh sát xuống xe, móc súng ra núp ở phía sau xe hơi khẩn trương phòng bị. Lúc này Hoắc Lý đẩy ra đã bị đạp bể cửa phòng đi ra, cánh cửa rào xuống ở bên cạnh. Những cảnh sát kia thương toàn bộ chỉ hướng Hoắc Lý. Hoắc Lý nhìn một chút những cảnh sát này, từ tốn nói, cảnh sát các tiên sinh, ta là cờ rọ Fort Trang Viên quản gia, giặc cướp đã bị giết chết, các ngươi mời vào đi. Bọn cảnh sát chố mắt nhìn nhau, từ từ đến gần đại sảnh, lập tức thấy để cho bọn họ khiếp sợ một màn. Một vị cảnh sát trưởng kinh ngạc nói, những người này đều là bị các ngươi đánh chết. Bọn họ mang theo súng ống xâm phạm ta Trang Viên, áp dụng cướp bóc giết người hành động, chúng ta phản kích không có sai, đi Lộ Dạ nói. Cảnh sát trưởng lập tức nói, là cờ rọ Phật bá tước, các ngươi làm không sai, ta chỉ là nhìn những giặc cướp này trang bị cũng không giống như phổ thông giặc cướp, loại trang phục này, rất giống quân đội hoặc là mướn tổ chức lính đánh thuê người, bọn họ vì sao lại tới cướp bóc các ngươi. Lộ Dạ nhún nhún vai, này liền cần các ngươi đi điều tra. Cảnh sát bị nói nhất thời cứng họng. Cảnh sát bắt đầu mở ra điều tra, kêu xe cứu thương dọn dẹp thi thể, đang lúc này hai gã bảo hiểm nghiệp vụ viên lái xe chạy tới. Ở ngoài cửa bọn họ thấy những thứ kia bị khiêng đi thi thể, còn có cảnh sát lấy đi những thứ kia xuống ống, trong lòng hai người chính là cả kinh. hy vọng tổn thất không nên quá lớn đi, một người nói. Hắn đồng bạn miết miệng, chật vật đáp lại một câu, có lẽ, sợ rằng, chúng ta hay lại là vào xem một chút đi. Nhưng khi bọn họ đi vào đại sảnh sau, liền bị nơi này cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, mua két đặt đến, chẳng lẽ nơi này việc trải qua một cuộc chiến tranh ấy ư, đắt tiền thủy tinh đèn treo bể, chung quanh cẩm thạch lan can hư mất rất nhiều, cẩm thạch trên vách tường tràn đầy vết đạn, một chế đồ gia dụng bị đánh thành bã vụn. Hoắc Lý xem ra đến hai người, cười đi tới, các ngươi là công ty bảo hiểm đi. Là Hoắc Lý quản gia, lần trước ký hợp đồng chính là chúng ta hai cái tới một người trong đó sắp xếp, nụ cười nói. Hoắc Lý trở về lấy mỉm cười, vậy cùng ta tới xem một chút đi, tốt làm một chút bước đầu thống kê. Còn có những địa phương khác? Hai người kinh ngạc hỏi. Còn rất nhiều, sợ rằng tối nay các ngươi có bận rộn, Hoắc Lý đạo. Sắc mặt hai người cũng sụp xuống, lần này sợ rằng công ty phải bồi thường một số tiền lớn. Khoản này tờ đơn ban đầu là hai người bọn họ ký đến, lúc ấy hai người tâm lý cái đó cao hứng à, hàng năm ít nhất có thể từ cờ dọ Phật ra bắt được mấy trăm ngàn bảng Anh đảm bảo phí, có thể không nghĩ tới lần này tổn thất lớn như vậy, mấy triệu sợ rằng cũng không đỡ nổi à. Hoắc Sâm lấy hai người xem những thứ kia bị hư hại vật phẩm, mỗi nhìn qua một cái, hai trên mặt người liền khó coi một phần. Lầu 2. Lô Dạ ở thu dọn đồ đạc, trong nhà bị đánh cái nát bét, tạm thời là không thể ở. Lại lần nữa sửa sang sợ rằng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, nhưng Lộ Dạ lại một chút không hề không vui dáng vẻ, thu thập hành lý thời điểm ngược lại hừ lên ca, bởi vì Lộ Dạ quyết định rời đến Giang Hạo gia ở. Không có so với bây giờ càng đầy đủ lý do. Làm hai cái dương lớn, nàng và Giang Hạo hai người một người mang theo một cái, xuống lầu lúc thấy công ty bảo hiểm người và cảnh sát vẫn còn ở nơi này bận rộn, Lộ Dạ đối với Hoắc Lý đạo, ta dọn đi dọn bên kia ở, nơi này sự tình ngươi để giải quyết đi Hoắc Lý. Nơi này yêu cầu sửa sang lần nữa, không cần cuống cuồng, nhất định phải làm cho tử nhỏ một chút. Hoắc Lý thiêu thiêu mi mau, ta minh bạch, bá tước. Chương 823, lần này ta làm hoàng tước. Hai người lái xe tới đến Giang Hạo bên này, lúc này bên này ngay cả một người giúp việc cũng không có, bất quá khoảng thời gian này có Hoắc Lý chiếu cố, hắn tìm Bảo Khiết công ty người phụ trách quét dọn, cho nên rất sạch sẽ. Lô Dạ rồi đến phòng giữ quần áo, chỉ nữ sĩ bên kia đối với Giang Hạo hỏi ta chuẩn bị tạm thời dùng bên này. Ngươi đồng ý không? Là tạm thời vẫn là vĩnh cửu? Giang Hạo tới dán sau lưng Lộ Dạ hỏi. Lộ Dạ quyến rũ cười một tiếng, vậy phải xem ngươi, bây giờ nhất định là tạm thời. Vừa mới một trận chiến đấu, trên người hai người tràn đầy cho bụi cùng vỡ vụn, ở phòng tắm giặt rửa một cái tắm, trở lại trên giường, hai người xích tiệt lấy ôm chung một chỗ. Giòn, ngươi nói đúng phương là người nào? Lộ Dạ vùi ở Giang Hạo trong ngực hỏi. Ai biết được, bất quá ta suy đoán. Những người kia hướng về phía cái đó thủy tinh cầu đến, lần này bọn họ không có thuận lợi, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ Giang Hạo đạo. Những người đó làm việc nhìn rất phách lối, lại dám ở nước Anh biên giới vận dụng lính đánh thuê, giết tới trong nhà của ta trực tiếp cướp bóc, ra lệnh cho bọn họ người nhất định cũng là một điên cuồng gia hỏa, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Dọn Lộ Dạ có chút lo âu hỏi. Lấy đối phương điên cuồng trình độ, chưa thành công bên dưới sợ rằng hội lặp đi lặp lại nhiều lần hành động, bọn họ tùy thời thuộc về bị tập kích trong trạng thái. Ai đây bị? Chờ một chút, ta cảm thấy chuyện này nhất định đưa tới người khác chú ý, phòng chừng sẽ có người chủ động tìm tới cửa Giang Hạo đạo. Ai? Lộ Dạ nghi ngờ hỏi. Tỷ như chính phủ nước Anh, được, đã dạng sáng 2 điểm, ngủ đi, phòng chừng ngày mai còn rất nhiều sự tình. Giang Hạo ở Lộ Dạ bên tai êm ái nói. Ừ. Lộ Dạ lại đi Giang Hạo bên người dựa một chút, dán chặt hắn thân thể, Giang Hạo để tay ở một mực thỏ lên, cảm thụ Lộ Dạ nhịp tim, hai người từ từ ngủ mất. Hôm sau, hai người ăn đơn giản bữa ăn sáng, thì có cảnh sát lần nữa đến cửa, hỏi thăm bọn họ chuyện hôm qua đi qua, lần này so với tối ngày hôm qua muốn cặn kẽ nhiều, Giang Hạo bên người ngay cả một có thể dùng người cũng không có, lập tức cho Hoắc Lý gọi điện thoại, để cho hắn thông báo cái đó khảo hạch quản gia tới. Thời gian không lâu một cái hơn 30 tuổi nam tử đi tới dọn trang viên, thấy Giang Hạo sau cung kính kính hành lễ nói, Giang tiên sinh ngài khỏe chứ, ta gọi là Sở Ti Vận, tới xin việc ngài quản gia. Giang Hạo quan sát một chút người đàn ông này. Ta xem qua ngươi hồ sơ, trước khách hàng đối với ngươi cũng rất hài lòng, ngươi trong hồ sơ nói ngươi có Hoa Kiều huyết thống, là thế này phải không? Sở Ti Vân cười cười, dạ, ông nội của ta là người Hoa, mãi mãi là người Ireland, mẹ của ta là người Anh, cho nên trên người của ta có 1/4 người Hoa huyết thống. Tiền lương là mỗi năm 7 vạn bảng Anh, có tiền thưởng, có vấn đề sao? Không thành vấn đề tiên sinh. Ok. Vậy bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể lên bàn, trong nhà còn lại hết thảy ngươi đều có thể nhìn ăn bài, đầu bếp, người giúp việc, hoa tượng, còn có ta cùng Lộ Dạ ăn mặc ngủ nghỉ Giang Hạo đạo. Sở Ti Vân cung kính không người cúi người, là tiên sinh, ta sẽ xử lý tốt. Cảnh sát rốt cuộc đi, vừa mới ăn cơm trưa hai người chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, Giòn Trang Viên lại tới một lớp khách nhân. Bên trong phòng khách, Giang Hạo cùng Lộ Dạ thấy hai cái mặc câu phục nam tử, một người trong đó xuất ra giấy chứng nhận cũng tự giới thiệu mình, Giang tiên sinh, Lộ Dạ tiểu thư, chúng ta là cục tình báo quân đội, ta gọi là Hữu Kẻ, đây là ta hợp tác A Phổ Ngừng. Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, Giang Hạo dùng ánh mắt nói, ngươi xem, ta liền nói có người đến đây đi. Lộ Dạ dùng ánh mắt trả lời, bị ngươi đoán bên trong. Mời ngồi đi, Steven, xin cho này hai vị tiên sinh tới ly trà, hồng trà như thế nào đây? Giang Hạo hỏi. Có thể, cảm ơn Hữu Kẻ lễ phép nói. Steven bưng lên hồng trà sau lui ra ngoài, Hữu Kẻ nói, Giang tiên sinh, ngài là Luân Đôn giáo sư đại học. Ta cảm thấy được thân phận ta đối với các ngươi mà nói không phải là bí mật. Giang Hạo nhún nhún vai. Hữu Kẻ cười cười, dạ, bởi vì phát sinh ngày hôm qua sự tình, chúng ta đơn giản điều tra ngài tin tức, về phần Lộ Dạ bá tước, chúng ta một mực có nắm giữ, mời hiểu đây là chúng ta công việc. Được rồi, ta có thể hiểu được. Giang Hạo gật đầu một cái. Tối ngày hôm qua cỡ rõ Phật Trang Viên gặp phải tập kích, hai vị đánh chết 18 tên gọi giặc cướp, nói thật, tin tức này để cho chúng ta cục tình báo quân đội biết tin tức này tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, bởi vì những người đó cũng không là người bình thường, mà là chân chính quốc tế lính đánh thuê, cơ hồ đều là lính đặc biệt xuất thân, chân chính một đám vì tiền bán mạng nhân vật hung ác hữu kẻ đạo. Giang Hạo cùng Lộ Dạ cũng không có chen vào nói, chẳng qua là lặng lặng nghe. Về phần bọn hắn đến từ cái tổ chức kia, chúng ta bây giờ còn không có tra được, bất quá này không liên quan, chúng ta tra được bọn họ phía sau chân chính người thuê là ai bên cạnh A Phổ Ngừng nói. Hả, là ai? Đối với vấn đề này, Giang Hạo cùng Lộ Dạ cũng rất tò mò. Không biết các ngươi có nghe nói qua hay không rồi nạt hạn? Louis danh tự này hiểu cái hỏi. Lộ Dạ mờ mịt lắc đầu một cái, Giang Hạo tâm lý nhưng là động một cái, vì vậy tên, chính là trong phim ảnh cái đó vũ khí sinh hóa nhà buôn súng ống đạn dược tên. Hiểu kẻ tiếp tục nói, cái này rồi nạt hạn. Louis là toàn cầu cao cấp nhất vũ khí sinh hóa chuyên gia, hắn nghiên cứu vũ khí sinh hóa, cũng đem bọn họ bán cho những người khác, hắn không nhìn nhân mạng, cũng không có lập trường chính trị, hắn vũ khí sinh hóa có thể sẽ bán cho chính phủ, cũng có thể bán cho phần tử kinh khủng, chỉ cần có tiền ai cũng dám bán, cho nên ở rất nhiều quốc gia cũng đem hắn liệt vào phần tử kinh khủng, bao gồm nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp thậm chí Trung Quốc. Vậy hắn tại sao tập kích chúng ta? Lộ Dạ biết mà còn hỏi. Hữu Kẻ cười nhìn về phía Lộ Dạ. Lộ Dạ bá tước, ngài và Giòn tiên sinh lần trước đi Hy Lạp, có phải hay không mang về thứ gì? Thật ra thì rất đơn giản, có người ở Lộ Dạ bá tước bên người nằm vùng giám thị nhân viên, các ngươi tình báo bị bán cho bọn hắn, chúng ta ở rổ nạt thản. Louis bên người cũng cài nằm vùng, cho nên biết chuyện bây giờ, bọn họ nói các ngươi rất có thể bắt được thủy tinh cầu, đó là tìm tới vẹn đỏ giả ma hạp duy nhất bản đồ, là thế này phải không? Hữu Kệ nhìn Lộ Dạ hỏi. Lộ Dạ cau mày một cái, bên cạnh ta có nhãn tuyến. Là ai? Ngươi đầu bếp kệ không có vòng vo, nói thẳng ra. Lộ Dạ khí khẽ cắn răng. Bất quá ngài yên tâm, ngay tại chúng ta tới trước đã có người đi đem kia người đầu bếp mang đi, không cần ngài tự mình giải quyết cục tình báo quân đội người. Thật ra thì đây là đang điều kiện trao đổi, tựa như muốn hỏi ra Lộ Dạ có phải hay không bắt được cái đó thủy tinh cầu. Lộ Dạ nhìn một chút Giang Hạo suy nghĩ cực nhanh bay lột, nhìn trước khi tới chế định kế hoạch phải cải biến một chút, nhìn một chút hai cái đặc công, cười nói, dạ. Lần trước chúng ta đi Hy Lạp tầm bảo, quả thật lấy được một thủy tinh cầu, ngươi biết ta là nghiên cứu lịch sử, nghe nói qua ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế truyền thuyết cái đó thủy tinh cầu là tìm đến vẹn đỏ giả ma hạp chìa khóa, lại không nghĩ rằng đã bị người để mắt tới. Hữu Kẻ cùng A Phổ Ngừng hai người vẻ mặt khẽ động, Hữu Kẻ nói, Giang tiên sinh, Lộ Dạ bá tước, các ngươi biết, cái đó thủy tinh cầu rất nguy hiểm, đồ vật ở trên tay các ngươi, sợ rằng cái đó rổ nạt hẳn. Louis sẽ không dừng tay. Không bằng đem cái đó thủy tinh cầu giao cho chúng ta cục tình báo quân đội. Nghe được câu này, Giang Hạo đông nhiên cười cười, thế nào, các ngươi cục tình báo quân đội sẽ không cũng là đến cướp đồ đi. Hữu Kẻ lập tức giải thích, Giang tiên sinh không nên hiểu lầm, thật ra thì coi như tìm tới vẹn đỏ dạ ma hạp, đối với người bình thường mà nói cũng chỉ có thể mang đến tai nạn, không có một chút chỗ tốt, không bằng đem hắn giao cho chúng ta, để cho chúng ta tới xử lý, để tránh tiếp tục bị những thứ kia tưởng muốn hủy diệt cái thế giới này người mơ ước. Giang Hạo giả vờ suy tư một hồi, nói, cái đó thủy tinh cầu là chúng ta thật vất vả lấy được, giá trị liên thành, đưa cho chính phủ nước Anh chúng ta có ích lợi gì chứ? Nghe được Giang Hạo những lời này sau Hữu Kẻ cùng Bình An Phổ Ngừng rõ ràng có chút hưng phấn, bởi vì này liền đại biểu Giang Hạo đồng ý đem đồ vật giao cho bọn họ, còn lại chẳng qua là điều kiện vấn đề. Cái này ta yêu cầu xin phép một chút, Hữu Kệ nói. Giang Hạo đưa tay, làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế, các ngươi gọi điện thoại đi, ta cùng Lao kéo ra ngoài tản bộ. Giang Hạo cùng Lộ Dạ đứng lên, hai người đi tới hậu hoa viên tản bộ. Lộ Dạ nhìn một chút Giang Hạo, kinh ngạc hỏi dọn, ngươi thật dự định giao cho bọn họ, chẳng lẽ không muốn nhìn một chút vẹn đỏ giả ma hạp sao? Kia chỉ là một truyền thuyết, coi như thật có vẹn đỏ giả ma hạp, cũng chỉ hội mang đến tai nạn, nó mấy đảm nhiệm chúa người cũng đã chứng minh hết thể các thứ này, hơn nữa cái đó rổ nạt thản. Louis đúng là một phiền toái, không bằng đem thủy tinh cầu giao cho chính phủ nước Anh, ngươi có phải hay không có ý nghĩ khác, dù sao cái đó thủy tinh cầu cũng có ngươi một phần, Giang Hạo nói. Lộ Dạ lắc đầu một cái, không, coi như ta được đến vẹn đỏ giả ma hạp, hơn phân nửa cũng sẽ che giấu, cho nên ta ủng hộ ngươi quyết định. Quá lớn khái vài chục phút, Hữu Kệ cùng Bình An Phổ ngừng đang quản gia dưới sự hướng dẫn đi tới hậu hoa viên, hai người thấy Giang Hạo cùng Lộ Dạ sau, Hữu Kệ nói, Giang tiên sinh, Lộ Dạ bá tước, ta đã xin phép qua, phía trên ý là, ở đồ cổ phương diện có thể cho các ngươi một ít thích hợp tiện lợi. Không đem lại nói thấu triệt, toàn thế giới chính khách đều là cái này đức hạnh. Tiện lợi, cái gì tiện lợi? Giang Hạo cau mày hỏi. Hữu Kệ suy nghĩ một chút nói, tỉ như, các ngươi từ những quốc gia khác lấy thủ đoạn không bình thường lấy được đồ cổ, chỉ cần đi vào nước Anh biên giới, liền sẽ không còn có người tra, ngài cảm thấy như vậy có thể không? Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, thật ra thì lúc trước chính phủ cũng sẽ không tra, đó là xem ở quý tộc mặt mũi, dĩ nhiên, nếu như chính phủ muốn tra, Lộ Dạ cũng phải đàng hoàng tiếp nhận kiểm tra, tra ra vấn đề cũng hội bị xử phạt. Đây coi như là một cái tiện lợi cùng ý hiếp gia tăng điều kiện đi. Ok, quyết định như vậy Giang Hạo đạo. Song Phương nắm chặt tay, coi như là đạt thành khoản giao dịch này, Giang Hạo lên lầu, mang theo một cái hộp đi ra, Hữu Kệ hai người mở hộp ra, thấy bên trong thủy tinh cầu nhẹ nhàng phát ra một tiếng khen ngợi, đây chính là có thể tìm được vẹn đỏ giả ma hạp chìa khóa, ta cảm giác người cổ đại trí tuệ so với người hiện đại còn lợi hại hơn. Có lúc quả thật như thế Giang Hạo đạo. Cục tình báo quân đội người nắm thủy tinh cầu đi, Giang Hạo dắt Lộ Dạ tay, lần nữa đi tới hậu hoa viên. Hai người đi tới dưới chân núi chuồng ngựa cạnh, bây giờ chỗ này giống tuyết, Giang Hạo đạo, chúng ta có muốn hay không cũng nuôi hai con ngựa. Ta ở trong trang viên thì có mấy thất ngựa, có thể trực tiếp kéo qua tới Lộ Dạ đạo. Giang Hạo gật đầu, là ý kiến hay. Có người có tiền bạn gái chính là hay, hay ngựa giá cả có thể là phi thường đắt tiền, những thứ này cũng không cần hắn chuẩn bị, bao gồm hắn bây giờ lái chiếc này tân lợi Âu Lục, đều là Lộ Dạ đưa cho hắn, Giang Hạo tiền còn chưa tới sổ sách, nói cách khác. Bây giờ bán biệt thự này tiền cũng không có trả lại cho Lộ Dạ. Ở người ta trang viên, mở ra người ta xe sang trọng, buổi tối còn đùng đùng người ta, Giang Hạo coi như là đem mặt trắng nhỏ làm đến mức tận cùng. Hai người trò chuyện đôi câu, Giang Hạo đông nhiên nói, Lộ Dạ, ngươi trong trang viên kia người đầu bếp chưa chắc đã là Jonathan. Louis người, ta hoài nghi là thế lực khác phái ở bên cạnh ngươi nằm vùng, chỉ bất quá chuyện này dính dấp ra hắn mà thôi. Lộ Dạ sững sờ, vậy là ai? Ta hoài nghi là thánh ba một người, Jonathan. Louis trước cùng ngươi không có một chút dây dưa dễ má, làm sao có thể phái người ở bên cạnh ngươi kiến thức ngươi Giang Hạo đạo. Nhắc tới thánh ba một, Lộ Dạ lại nghĩ đến Anna, còn có Giang Hạo nhắc tới em trai nàng. Vậy tại sao là Jonathan? Louis ra tay với chúng ta. Lộ Dạ nghi ngờ hỏi. Giang Hạo buông tay một cái, ai biết được, có lẽ cái đó Jonathan. Louis chính là thánh ba một người cũng khó nói. Thánh ba một người cảm thấy hứng thú nhất là trường sinh, thứ nhì chính là thống trị thế giới. Vậy ngươi cảm thấy cục tình báo quân đội người có thể tin được không? Lộ Dạ bỗng nhiên lo lắng. Giang Hạo lắc đầu một cái, ai biết được. Giang Hạo thật ra thì có ý nghĩ của mình, ban đầu trong phim ảnh, Lộ Dạ luôn là bị lộng thành dẫn đường loại, trăm ngàn cây đắng tìm tới thủy tinh cầu, sau đó lại trải qua trăm ngàn cây đắng tìm tới địa điểm, đến Phi Châu khất lực mã chát la dưới núi tìm tới sinh mệnh chi nguyên. Bị người xấu một đường dễ dàng truy lùng đến nơi đó, cuối cùng lại việc trải qua cuộc chiến sinh tử, giết chính mình bạn trai, cuối cùng đem vẹn đỏ giả ma hạp lại đẩy hội axit trì. Nếu không muốn, ban đầu cần gì phải lãng phí cái đó khí lực đây. Cho nên lần này Giang Hạo chuẩn bị mang đến tiết kiệm sức lực khí, để cho đối phương làm dẫn đường loại, tự mình ở phía sau đi theo, tới một bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Lần này, Giang Hạo chuẩn bị tự mình tiến tới làm cái kia hoàng tước. Lộ ra. Tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Giang Hạo hỏi. Lộ Dạ làm được trên thạch đài, tựa vào Giang Hạo bên người, nói, John, ta dự định đi SAS trại huấn luyện tiến hành một đoạn thời gian lính đặc biệt huấn luyện, đã tìm quan hệ tốt, tùy thời có thể đi qua, cùng bọn họ tuyển ra nữ binh đồng thời tham gia huấn luyện. SAS nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, nước Anh lục quân trên xuống đặc chủng không vụ mở dạng, thế giới đứng đầu bộ đội đặc chủng một trong, cái đó giã ngoại cầu sinh bối ra chính là ở nơi này chỉ bộ đội phục dịch, chân chính đứng đầu lính đặc biệt. Ta cảm thấy được ở nơi đó có thể lấy được tính tổng hợp huấn luyện, đối với sau này thám hiểm hẳn có ích lợi rất lớn lộ ra đạo. Giang Hạo gật đầu một cái, ta ủng hộ ngươi, cơ hội này rất hiếm có, đại khái phải đi bao lâu? 4 đến 5 tháng. Nói tới chỗ này, lộ ra ôm lấy Giang Hạo, giòn, ta sẽ nhớ ngươi. Giang Hạo sờ một cái đầu nàng phát, muốn truy đuổi chính mình mơ ngộng, từng bước một lớn lên, liền phải trải qua khổ cực chui luyện, chờ ngươi trở lại, chúng ta lại cùng đi thám hiểm. Sau 10 ngày, lộ dạ rời đi London đi SAS tham gia trại huấn luyện, Giang Hạo vây tay từ giả nàng, các loại, chờ, xe hơi sau khi biến mất, Giang Hạo trên mặt tươi cười. Như vậy tiếp đó, ta muốn một người đi Phi Châu thám hiểm. Chương 824, Ngốc Thiếu. Jonathan. Louis giờ phút này phi thường căm tức, tại hắn trụ sở bí mật bên trong phòng làm việc, hắn đang ở đối thủ hạ mướn dòng binh đoàn trưởng nổi giận. Jonathan một cái quét rất trên bàn mô hình địa cầu, tức giận nói, ở Hy Lạp, các ngươi tổn thất 8 người, ở nước Anh lại tổn thất 18 người, lại chẳng đạt được gì, ngươi chính là như vậy dẫn lính đánh thuê một dạng sao hẻo lận. Cái này lính đánh thuê một dạng là thuộc về Jonathan chính mình, làm đứng lên phi thường không dễ dàng, tổng cộng chỉ có bách thập người, thoáng cái tổn thất 20, 30 người quả thật làm cho hắn căm tức. Kéo lần có chút bất đắc dĩ nói, ông chủ, hai lần trước tình báo có sai, chúng ta đánh giá thấp đối thủ thực lực, lần sau ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Ngu ngốc, không người sẽ cho ngươi 3 lần cơ hội, bọn họ đã đem cái đó thủy tinh cầu giao cho nước Anh cục tình báo quân đội, chẳng lẽ ngươi muốn xông vào cục tình báo quân đội đem cái đó thủy tinh cầu cướp đi ra không rổ nạt thản mắng. Kéo lần lập tức im miệng. Jonathan. Louis thở gấp 2 cái, nói, được, về phần tình báo sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi phụ trách tổ chức lính đánh thuê một dạng tất cả nhân viên, tùy thời chuẩn bị lên đường. Một khi lấy được tình báo chúng ta lập tức hành động, ta trước tiên phải bắt được vẹn đỏ giả ma hạp. Là ông chủ, tuyệt sẽ không lại sai lầm. Éo lần lập tức nói. Cục tình báo quân đội khi lấy được thủy tinh cầu sau, lập tức tổ chức nhân viên đáp lời tiến hành phá giải. Có vị danh nhân nói qua, muốn biết, lòng hiếu kỳ là người vĩnh hằng, không thể thay đổi đặc tính. Bây giờ cục tình báo quân đội cũng chưa có xác định có hay không muốn thật đi tìm vẹn đỏ giả ma hạp. Nhưng là khi thủy tinh cầu bắt vào tay sau khi, sử trưởng hay lại là trước tiên ký phá giải thủy tinh cầu mật mã chỉ thị. Cục tình báo quân đội có tối dụng cụ chuyên nghiệp, đi qua 5 ngày vài chục lần thí nghiệm, rốt cuộc ở một lần sử dụng đặc định tần số mạch trùng 3 đối với thủy tinh cầu tiến hành đánh vào lúc, thủy tinh cầu xuất hiện ánh sáng, thí nghiệm viên lập tức điều chỉnh đến cái đó thúc dục phát sáng thủy tinh cầu tần số, bắt đầu kéo dài thúc dục. Quét. Toàn bộ thủy tinh cầu sáng lên, giống như một chiếc sáng ngời bóng đèn. Phòng thí nghiệm người đều bị một màn này hấp dẫn. Sau đó, mọi người liền thấy chung quanh thật giống như xuất hiện toàn bộ tin tức hình chiếu hình ảnh, có thảo nguyên, có rừng rậm, có sơn mạch, cuối cùng ống kính là một nơi dãy núi thung lũng. Phòng thí nghiệm chủ nhiệm kích động hỏi làm bản sao sao? Làm bản sao thuộc hạ đạo. Lúc này phòng thí nghiệm chủ nhiệm mới thở dài nói, này quá thần kỳ. Đây chính là cổ đại hơn 1.000 năm trước thủy tinh cầu, lại có thể chứa đựng hình ảnh, thật không biết những ngưỡng người kia làm thế nào đến. Chẳng lẽ cổ đại cái gọi là vu thuật, thần thuật thật tồn có ở đây không? Được, các ngươi bắt đầu phân tích so sánh hình ảnh lên địa điểm lúc địa phương nào. So sánh công việc cũng không dễ dàng, 2 ngày trôi qua, rốt cuộc có kết quả, thuộc hạ tới báo cáo, chủ nhiệm, là Phi Châu khất lực mã chát la dãy núi chủ phong cơ bắc phong sơn thắt lưng vị trí. Chủ nhiệm tự mình nắm hình cùng thu hình so sánh một phen, chắc chắn trong thủy tinh cầu hình chiếu quả thật chính là cơ bắc đỉnh, vội vàng nắm so sánh kết quả hồi báo cho tình báo sử chủ quản. Sử trưởng nhìn một chút cái kết quả này, cuối cùng đem kết quả tiến hành cất kín, nói, tin tức này chúng ta tự mình biết liền có thể, coi như vẹn đỏ giả ma hạp thật tồn tại, đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì chỗ ích lợi, tin tức này đem hắn tạm thời cất kín đi, không cần thiết lãng phí người đóng thuế tiền, đại bút đầu tư đi tìm một cái không có một chút chỗ dùng đồ vật. Nhưng là không qua mấy ngày, thủy tinh cầu phá giải địa điểm liền chuyển tới Jonathan. Louis trong tay, Jonathan. Louis nhìn lấy trong tay tờ giấy, trên mặt lộ ra thắng lợi như vậy mỉm cười. Cầm lên trên bàn điện thoại, cho mình lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Éo Lần đánh tới. Éo Lần, ta lấy đến địa chỉ, ngươi bây giờ lập tức tổ chức người, chúng ta lên đường đi Tanzania, tìm tòi khất lực mã chát la núi ngọn núi cao nhất. Tốt ông chủ, ta lập tức triệu tập người đi qua, vật liệu trang bị ta sẽ nhượng cho người đang Phi Châu bên kia chuẩn bị. Éo Lần lập tức nói. Giang Hạo bên trong trang viên. Giang Hạo đi tới phòng ngầm dưới đất. Mở ra nặng nề dưới đất phòng kho đại môn, cái này dưới đất phòng kho đi qua sửa đổi, bị Giang Hạo phân chia thành 4 cái không gian độc lập. Đi tới một người trong đó phòng kho, Giang Hạo đem một mực chất đống tại không gian bên trong hỉ mỉ cổ nữ vương kim khí một vừa lấy ra dọn xong, những thứ này kim khí mang theo nồng đậm đông phương đặc sắc, chế tạo tinh mỹ hoa lệ, rất nhiều phía trên nạm bảo thạch. Sau đó Giang Hạo lại lấy ra mười mấy món từ Hy Lạp Nguyệt Thần Điện mang ra ngoài kim khí, bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách, phần lớn kim khí cùng kim tệ bị hắn hấp thu chuyển hóa thành không gian, những thứ này lưu lại đều là một ít chế tạo đặc biệt tinh xảo. Giang Hạo biết, nếu như đem bọn họ bán đi, đổi được tiền tuyệt đối so với coi là vàng hấp thu muốn nhiều hơn, cho nên tại không gian có phú dư dưới tình huống, hắn lưu lại những thứ này. Cuối cùng, Giang Hạo đem mười mấy pho tượng thả ở bên cạnh. Lúc đó bởi vì thời gian cấp bách, Giang Hạo chẳng qua là qua loa thu, bây giờ lấy ra nhìn kỹ một chút, tổng cộng thập nhị cụ pho tượng, trong đó có cẩm thạch pho tượng, cũng có pho tượng đồng thau. Những thứ này pho tượng phần lớn đều là Hy Lạp thần linh pho tượng, người mặc đơn vai trường bào, đầu đội tử kinh hoa khoen ạt đệ nạ nữ thần, này là mang cánh, hẳn là thắng lợi nữ thần Nhi Cơ, cái này hai tay nâng ở ngực tóc dài hẳn là nguyệt lượng nữ thần Asteria, cái này lộ ra một đôi ngực đẹp nữ tử, hẳn là ái thần Venus Day, cũng chính là Venus nữ thần. Những thứ này pho tượng thật là thật xinh đẹp. Giang Hạo mình cũng học qua tranh sơn dầu, pho tượng mặc dù không biết là ai điều khác, có thể tuyệt đối xuất từ danh gia tay, bằng không sẽ không có như thế đẹp không thể tả cảm giác, càng không biết bị ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế cất giữ. Sau này có thời gian, tìm người đối với mấy cái này pho tượng tiến hành một chút giám định, nhìn là xuất từ kia vị đại sư tay, sau đó lấy ra một hai kiện để cho chặt lọt kẹ buổi đấu giá đồn thổi lên một phen, tuyệt đối có thể bán ra một cái tốt giá cả. Ra tàng bảo thất, Giang Hạo đi tới một cái khác phòng kho, đem trong không gian súng ống cùng đạn dược toàn bộ thả ra, trước hắn ở nước Mỹ cướp bóc rất nhiều thương, một mực không sửa sang lại qua, rất nhiều thương tại không gian để thật ra thì chỉ có thể chiếm dùng không gian. Giang Hạo cẩn thận chọn một phen, súng lục, súng trường, súng bắn tỉa, súng máy hạng nhẹ, đủ loại súng ống mang theo mấy bả, ống phóng dốc kết có hai bộ, lưu đạn mười mấy mai, những thứ này toàn bộ mang theo, chọn còn lại toàn bộ đặt ở phòng kho, sau này lúc cần sau khi ở cầm. Ở cái thứ ba trong phòng kho, Giang Hạo sửa sang lại còn lại trang bị, đồ lặn, dưới nước bình oxy, thôi tiến khí, dù để nhảy, động lực phi hành ô dù, đủ loại đao cụ, cấp cứu thức ăn, dược vật, nước vân vân. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đã biết lần là đi Phi Châu, hiện tại hắn còn không biết cụ thể địa điểm, chỉ biết là ở khất lực mã chát la trên núi, có thể bên kia diện tích lớn như vậy, chính mình yêu cầu linh hoạt hơn nhanh nhẹn hành động phương thức. Giang Hạo chợt nhớ tới trước ở trên mạng xem qua một vật, một người phi hành khí. Đây là một loại có thể trực tiếp mặc lên người phi hành khí, cố định cánh cánh máy bay, hai bên là động cơ phản lực, phi công mặc tốt sau đội nón lên liền có thể phi hành, tốc độ nếu so với động lực phi hành tán nhanh hơn nhiều lắm, có thể đạt tới phổ thông cánh quạt máy bay tốc độ. Đem đồ vật lấy đi, Giang Hạo lập tức ra bảo khố, tìm đến quản gia Sở Ti Vân, đem mình yêu cầu nói cho hắn biết, giúp ta tra một chút có hay không công ty sản xuất loại này một người phi hành khí, nếu như có lời nói, ta muốn mua một bộ. Tốt tiên sinh. Ta đây phải đi tra Sở Ti Vân lập tức đi. Ở trong phòng ăn, Giang Hạo ăn bữa trưa, trong đầu suy nghĩ tiếp theo hành động. Nước Anh cục tình báo quân đội người lấy đi thủy tinh cầu, lấy bọn họ năng lượng, không khó lắm phá giải xuất địa đồ, chính là không biết bọn họ có thể hay không hành động, hoặc là tin tức này đã chuyển tới người khác nơi nào đây. Ngàn vạn lần không nên đánh giá cao một ít người liêm sỉ. Giang Hạo tin tưởng phần lớn là được, có thể trên cái thế giới này chưa bao giờ thiếu bởi vì tư lập mà ra bán tình báo ra hỏa. Giang Hạo không tính tìm cục tình báo quân đội vấn tình huống, hắn cảm thấy chỉ cần đi Phi Châu há miệng chờ sung dụng liền đủ. Sau khi ăn cơm xong, Sở Ti Vân bưng lên một ly trà đặt ở Giang Hạo bên cạnh, đồng thời nói, tiên sinh, đã tra được, nước Anh quả thật có một cái phòng thí nghiệm ở thí nghiệm loại này một người phi hành khí, đã thành công, đang chuẩn bị đầu nhập thị trường, hiện ở muốn mua lời nói, chỉ có thể mua bọn họ trước chế tác thí nghiệm máy. Bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Phi hành khí thêm toàn bộ hộ cụ. Tổng cộng là 8 vạn bảng Anh. Sở Ti Vân nói. 8 vạn bảng Anh có thể không tiện nghi, so với một trận tiểu hình phi cơ trực thăng còn phải đắt, bất quá đối với Giang Hạo mà nói, có thể sử dụng sẽ không đắt. Sở Ti Vân, để cho bọn họ đưa tới, ta hiện buổi tối liền muốn nhìn thấy đồ vật, còn nữa, cho ta định ngày mai đi Tanzania vé máy bay. Tốt tiên sinh. Đúng, ở chuẩn bị cho ta một ít trái cây, bánh ngọt, bánh mì, xúc xích, đúng chuẩn bị một ít kẹo. Tốt tiên sinh. Sở Ti Vân lập tức đi làm. Có một cái có thể làm quản gia chính là dễ dàng, rất nhiều chuyện câu nói đầu tiên được, không cần chính mình đi làm việc, Sở Ti Vân mấy chục ngàn bảng Anh tiền lương hàng năm thật không xài hưởng. Buổi tối hôm đó, Giang Hạo liền gặp được bộ kia một người phi hành khí, màu đen cố định cánh, một thân một người mặc trang bị, giống như một trận tiểu hình máy bay. Hôm sau, Giang Hạo an vị tiến lên hướng Tanzania máy bay. Máy bay hạ xuống sau, Giang Hạo quét mắt nhìn sang, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Tanzania thủ đô đa đa ngựa, một cái cố gắng hết sức xa lạ tên, toàn bộ thủ đô cho Giang Hạo cảm giác giống như Trung Quốc một cái huyện thành không sai biệt lắm. Bất quá suy nghĩ một chút, Liên Hợp Quốc đem Tanzania liệt vào trên thế giới không nhất quốc gia phát đạt một trong, Giang Hạo cũng liền thư thái. Tại thị khu tìm một nhà đại lý xe, Giang Hạo mua một chiếc nhị thủ xe bán tải, mang theo đủ xăng, liền bước lên đi Phi Châu Đại Thảo Nguyên hành trình. Dọc theo đường đi, Giang Hạo thấy vô tận thảo nguyên, vắng lặng lại tràn đầy sinh cơ, động vật hoang dã khắp nơi có thể thấy, một cái báo săn ngồi từ bên cạnh chạy qua, dương mắt nhìn Giang Hạo xe hơi liếc mắt, biến mất trong nháy mắt. Khi đi ngang qua một nơi sườn núi cao lúc, Giang Hạo thấy làm người ta rung động một màn, nhìn không thấy cuối giấc mã, đang ở trên thảo nguyên túi đầu ăn cỏ, thấy loại này cảnh tượng nguy nga, không có cách nào để cho người không trong lòng cảm thấy rung động. Đồng nhiên, một đám sư tử xuất hiện, hướng giác mã quần nhào tới, nhất thời đưa tới toàn bộ giác mã quần xôn xao, mấy ngàn mấy vạn con giác mã ngựa vằn cũng điên chạy, toàn bộ thảo nguyên thật giống như cũng lâm vào trong khủng hoảng. Ở nơi này trên đại thảo nguyên, mỗi thời mỗi khắc không muốn biết diễn ra bao nhiêu sinh tử hí kịch. Một ngày sau, Giang Hạo rốt cuộc thấy khất lực mã chát la núi, trên đại thảo nguyên dâng lên dây núi, cao vút trong mây, đỉnh núi nhìn chằm chằm một mảnh tuyết trắng. Tại phía xa vài chục km bên ngoài là có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, cái loại này sừng sững cùng thật ra thì, để cho người nhìn thì có loại quỳ lạy xung động, không hô được khen là Phi Châu Thần Sơn. Khất lực mã chát la núi ở vào Tanzania cùng Kenya chỗ giao tiếp, cơ bắc đỉnh là khất lực mã chát la núi ngọn núi cao nhất, độ cao so với mặt biển gần 6.000 gạo, là Phi Châu đệ nhất núi cao, thường xuyên băng tuyết bao trùm, là Phi Châu xích đạo lên duy nhất có tuyết địa phương, xa xa là mênh mông bát ngát Phi Châu Đại Thảo Nguyên. Dãy núi dưới chân là rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, càng đi lên cây cối dần dần lưa thưa. Giang Hạo còn xem qua một ít sách, có chút chuyên gia khảo cổ nói, Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại Côn Lôn Sơn, thật ra thì không phải là bây giờ Côn Lôn Sơn, mà là nằm ở xích đạo khất lực mã chát la núi, ngược lại nói rõ ràng mạch lạc. Khất lực mã chát la núi mặc dù rất cao, nhưng cũng không tính là quá lâu, toàn bộ dãy núi chỉ có hơn 80 km tả hữu, chính là bởi vì như vậy, Giang Hạo mới dám há miệng chờ sung dụng. Nếu quả thật giống như An Đệ Tư dãy núi dài như vậy 9.000 cây số, kia thần tiên cũng không dám chơi như vậy à. Đồng nhiên, Giang Hạo xe bán tải đồng nhiên dừng lại, cọ sát ra một trận bụi đất, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Giang Hạo thấy xa xa một đám đầu hói hắc vũ gia hỏa đang ở tha ăn một cái chết đi thi thể động vật, có nguyên nhân vì tranh đoạt thức ăn còn hịch hịch gãi tranh đấu một phen. Ngốc hiếu, tối làm người ta chán ghét động vật một trong, ở Phi Châu trên đại thảo nguyên rộng rãi tồn tại, lần này Giang Hạo nhắm đúng bọn họ. Chương 825, chó săn. Ngốc thiếu, bởi vì ăn thịt thối giữa cùng xấu xí tướng mạo bị rất nhiều người chán ghét, bị cho rằng là tà ác đại danh tử, nhưng người này có một cái vô cùng cường đại năng lực, chính là bay coi trọng được xa, bay đến vạn thước trên không tuyệt đối không phải vấn đề. Giang Hạo xuống xe hơi, hướng về kia quần ngốc thiếu đi tới. Các cạc, các cạc. Đám kia ngốc thiếu nhảy cả tường, phòng bị nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đưa tay ra, sử dụng điều động vật câu thông năng lực. Những ngốc thiếu đó cảm nhận được Giang Hạo trên người tản mát ra cổ năng lượng này ba, nhất thời an tĩnh lại, rồi sau đó có một tên phát lăng mấy cái cánh, hướng Giang Hạo bên này chạy tới, ngay sau đó những tên khác cũng lục tục chạy tới. Nhọn mỏ ưng nhìn một cái liền mang theo cường đại lôi xé lực, trơ trọi đầu cùng cổ, lợi cho đem đầu đưa vào động vật trong cơ thể móc thức ăn, trên người lông chim có màu đen, không người, một đôi đầu đen mắt quay tròn nhìn Giang Hạo. Giang Hạo rất muốn nói, cách gần đó nhìn, càng mẹ nó xấu xí. Nhất là có chút da hỏa khỏe miệng còn treo móc một tia thịt tối giữa, trên đầu đỡ lấy ô chọc cục máu, Giang Hạo là thực sự không nghĩ phản ứng đến hắn môn. Mọi người luôn nói lấy tướng mạo nhìn người là không đúng, muốn xem năng lực. Lời này đơn thuần liền là đánh giấm, lúc nào dáng dấp đẹp mắt cũng chiếm tiện nghi, động vật cũng giống vậy, thật ra thì ngốc thiếu cũng là lâm nguy loài chim, có thể có người quan tâm tới bọn họ ư? Không có, nếu như đại gấu mèo không phải là dáng dấp đẹp mắt, sẽ bị người môn như vậy thích không? Phòng trừng cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Đưa tay ra, câu thông thuần phục. Thời gian không lâu, này 8 con ngốc thiếu liền bị Giang Hạo tuần hóa, Giang Hạo cho bọn hắn ra lệnh, tìm kiếm khất lực mã chát la núi chung quanh, phàm là có vượt qua 10 người trở lên đội ngũ, lập tức tới hướng hắn báo cáo. Các các các. Những thứ này xấu xí ra hỏa vỗ cánh phành phạch, hướng lên trời không bay đi, không lâu lắm liền phi cực xa, ở trên trời thành một cái điểm đen nhỏ. Giang Hạo trở lên xe, tiếp tục hướng khất lực mã chát la dưới núi mở. Hơn một tiếng sau khi, mặt trời lặn hoàng hôn, Giang Hạo thấy một cây đại thụ, đem xe đậu ở bên cây. Hồng sắc tịch dương, chiếu sáng vắng lặng thảo nguyên. Vô số chim ở trên trời xẹt qua. Động vật ăn cỏ môn tụ tập trung một chỗ. Tựa hồ đang đợi đêm tối hàng lâm. Giờ khắc này, lộ ra vô cùng điểm tĩnh trắng lệ. Rốt cuộc, màn đêm buông xuống, trên bầu trời hiện ra sao lốm đốm đầy trời. Giang Hạo ngồi ở trên mui xe, ăn chính mình bữa ăn tối, ngẩng đầu nhìn một chút không trung, như cũ không nhịn được bị xinh đẹp này tinh không rung động. Trong đô thị, không trung vĩnh viễn là màu xám, căn bản không thấy được mấy vì sao. Mà ở trên đại thảo nguyên, đầy trời đều là tinh thần. Hắn xem qua sao nam cực đêm, xem qua sa mạc bầu trời đêm, bây giờ nhìn đại thảo nguyên tinh không, như thường có không giống nhau mị lực. Gào khóc gào a, kết a kết a. Trên thảo nguyên truyền tới đủ loại thú hống, liên tiếp, nếu như là nhát gan người, nghe đến mấy cái này tiếng kêu cũng sẽ bị hù dọa không nhẹ. Phải biết, buổi tối thảo nguyên càng nguy hiểm, là người thợ săn giỏi nhất qua lại thời điểm. Đang lúc này, Giang Hạo đột nhiên nhận ra được động tĩnh, hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy hắn xe chung quanh, nhiều một đôi đối với minh phát sáng điểm sáng màu xanh lục. Giang Hạo xuất ra một cái đại thủ điện, hướng về phía những thứ kia màu xanh lá cây điểm sáng chiếu qua, nhất thời thấy từng con người khoác lấm tấm hồng bao, thử lấy răng nanh ra hỏa, đang ở vây quanh Giang Hạo xe từ từ lượn vượn. Giang Hạo một chút liền nhận ra những người này, linh cầu đốm, phi châu trên thảo nguyên một loại khác tiếng xấu rõ ràng động vật. Chó săn là phi châu tàn nhẫn nhất máu tanh động vật, thích ăn tươi con mồi, là thuật thủy tổ, thường thường cùng sư tử tranh đoạt thức ăn, là sư tử kẻ thù truyền kiếp. Bọn họ có thể trong vòng thời gian ngắn đem con mồi ăn đến ngay cả xương đều không thừa, giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Những người này đầu cũng không nhỏ, so với hắc bối, hai cấp lớn hơn nhiều lắm, so với trưởng thành Alaska còn lớn hơn một vòng, trọng lượng cơ thể phổ biến ở 6-70 kg bên cạnh, trái phải. Giang Hạo lấy đèn tin tìm một vòng, phát hiện vây quanh đã biết quần chó săn còn thật không ít, hẳn không ít với 30 đầu trưởng thành chó săn, những người này từng cái cúi đầu. Trong đôi mắt phát ra tham lam sâu kín lục quang, đã coi Giang Hạo là làm tối nay thức ăn. Giang Hạo trong đầu nghĩ, nếu như mình không có năng lực phản kháng, bị bọn họ vồ mồi lời nói, phỏng chừng ngày thứ hai mọi người ngay cả mình xương cũng không tìm tới, bởi vì những người này hội ngay cả mình xương cũng gặm bể ăn. Giang Hạo lần nữa lấy đèn tin tấm ảnh một vòng, ở nơi này quần chó săn bên trong tìm tới một cái dáng lớn nhất, cũng cao nhất chó săn, nàng chắc là chó săn quần nữ vương. Là... chó săn quần là thư tính chó săn đương ra, hơn nữa trưởng thành thư tính chó săn cũng phải so với hùng tính chó săn dáng đại, bọn họ là ở chung động vật, cho nên nói bọn họ là cái hệ xã hội cũng không quá đáng. Ô ô ô, chó săn quần phát ra kêu gào, tựa hồ có muốn bắt đầu tấn công tư thế. Đang lúc này, bọn họ cảm giác từ người trước mắt này trên người, tản mát ra từng trận cảm giác thân thiết thấy, loại cảm giác này để cho bọn họ lại cũng sinh không nổi công kích dục vọng, toàn bộ chó săn cũng quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh. Cái kia chó săn thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí đến gần Giang Hạo xe hơi, Giang Hạo từ trên xe nhảy xuống, đưa tay ra, chó săn thủ lĩnh từ từ đi tới, Giang Hạo nắm tay đặt ở chó săn thủ lĩnh trên trán, không lâu lắm liền đem người thủ lĩnh này tuần hóa. Ô ô ô, chó săn thủ lĩnh phát ra một trận kêu gào. Tựa hồ đang tuyên cáo cái gì? Mà đám kia chó săn cũng đi theo ô ô ô gào lên, ngay sau đó, tất cả đều chạy đến Giang Hạo bên người, Giang Hạo từng cái cho bọn hắn tuần hóa, theo rồi nói ra: các ngươi đi trước săn thú đi, bắt đầu ngày mai đi theo ta vào núi. Ô ô, chó săn thủ lĩnh kêu một tiếng, bước nhanh chạy đi, biến mất trong đêm đen, còn lại chó săn cũng đi theo chạy đi. Nhìn biến mất chó săn, Giang Hạo đống nhiên cười cười, thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới lần này tới Phi Châu, thu hai làn sóng sủng vật, cũng là Phi Châu tối tiếng xấu lan xa động vật, ngốc thiếu cùng chó săn, một cái ăn hủ người, một cái thảo nguyên cướp đoạt phạm. Hai người này, ở phim hoạt hình lý, tuyệt đối là nhân vật phản diện, tướng mạo thô bỉ chán ghét, làm việc hạ lưu tàn nhẫn. Bất quá không có vấn đề, tốt dùng là được, càng như vậy, nói rõ bọn họ càng thích hướng tàn khốc đại thảo nguyên sinh hoạt, cũng càng có thể phát huy tác dụng. Thật ra thì suy nghĩ một chút, tự mình tiến tới nơi này, không phải là phải làm một cái chuẩn bị chó săn sao. Ha ha ha. Đêm. Đi qua. Sáng sớm tới. Giang Hạo nhìn một chút xa xa khất lực mã chát lan núi, chung quanh bay một tầng mây mù, nửa trận nửa che, làm cho người ta một loại phong cách cổ xưa cảm giác thần bí thấy. Sau khi ăn điểm tâm xong, Giang Hạo lái xe tiếp tục đi tới, mà lần này hắn đội ngũ cố gắng hết sức lớn mạnh, sau xe đi theo 30-40 con chó săn theo đuôi, có thành niên chó săn cũng có tiểu chó săn, chạy ung ung ý vi đồ sộ, sợ còn lại động vật rối rít chạy trốn. Phải biết, chó săn nhưng là trên đại thảo nguyên đứng sau sư tử đỉnh cấp cấp thức ăn người, trên căn bản sư tử có thể lùng giết động vật, chó săn cũng có thể lùng giết, tuyệt đối không phải thật giống như cùng. Một ngày đi qua, Giang Hạo rốt cuộc đi tới dưới chân núi, hắn lựa chọn một nơi địa phương ẩn núp xây dựng cơ sở tạm thời, bắt đầu từ hôm nay, hắn chuẩn bị ở chỗ này há miệng chờ sung dụng. Một trận đại hình tư nhân phi cơ chuyển vận ở Tanzania Alo cắt sân bay hạ xuống, nơi này cách khất lực Mã Chát La gần hơn, Giang Hạo không phi nơi này nguyên nhân là, cái kia cái chuyến bay phi không tới đây. Mấy chục người đi xuống máy bay, cầm đầu chính là Jonathan, xe gắn máy bên trong đã sớm có mười mấy chiếc xe chờ, một người mặc hoa lệ áo khoác người da đen xuống xe, nhiệt tình xông Jonathan bắt tay, sau đó mọi người lên xe, hướng trang viên đi tới. Lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng eo lần cùng người da đen kia ngồi ở trên một chiếc xe. Eo lần nói, miếng ngói đồ kho gạo, trang bị cũng chuẩn bị xong sao. Người da đen cười nói, các ngươi muốn cái gì rất khó lấy được, bất quá ta cũng chuẩn bị xong, 10 chiếc xe hơi, chính là chúng ta bây giờ ngồi những thứ này, trên 100 thanh súng lục súng trường, một xe đạn, lựu đạn, thuốc nổ, ống phóng rocket, còn có đầy đủ một tháng thức ăn. Eo lần cười cười, vỗ vỗ người da đen bả vai, yên tâm, tiền sẽ không thiếu ngươi. Các ngươi muốn nhiều như vậy trang bị chuẩn bị làm gì? Miếng ngói đồ kho gạo theo miệng hỏi. Eo lần sắc mặt lập tức trầm xuống, quay đầu thâm độc nhìn miếng ngói đồ kho gạo liếc mắt, chúng ta tiêu tiền, ngươi cung cấp trang bị, những chuyện khác ít hỏi thăm. Miếng ngói đồ kho gạo sững sờ, trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Sửa chữa một ngày, mang đủ toàn bộ trang bị cùng vật liệu, một cái đoàn xe lái ra trang viên, hướng khất lực Mã Chát La núi tiến phát, một đường phong trần phó phó. Trên bầu trời, Ngốc Thiếu đang ở bay lượn, bọn họ sắc bén con mắt chính là tốt nhất ra đà, Giang Hạo đem những người này phân tổ. Phải đi khất lực Mã Chát La núi phương hướng khác nhau, giam phòng có thể đến nhóm lớn bộ đội, như có phát hiện lập tức tới báo cáo. Đồng nhiên, một cái Ngốc Thiếu thấy xa xa mở tới một đoàn xe rất dài, cầm lên bụi đất dương đến giữa không trung, cái kia Ngốc Thiếu dung cánh chậm chạp bay qua, hạ xuống đến ngàn mét cao, khoảng cách gần quan sát cái xe này đội, khi nhìn rõ sau khi, lập tức bay lên không, hướng Giang Hạo chỗ phương hướng bay đi. Giang Hạo đang nằm ở xe hơi máy nắp lên ngủ. Xe hơi dừng ở một cái dưới bóng cây, trải lên một cái thảm, vị trí này thoải mái nhất bất quá. Cắc cắc cạc. Một trận khó nghe tiếng kêu đem Giang Hạo đánh thức, Giang Hạo nháy nháy mắt, thấy giá để hành lý trên nóc xe lên đứng một cái Ngốc Thiếu, Ngốc Thiếu hướng về phía Giang Hạo lần nữa dùng sức kêu mấy tiếng, nói cho Giang Hạo có phát hiện, Giang Hạo lập tức tới tinh thần, đưa tay dò xét Ngốc Thiếu chi nhớ, ở khi hắn thấy rõ cái xe này đội tình hôm sau, nhất thời có 7-8 phần nắm chặt, đây chính là rồ nạt thản đội ngũ. Giang Hạo tâm lý cao hứng, hắn đã tại nơi này há miệng chờ sung dụng 4-5 ngày, rốt cuộc có thu hoạch, đánh một cái Ngốc Thiếu đầu, ra lệnh, tiếp tục đi trinh sát cái đội ngũ này, lại cẩn thận một chút. Các cạc, Ngốc Thiếu thét chói tai 2 tiếng, mở ra cánh bay đi. Hơn nửa ngày sau, cái kia Ngốc Thiếu lại bay trở về, Giang Hạo đi qua sở ở nó trên đầu dò xét, lần này thấy nhiều tin tức hơn. Cái đó đoàn xe lành nghề đi vào buổi trưa, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, trên xe dưới người đến. Có giải thủ, có hút thuốc, có chuẩn bị thức ăn, Giang Hạo cẩn thận đến một hạ, số người không sai biệt lắm ở 80 người tả hữu, mặc trên người màu đen đồng phục tác chiến, cùng trước tập kích bọn họ những người đó xuyên rất tương tự. Trên người bọn họ mang theo A cờ cùng súng lục, tác chiến trong áo lót là băng đạn cùng lựu đạn, trang bị đầy đủ hết. Mọi người đang dùng cơm lúc, trung gian một cái xe cửa xe mở ra, đi xuống tới một người, làm Giang Hạo thấy người này lúc, lập tức khẳng định ý nghĩ của mình, Jonathan. Louis. Cái đó vũ khí sinh hóa chuyên gia, bây giờ đã có thể 100% khẳng định, chính mình các loại, chờ, chính là chỗ này nhóm người. Chương 826, là người sao thiểm điện. Đoàn xe đi tới khất lực Mã Chát La dưới chân núi, xe hơi đã không cách nào tiến tới, mọi người xuống xe, Jonathan. Louis ngẩng đầu nhìn một chút cao vút đại sơn, xuất ra bản đồ lại nhìn một chút, chỉ một cái phương hướng nói, là cái hướng kia. Kéo lần lớn tiếng ra lệnh, mang theo trang bị, chuẩn bị leo núi. Quay đầu nhìn về phía một người mặc áo choàng người da đen, nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phụ trách dẫn đường đi. Người da đen gật đầu một cái. Xe hơi liền nhét vào dưới chân núi, lính đánh thuê trên lưng bao lớn bao nhỏ, đi vào nguyên thủy rừng rậm, người da đen kia giơ một cái trường mâu đi ở đội ngũ phía trước nhất. Trên đại thảo nguyên cây cối không nhiều, khất lực Mã Chát La chân núi lại có một mảnh rậm rạp rừng rậm, cao lớn cây cối, cây mây và dây leo xương động trên lá cây dính liễu, thỉnh thoảng truyền tới chim hót thú hống. Tràn đầy nguyên thủy khí tức. Lính đánh thuê một bên chật vật chuyển kiếp rừng rậm, một bên rìm súng phòng bị nhìn về phía chung quanh, thời khắc chuẩn bị khả năng lao ra mãnh thú, nơi này chính là nguyên thủy Phi Châu, không phải là địa điểm du lịch. Nửa ngày trời sau, đội ngũ rốt cuộc xuyên qua rừng rậm vùng, đi tới bán sơn khu, bắt đầu từ nơi này, cây rừng trở nên lưa thưa, phơi bày ra mảng lớn nham thạch, khất lực Mã Chát La núi là núi lửa, là một tòa đến nay vẫn đang hoạt động hưu miên núi lửa, chuyên gia nói thâm nhập dưới đất hơn ngàn gạo chính là nóng hởi nham tương, bây giờ đỉnh núi còn có to lớn núi lửa hãm hại. Ngẩng đầu nhìn một chút như cũ cao vút trong mây dây núi, Jonathan. Louis thở dốc một chút, để cho đội ngũ lần nữa nghỉ ngơi, lính đánh thuê rồi rít ngồi xuống, xuất ra thức ăn nước uống bắt đầu bổ sung thể lực. Nhận lấy bánh mì cùng nước, người da đen kia không có ăn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bởi vì hắn phát hiện, ở đỉnh đầu bọn họ, từ đầu đến cuối có một đám ngốc thiếu ở quanh quẩn, tựa hồ đang nhìn bọn hắn chằm chằm chi đội ngũ này. Éo lần nhìn một chút người da đen hướng đạo, hỏi thế nào? Người da đen giơ tay lên chỉ không trung, nói, ngốc thiếu, là thai ách sứ giả, bọn họ tựa hồ có thể dự cảm cái chết đến hàng lâm, sau đó ăn người chết thi thể, đám này ngốc thiếu một mực ở đi theo chúng ta. Éo lần ngẩng đầu cau mày nhìn bầu trời một chút, nói, những thứ kia chẳng qua là mê tín, chúng ta nhiều người như vậy, toàn bộ đều mang vũ khí, làm sao có thể sợ mấy con chim. Người da đen không nói thêm gì nữa, túi đầu ăn đồ vật. Lại vừa là nửa ngày sau, mọi người rốt cuộc leo đến bán sơn thung lũng nơi, lúc này sắc trời đã hắc, Jonathan. Louis mệnh lệnh ở chỗ này hạ trại, ngày mai tìm cửa hang vị trí. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng rực rỡ, là một cái khí trời tốt, các lính đánh thuê bắt đầu chuẩn bị, Jonathan. Louis hô, hôm nay nhất định phải tìm tới mục đích. Đội ngũ lần nữa lên đường. Kéo lần ngẩng đầu nhìn một chút không trung, cao mày nói với Jonathan, ông chủ, từ hôm qua bắt đầu đám này ngốc thiếu ngay tại chúng ta đỉnh đầu quanh quẩn, hôm nay lại tới, người da đen hướng đạo nói, ngốc thiếu là tử vong sứ giả, biểu thị thai ách. Jonathan nhìn một chút, khinh thường cười nói, tử vong sứ giả, ha ha, ta mang cho cái thế giới này tử vong còn thiếu ấy ư, mấy con kên kên tính là gì, không cần để ý tới bọn họ. Rốt cuộc, lần nữa đi trước 2 giờ, đội ngũ ở thung lũng tìm tới một cái cửa động khổng lồ. Jonathan nhìn sơn động, lần nữa lấy hình ra tiến hành so sánh, cuối cùng kích động nói, chính là chỗ này, nơi này chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi nguyên. Cái đó hướng đạo thấy cửa hang sau, đồng nhiên cảm giác một trận lòng rung động, lập tức quỳ dạp dưới đất, trong miệng dùng thổ ngữ nói lẩm bẩm, không biết ở lẩm bẩm cái gì đó. Kéo lần đi tới, đối với hướng đạo hỏi ngươi đang sợ cái gì. Hướng đạo dùng tiếng Anh trả lời, thủ hộ, sinh mệnh chi nguyên có đêm tối thủ hộ. Cái gì là đêm tối thủ hộ? Kéo lần cao mày hỏi, nó không có thân thể, động tác như bay, ngươi vĩnh kém xa tiêu diệt nó nhưng có thể tùy tiện xé nát thân thể ngươi, không người có thể tùy ý tiến vào thần sơn thánh động. Hướng đạo lớn tiếng nói. Jonathan nhìn một chút người da đen này, tâm lý khẽ cười một tiếng, thật là một đám ngu muội không biết gì thổ dân, xoay người nói với lính đánh thuê, sửa sang lại trang bị, xuất ra thiết bị chiếu sáng, chúng ta chuẩn bị vào sơn động tìm tòi. Là ông chủ. Lính đánh thuê bắt đầu sửa sang lại khẩu súng. Đỉnh đầu bả vai phủ lên đèn chiếu sáng, kiểm tra ba lô cùng dây thừng. Đang lúc này, cái đó quỳ dưới đất cầu nguyện người da đen bỗng nhiên giống như là bị cái gì kinh sợ. Vèo một chút nhảy cỡ lên, nắm mình lên trường mâu nhảy chạy xuống núi. Kéo lần một trận kinh ngạc, nhìn về phía ông chủ Jonathan, người này nổi điên làm gì? Jonathan trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, không thể để cho hắn đi, để tránh tiết lộ phong thanh, giết chết hắn. Kéo lần gật đầu, đối với bên cạnh một cái tiểu nhị khều một cái mắt. Cái tên kia từ phía sau lưng quăng ra một cái súng bắn tỉa, một cái khác lính đánh thuê lập tức ngồi xuống, súng bắn tỉa chiếc trên bờ vai, tay súng bắn tỉa kia động tác rất nhanh, tầm mắt nhắm ở trên hòn đá không dừng được nhảy chạy băng băng người da đen hướng đạo. Ầm. Một tiếng súng vang, nhìn lại cái đó đã chạy đi ra ngoài 200-300 mét người da đen hướng đạo, thân thể ùm một tiếng mới ngã xuống đất, sau lưng nhiều một cái lỗ thùng to, thân thể phơi bày một cái quỷ dị tư thế nằm ở nơi đó. Jonathan không nhìn hắn nữa, quay đầu nói, đi, bây giờ chúng ta vào hang. Kéo lần liếc mắt nhìn trên trời như cũ quanh quần ngốc thiếu, cười cười nói, ngốc thiếu biểu thị tử vong, ha ha, hắn nói thật đúng là chuẩn, bất quá nhưng là đối với chính mình giữ ngôn, lần này ngốc thiếu môn có ăn. Mọi người cùng đi vào sơn động. Ngốc thiếu ở trên trời quanh quần, thấy lên người chết, bất quá bọn hắn cũng không có như lấy trước kia như vậy trước tiên lao xuống, mà là ở quanh quần sau khi, rồi rít bay về phía núi một hướng khác. Giang Hạo đang sờ qua những thứ này ngốc thiếu đầu sau khi, thấy lúc ấy phát sinh hết thảy, càng thấy cái đó to lớn sơn động, nguyên lai nơi đó chính là sinh mệnh chi nguyên cửa hang. Căn cứ ngốc thiếu khảo sát khoảng cách, Giang Hạo cùng bọn họ cũng không tại một cái phương hướng, khoảng cách không sai biệt lắm có 5-6 chục cây số, nếu như đoạn khoảng cách này dùng trèo, chỉ sợ hắn phải đi hết một ngày. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Từ trong không gian xuất ra một người phi hành khí, mặc quần áo vào đội nón an toàn lên bao tay, tối sau lưng cánh máy bay. Giang Hạo lập tức biến thân máy bay hiệp. Nổ máy. Ào ào ào. Một cổ to lớn khí lưu từ động cơ lên phun ra ngoài, Giang Hạo nhấn ga, từ từ, Giang Hạo thân thể huyền không đứng lên, sau đó hắn chợt tăng lực, cả người vèo một chút bay ra ngoài, hơn nữa càng bay càng nhanh. Cắc cắc cạc. Những ngốc thiếu đó kêu to, đập cánh đuổi theo Giang Hạo bay lên. Vèo. Giang Hạo từ không trung bay qua, rừng rậm dưới thân thể xẹt qua, bay đến giữa sườn núi, cuối cùng bay đến thung lũng, lính đánh thuê một dạng đi một ngày đường trình. Giang Hạo chỉ dùng vài chục phút liền đến, cuối cùng thân thể thẳng lên, từ từ tung tích, vững vàng ngừng ở cửa hàng cách đó không xa. Thởi xuống máy bay hiệp trang bị, từng món một thu vào không gian, nếu như có người ngoài thấy, khẳng định cho là máy bay hiệp biến thân đây. Giang Hạo thay một thân đồng phục tác chiến, liếc một cái xa xa cái đó chết thảm người da đen hướng đạo, mang theo đơn mục đích kính nhìn ban đêm, xuất ra một cái súng trường, véo lên ống ham thanh, từ từ đi vào hang động. Jonathan mang theo lính đánh thuê một dạng đi vào động, phát hiện nơi này rộng rãi vô cùng, giống như tiến vào một cái thế giới khác một loại. Phân tán ra, chú ý chung quanh nguy hiểm eo lần đạo. Trước đội ngũ đi, Jonathan lấy đèn tin dựa theo chung quanh, bên trong động quái thạch lởm chởm, một lùm chùm màu đen của đá, quang trụ chiếu chung quanh, tìm vẹn đỏ dạ khả năng ẩn nút địa phương. Đồng nhiên, một vệt bóng đen ở trong ngọn đèn lóe lên một cái rồi biến mất, để cho quang trụ cũng ấn vào, Jonathan bị dọa sợ đến cả kinh, nhưng hắn lấy đèn tin tìm kiếm khắp nơi, lại không có một chút phát hiện. Vừa mới có lẽ là chính mình hoa mắt. Chật! Bên cạnh một cái lính đánh thuê phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể vèo bay về phía giữa không trung, máu tươi hoa lạp lạp tán lạc xuống, cái đó lính đánh thuê bay đến giữa không trung, thật giống như lại mất đi chống đỡ, vật rơi tự do đi xuống, xuống ở trước mặt mọi người đèn tin chiếu qua, phát hiện người này đã chết, ngực có một cái vết thương khổng lồ. Những người khác cả kinh thất sắc, cũng không biết này người đồng bạn kết quả gặp gỡ cái dạng gì công kích. Đề phòng, toàn thể đề phòng éo lần lập tức hô. Tất cả mọi người giơ súng lên, khẩn trương nhìn bốn phía. Toàn bộ trong thạch động chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc. A, lại vừa là hét thảm một tiếng, chỉ thấy một cái lính đánh thuê thân thể lần nữa bay lên, bộ ngực hắn bị xuyên ra một cái hang, máu tươi bay ra, cái này lính đánh thuê cũng không có trước tiên chết, thân thể thật giống như bị thứ gì bắt, thống khổ ở giữa không trung giấy rủa. Nổ súng. Eo lần hét lớn một tiếng. Đối với loại này không biết địch nhân, dễ dàng nhất đưa tới sợ hãi, tất cả mọi người nâng súng lên. Hướng về phía cái đó giữa không trung lính đánh thuê bốn phía điên cuồng bắn càn quét, đạn bắn vào trên hang đá, phát ra ba ba ba thanh âm, có một bộ phận đạn bắn vào cái đó lính đánh thuê trên người, đem cái đó lính đánh thuê đánh thân thể không ngừng run rẩy co quắp, mấy giây sau khi bất động, lúc này thân thể mới từ giữa không trung rơi xuống, ba tháp một tiếng rơi trên mặt đất. Mọi người cũng kinh hoàng nhìn về phía này là lính đánh thuê thi thể, ngực một cái lỗ thủng to, bọn họ sợ hãi không phải là người chết, mà là loại này quỷ dị chết kiểu này. Bọn họ không thấy được tung tích địch nhân, không tưởng tượng nổi địch nhân là như thế nào đem bọn họ bắt giữa không trung, vừa mới mấy chục cái thương đồng thời bắn, nhưng đối phương ngay cả một chút phản ứng cũng không có, đây là tối làm người ta kinh khủng. Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn bốn phía, rất sợ một giây kế tiếp, liền có một cái móng vuốt xuyên qua chính mình lồng ngực, đem mình cũng bắt giữa không trung. Phúc! Đồng nhiên, một cái lính đánh thuê cổ bị một vệt bóng đen nhanh chóng lướt qua, máu tươi nhất thời biểu bắn ra, bắn đồng bạn bên cạnh đầy đầu đầy mặt. Hắn kinh hoàng nhìn mình đồng bạn che cổ, có thể đả thương khẩu quá lớn, cơ hồ cắt đứt hắn nửa cổ, máu tươi văng tung tóe mấy giây, cái này lính đánh thuê thi thể ủng té xuống đất. A, cái này lính đánh thuê phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giơ súng lên, hướng về phía bốn phía điên cuồng bắn càn quét đứng lên, trong miệng lớn tiếng mắng, pháp khắc dầu, ngươi đi ra cho ta ngươi một cái ma quỷ, ngươi có dám hay không đi ra a? Lộc cộc đi, lộc cộc đi. Vèo phốc. Ở nơi này cái lính đánh thuê điên cuồng bắn càn quét thời điểm, cổ của hắn bỗng nhiên nứt ra, tiếng súng nhất thời dừng lại, máu tươi biểu phi bên trong, cái này lính đánh thuê mang trên mặt sợ hãi và không dám tin, thậm chí từ từ té xuống đất. Mẹ, đây là cái gì? Jonathan cũng cảm nhận được sợ hãi. Kéo lần khẩn trương trả lời, ông chủ, người da đen kia hướng đạo nói, trong động có đêm tối thủ hộ. Chuyện gì đêm tối thủ hộ? Ta không hỏi kéo lần đạo. Giờ khắc này, Jonathan cũng hối hận vừa mới khoảnh khắc cái hướng đạo, bây giờ muốn tìm người biết đều không thể. Pháp khắc, toàn thể phong bị, trên cái thế giới này không có không giết chết tồn tại. Jonathan giống to, lính đánh thuê tụ chung một chỗ, tất cả đều dơ thương vô cùng khẩn trương phong bị. Mà ở cách bọn họ 200 mét xa một nơi vách núi khe hở lên, lại có một cái thân ảnh màu đen nằm ở chỗ này không nhúc nhích nhìn bên này động tĩnh. Giang Hạo tiến vào hang động sau, một đường truy lùng đạo nơi này, chỗ này hang động rộng rãi phi thường. Cũng cố gắng hết sức thâm sâu, bọn họ đi nửa giờ, mới tới chỗ này tương tự đại sảnh địa phương, mà vừa mới một màn Giang Hạo toàn bộ nhìn ở trong mắt. Ngay từ đầu hắn cũng bị dọa cho giật mình, lính đánh thuê bị vô căn cứ treo lên một màn kia quá mức quỷ dị, những lính đánh thuê đó điên cuồng bán, lại không có đối với quái vật kia tạo thành một điểm thương tổn, đây càng để cho Giang Hạo trở nên cẩn thận. Giang Hạo nghĩ đến một cái từ, ẩn thân. Hắn chợt nghĩ đến, nếu nhìn bằng mắt thường không tới, ngày đó mắt có hay không có thể thấy đây. Mặc đọc chú ngữ, Giang Hạo mở thiên nhãn, hướng lính đánh thuê bên kia nhìn, nhìn một cái bên dưới càng làm cho hắn cả kinh, hắn quả thật thấy đồ vật. Một tên treo ngược ở đỉnh động một cây trên trụ đá, cao lớn tứ chi, móng vuốt như sắc bén đảo câu, cả người dài hắc mao, gương mặt giống như một cái mặt quỷ. Thiểm điện. Giang Hạo trong đầu lập tức văng ra phim hoạt hình điên cuồng động vật trong thành cái kia con lười bóng người, chỉ bất quá đây là chỉ cực lớn con lười. Đột nhiên, Giang Hạo chỉ thấy quái vật kia động, nó thậm chí vèo ẩn nấp xuống đến, móng trước móng vuốt sắc bén câu ở một cái lính đánh thuê cầm nơi, sau đó chợt một cái, liền mang theo cái đó lính đánh thuê bay lên. Ngoài ra mấy cái móng vuốt chợt nắm chặt bên cạnh thạch bích. Giang Hạo thấy do nó động tác, tâm lý kinh hãi, nó động tác thật là nhanh, động tác mau lẹ vô cùng, đây mới thực sự là thiểm điện. Cái đó bị bắt lính đánh thuê gắng sức dây rủa kêu thảm thiết, máu tươi theo cổ hoa lạp lạp chảy xuống, tay chân không ngừng dây rủa, còn lại lính đánh thuê nhìn một cái, giơ súng liền hướng về phía cái hướng kia điên cuồng bắn đứng lên, nhất thời vô số đạn đem cái đó lính đánh thuê đánh cho thành cái rỗ. Mà càng nhiều đạn nhưng là đánh ở đó một lính đánh thuê chung quanh. Giang Hạo phát hiện những đạn kia đánh tới con quái vật kia trên người, lại không có cho hắn tạo thành một điểm thương tổn, đạn giống như xuyên thấu không khí như thế, toàn bộ bắn ở trên vách động. Giang Hạo tâm lý càng sợ, hắn vừa mới suy đoán sai, đây không phải là một cái động vật, cũng không phải là cái gì quái thú viễn cổ, mà là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh mạng thể, không sợ vật lý công kích, lính đánh thuê trong tay thương đối với nó không tạo được một điểm thương tổn, cái này thì thật đáng sợ. Chương 827, Vẹn đỏ dạ ma hạp. Một cổ thật sâu cảm giác sợ hãi tại chỗ có lính đánh thuê trong lòng lan tràn. Nhân loại xưa nhất, mãnh liệt nhất tình cảm là sợ hãi, xưa nhất, mãnh liệt nhất sợ hãi là đối với không biết sợ hãi. Bọn hắn bây giờ đối mặt, chính là một cái cường đại, kinh khủng lại không biết địch nhân, toàn bộ lính đánh thuê tâm lý cũng khẩn trương tột đỉnh. Ông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ấy lỉn sợ hãi hỏi. Jonathan giờ phút này cũng không biết phải làm thế nào cho phải, đồng nhiên, hắn nghĩ tới cái đó thủy tinh cầu. Vội vàng từ trong túi đeo lưng móc ra dơ ở trong tay, hướng về phía chung quanh la lớn, ngươi là muốn nói ư, ta mang đến, ta là vẹn đỏ dạ ma hạp tân chủ nhân. Giống. Một tiếng thê lương gào thét ở trong động vang vọng, bị dọa sợ đến tất cả mọi người run run một cái, bất quá đây cũng là quái vật kia lần đầu tiên phát ra đáp lại. Jonathan tựa hồ thấy hy vọng, lần nữa la lớn, không nên thương tổn chúng ta, trong tay của ta có thủy tinh cầu, ta chỉ là lấy trở về thuộc về ta đồ mình. Gào. Đồng nhiên, Jonathan bên cạnh một cái lính đánh thuê, nơi cổ đồng nhiên xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi biểu bay ra ngoài, còn lại lính đánh thuê kinh hãi, ngay sau đó, liên tiếp có người bị phá vỡ cổ, cào nát lồng ngực, lính đánh thuê quần nhất thời đại loạn. Có người không nhịn được trong lòng sợ hãi, xuất ra lựu đạn hướng về phía một cái bị bắt đi đồng bạn phương hướng ném tới. Ầm, lựu đạn nổ, đồng thời ở cái hướng kia truyền tới một tiếng thú hống, mang theo đau một chút vị đáng đạo. Hơn nữa mọi người còn chứng kiến lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh màu đen, đó là một cái kinh khủng cả người mọc đầy lông đen quái vật. Kéo lần nghe một chút lập tức lớn tiếng la lên, nó sợ thuốc nổ, mau mau nhanh, tất cả mọi người lấy tay lôi công kích. Tất cả mọi người đều xuất ra lựu đạn phòng bị. Lúc này lần nữa có một cái lính đánh thuê bị con quái vật kia bắt, bị treo ở bên cạnh trên trụ đá, còn lại lính đánh thuê nhìn một cái, đem trong tay lựu đạn toàn bộ ném qua đi. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng nổ bên trong dâng lên trận trận ánh lửa, ngay sau đó tất cả mọi người đều nghe được một tiếng thê lương thú hống. Kéo lần hưng phấn hô, nó bị thương. Nó nhất định là bị thương. Mà ở phía xa Giang Hạo, nhìn so với những lính đánh thuê này càng rõ ràng hơn, trong nổ tung, Giang Hạo thấy cái đó tựa hồ là năng lượng thể quái vật, bị xung kích ba nổ thân thể năng lượng không dừng được lay động. Đạn xuyên qua thân thể hắn, đối với nó không tạo được tổn thương gì, nhưng là nổ mạnh lúc sinh ra sóng năng lượng, nhưng thật giống như có thể lôi xé thân thể hắn như thế. Để cho thân thể hắn không dừng được suy yếu, xem ra nổ lớn sóng năng lượng quả thật có thể đối với cái quái vật này tạo thành tổn thương. Gào. Một tiếng thu hống, con quái vật kia lần nữa hướng về phía lính đánh thuê đánh tới, xông vào đám người chính là một trận chém giết, nhất thời có mấy cái lính đánh thuê cổ bị gạt mở. Lính đánh thuê lại vừa là một trận đại loạn, có lính đánh thuê trong lòng sợ hãi, cầm súng qua loa bắn càn quét, nhất thời đánh chết nhiều cái người một nhà. Pháp khắc. Kéo lần tức giận mắng một tiếng. Súng lục nhắm ngay cái đó hù dọa phong giá hỏa đầu bắn một phát, cái đó lính đánh thuê ủn té xuống đất. Lúc này quái vật kia công kích dừng lại, mọi người vây tụ chung một chỗ, Jonathan nhìn chung quanh một chút, lập tức hô, dùng thuốc nổ, hướng bốn phía cho ta hung hăng được nổ, cũng không tin nổ không chết nó. Rầm rầm rầm. Từng con lôi quản ném ra ngoài, trong động vang lên liên tục tiếng nổ. Gào. Lại vừa là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới, mọi người có thể nghe ra là ở một cái khe hở lý truyền tới, kéo lần la lớn, đem thuốc nổ ném vào, nhanh. Nhất thời bốn, năm con đốt thuốc nổ vứt xuống trong khe hở. Oanh, rầm rầm. Mấy tiếng nổ đi qua, tất cả mọi người đều khẩn trương đề phòng, nhưng là trong quá khứ thật lâu sau, không thấy vừa mới cái đó ẩn hình quái vật xuất hiện, lúc này mọi người mới thở phào một cái, chúng ta là không phải là như cũ đem quái vật kia tiêu diệt. Kéo lần hỏi. Jonathan cũng là thở hồng hộc, rất có thể. Lại chờ một lát, lại cũng không có động tĩnh. Tất cả mọi người lúc này mới tin tưởng đã tiêu diệt quái vật kia, Eo Lần bắt đầu kiểm điểm số người. Cái gì, chỉ còn 3-4 người? Eo Lần kinh ngạc nói. Kiểm điểm số người sau mới phát hiện, vừa mới một trận chiến đấu, lại để cho bọn họ tổn thất hơn một nửa nhân viên, mà bọn họ từ đầu đến cuối liền đối thủ dáng vẻ cũng không nhìn thấy. Cũng may chỉ có một con, nếu như nhiều tới mấy con, bọn họ những người này cũng không đủ những quái vật kia giết. Đội ngũ lần nữa lên đường hướng bên trong tìm tòi, thời gian không lâu, Giang Hạo xuất hiện ở vừa mới chiến đấu địa phương, liếc mắt nhìn thi thể đầy đất cùng vết máu, cuối cùng lại đến cái đó khe đá bên cạnh, dùng thiên nhãn đi vào trong nhìn một chút. Giang Hạo có thể cảm giác được một cổ mãnh liệt dị năng lượng, nhưng đã tiêu tan trên không trung. Giang Hạo đối với vừa mới con quái vật kia hết sức tò mò, không biết là một loại gì dạng tồn tại. Cái thế giới này tựa hồ tồn tại rất nhiều thần kỳ sự tình. Được, tiếp tục cùng vào xem một chút. Giang Hạo nhìn về phía bên trong động, chuẩn bị đuổi theo đi vào. Ngay tại hắn phải rời khỏi lúc, đồng nhiên cảm giác chung quanh năng lượng tựa hồ đang co lại nhanh chóng, hướng một chỗ bay đi. Nếu như không phải là Giang Hạo tu luyện có linh lực, đối với năng lực cảm nhận vượt xa người thường, căn bản là phát hiện không loại biến hóa này, Giang Hạo tâm lý buồn bực, lập tức hướng năng lượng hội tụ địa phương nhìn. Đó là một mảnh đống đá vụn, vừa mới bị lính đánh thuê dùng thuốc nổ hành tạc khe đá nổ ra tới vỡ vụn. Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra đá vụn, ở thấp nhất phát hiện một vật, kia là một khối cỡ ngon cái hình thoi tinh thạch, phơi bày màu vàng nóng, giống như một khối thủy tinh, phơi bày cố gắng hết sức quy tắc hình thái. Thật ra thì như vậy tinh thạch, nếu như đặt ở đồ trang sức tiệm, nhiều nhất liền là một khối bị dùng để làm vật trang sức thủy tinh mà thôi, nhưng là Giang Hạo lại có thể cảm giác được, những thứ kia tán ích năng lượng đang ở hướng khối này trong tinh thạch hội tụ. Ngay tại Giang Hạo kinh ngạc đang lúc, những năng lượng kia lấy tốc độ nhanh nhất chui vào trong tinh thạch, Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thạch cầm lên, phát hiện ở trong tinh thạch đang lúc, thật giống như có một cái năng lượng thần bí tinh hà đang thong thả xoay tròn, nếu như không tử quan sát kỹ, hội cho là ánh sáng khúc xạ sinh ra hiệu quả. Đang lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên truyền tới một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, chúc mừng gom viên thu thập được thần bí vật phẩm một món, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo tâm lý mừng rỡ. Lần nữa nhìn một chút trong tay tinh thạch, hệ thống nhận định khẳng định không sai, khối này tinh thạch tuyệt đối lai lịch bất phàm, có thể nó kết quả có ích lợi gì đâu rồi, Giang Hạo bây giờ cũng không biết rõ. Giống như trước lấy được cái đó hí mỉ cổ nữ vương xá lợi tử, Giang Hạo bây giờ một mực thả tại không gian bên trong, dùng một cái tinh xảo kim hộp chứa, nhưng lại không biết nàng có ích lợi gì, hiện tại đến được, lại nhiều một viên không biết dùng làm gì thần bí tinh thạch. Nếu không biết, vậy thì tưởng để đi. Thần bí vật phẩm. Không cũng là bởi vì không biết là dùng làm gì ấy ư, bằng không sẽ không thần bí. Thu hồi tinh thạch, Giang Hạo hướng rồ nạt thản bọn họ đuổi theo. Đoàn người lần nữa đi vào một cái càng đại trong huyệt động, nơi này diện tích chân có một cái sân bóng đá lớn nhỏ, vô cùng trống trải, thật cao đỉnh động có 30-40 mét, lính đánh thuê phân tán điều tra, không lâu lắm tới báo cáo, không có đường, đây là cuối cùng hang động. Rồ nạt thản đánh ánh sáng mạnh đèn tin khắp nơi nhìn, trong miệng lẩm bẩm đạo, nếu không có khác, đừng, đường. Vậy trong này rất có thể chính là chứa vẽn đỏ ra ma hạp địa điểm, nhưng là kết quả đang ở đâu vậy? Những người khác cũng là chố mắt nhìn nhau, đồng thời khẩn trương phòng bị, rất sợ xuất hiện một mực vừa mới như vậy không nhìn thấy quái vật. Khắp nơi tìm một chút, nhìn có cái gì không khả nghi địa phương rổ nạt thản ra lệnh. Lính đánh thuê phân tán, ở bốn phía tìm. Chỉ một lúc sau, một cái lính đánh thuê hô, ông chủ, nơi này có một quả cầu chặt lõm. Rổ nạt thản đuổi liền đi tới. Đây là một cái cao hơn người thiên nhiên măng đá, có thể ở măng đá ngay chính giữa, lại có một cái lõm. Jonathan phát hiện, cái lõm này cùng trong tay hắn thủy tinh cầu thật là một kích cỡ tương đương. Chẳng lẽ nơi này là cơ quan? Hắn thử đem thủy tinh cầu thả ở đó một trong chỗ lõm. Đồng nhiên, cái đó thủy tinh cầu thả ra một trận tia sáng chói mắt, toàn bộ lính đánh thuê bị dọa sợ đến lui về phía sau, mà cái đó thủy tinh cầu quan mang, soi cái này lớn vô cùng bên trong sơn động một mảnh sáng ngời. Mọi người hướng nhìn bốn phía, rốt cuộc thấy rõ sơn động toàn cảnh, phát hiện bên trong hang núi này rất lớn, bất quá lại quang ngốc ngốc chẳng có cái gì cả, càng không có trong truyền thuyết vẹn đỏ dạ ma hạp, Jonathan phi thường không cam lòng. Đây không phải là hắn muốn kết quả, chẳng lẽ mình trăm ngàn cay đắng, tìm được một cái như vậy kỳ đà cản mũi sao? Ngay tại Jonathan vạn phần tức giận thời điểm, sơn động mánh lay động, đống nhiên hang động mặt đất răng rắc xuất hiện nước nẻ, mọi người thất kinh thất xác, rồi rít vạn bên cạnh tranh né. Ẩm. Một nơi mặt đất đống nhiên than sụp xuống, đang lúc mọi người vô cùng sợ hãi nhìn chăm chú bên trong, từ dưới đất dâng lên một cổ trích nhiệt nham tương, trong nháy mắt đem cái đó phá động lấp đầy, một cổ chạy sai phương hướng lính đánh thuê, bị nham tương ngăn tại đối diện, nóng bỏng hơi nóng đưa hắn bao vây. A. Cái đó lính đánh thuê hét thảm một tiếng, sau đó trên người ẩm ẩm lấy lên lửa lớn, cái đó lính đánh thuê thống khổ rẽ rủa mấy cái, cuối cùng bị đốt thành một nhóm than cho bụi. Những người khác bị dọa sợ đến liên tục rút lui, thậm chí có người muốn chạy trốn, cho là núi lửa bùng nổ. Ngay tại mọi người kinh hoàng vạn trạng thời điểm, sông tới nham tương bỗng nhiên dừng lại, chỉ cùng sơn động mặt đất ngang bằng, ở bên kia tạo thành một cái tiểu tiểu hồ dung nham. Ông chủ, chúng ta rút lui đi, núi lửa lúc nào cũng có thể bùng nổ. Éo lần khẩn trương nhắc nhở Jonathan đạo. Jonathan giờ phút này cũng có rút lui tâm tư, nhưng là vừa lúc đó, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, những thứ kia nham tương ngực lăn lộn, lại đang nham tương giữa ao, hiện lên một cái hộp. Đó là một cái hình chữ nhật hộp gỗ, hộp đựng dày lớn nhỏ, tựa hồ là đồng thau chế tạo, phía trên có phức tạp hoa văn, ở cái hộp bốn phía, nạm rất nhiều viên đá quý màu đỏ, mà ở cái hộp nóc lên, lại là có một viên lớn chừng quả trứng gà hồng bảo thạch, không nói xa cách chỉ nói khối này to lớn hồng bảo thạch cũng đã giá trị liên thành. Làm Jonathan thấy cái hộp này sau, cả người cũng kích động run rẩy, mắt nhìn trôi lơ lửng ở trong nham tương cái hộp, trong miệng không tự chủ được dù gì nói, là vẹn đỏ dạ ma hạp, cái này nhất định là vẹn đỏ dạ ma hạp, ta thật tìm tới. Thật vất vả kịp phản ứng, Jonathan lập tức xoay người, đối thủ hạ những lính đánh thuê đó hét, các ngươi lập tức đem nó mò vớt đi lên. Chương 828, Indiana Jones.